Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lễ vật. Chương 01, lễ vật. Thành phố Tùng Hải. 7 giờ sáng nữa, trong căn phòng mở tối, trên giường lớn mềm mại, Trương Nguyên Thanh đột nhiên bừng tỉnh, bưng bít lấy đầu, khom lưng như tôm. Đau đầu giống như là muốn vỡ ra, trong đầu như là khảm cương châm, đau da đầu đều tại run rẩy, đến mức sinh ra nghe nhầm, ảo giác, trong đầu hiện lên phân loạn hình ảnh, bên tai đều là ồn ào, không có ý nghĩa tạp âm. Trương Nguyên Thanh biết bệnh cũ tái phát, run rẩy từ trên giường đứng lên, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, run rẩy sờ đến bình thuốc, không kịp chờ đợi vặn ra, đổ 5-6 khỏa tiểu dược hoàn màu lam, nguyên lành nuốt vào. Sau đó, hắn đem chính mình ngã lại trên giường, miệng lớn thở dốc, nhẫn mại đau nhức kịch liệt. Mười mấy giây sau, xé rách linh hồn đau đầu yếu bớt, tiếp theo bình phục. Hô. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng thở ra một hơi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn học trung học lúc được một trận quái bệnh, triệu chứng là đại não không bị khống chế nhớ lại quá khứ tất cả ký ức, bao quát bị lãng quên rác rưởi tin tức, không bị khống chế thu thập ngoại giới tin tức, tiến hành phân tích, đại não đối với thân thể khống chế đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. May mắn là, loại trạng thái này không cách nào tiếp tục quá lâu, liền sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng mà gián đoạn. Chính là bởi vì loại năng lực này, hắn giống như chơi thi đậu Tùng Hải Đại học, cả nước xếp hạng hàng đầu học viện nổi tiếng. Trương Nguyên Thanh đem loại trạng thái này xưng là đại não quá tải. Hắn cho là mình có thể muốn tiến hóa thành siêu nhân, nhưng bởi vì thân thể không cách nào chèo chống loại tiến hóa này, mới liên tiếp gián đoạn. Khi hắn đem suy đoán này nói cho bác sĩ lúc, bác sĩ biểu thị nghe không hiểu, nhưng đại thụ rung động, cũng đề nghị hắn đi lầu dưới khoa tâm thần nhìn xem. Tóm lại bệnh viện cũng tra không ra nguyên nhân bệnh, về sau, lão mụ từ nước ngoài cho hắn mang về thuốc đặc hiệu, bệnh tình lúc này mới đạt được khống chế, chỉ cần định kỳ uống thuốc, liền sẽ không phát tác. Nhất định là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi, đều do Giang Ngọc Nhị, hơn nửa đêm nhất định phải đến phòng ta chơi game. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm lại lặng yên nặng nề, bởi vì Trương Nguyên Thanh biết, dược hiệu tác dụng bắt đầu yếu bớt, bệnh chứng của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau phải thêm lượng thuốc lớn. Trương Nguyên Thanh mặc vào đông vải dép lê, đi vào bên cửa sổ, xoát kéo ra rèm. Ánh nắng tranh nhau chen lấn tràn vào đến, đem gian phòng lấp đầy. Thành phố Tùng Hải tứ nguyệt, cảnh xuân tươi đẹp, chạm mặt tới gió sớm thanh lương thoải mái dễ chịu. Thùng thùng. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, bà ngoại ở ngoài cửa hô. Nguyên tử, rời giường. Không dậy nổi. Trương Nguyên Thanh lánh khóc vô tình cự tuyệt, hắn muốn ngủ hồi lung giác. Cảnh xuân tươi đẹp, lại là cuối tuần, không ngủ giấc thẳng chẳng phải là lãng phí nhân sinh. Cho ngươi 3 phút, không rời giường ta liền dội tỉnh ngươi. Bà ngoại càng thêm lãnh khốc vô tình. Biết biết. Trương Nguyên Thanh lập tức chịu thua. Hắn biết tính khí nóng nảy bà ngoại thật có thể làm ra chuyện này. Tại Trương Nguyên Thanh còn đọc tiểu học lúc, phụ thân liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, tính cách kiên cường mẫu thân không có tái hôn, đem nhi tử mang về Tùng Hải định cư, ném cho ông ngoại bà ngoại chiếu cố. Chính mình thì một đầu đâm vào sự nghiệp bên trong, trở thành các thân thích cùng tán thưởng nữ cường nhân. Về sau chính mẫu thân cũng mua phòng. Nhưng Trương Nguyên Thanh không thích cái kia trống rỗng đại bình tầng, vẫn như cũ cùng ông ngoại bà ngoại ở cùng nhau. Dù sao lão mụ mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường đi công tác, một lòng nhào vào trên sự nghiệp, cuối tuần coi như không tăng ca, đến giờ cơm cũng là điểm thức ăn ngoài. Đối với hắn đứa con trai này nói đến nhiều nhất, chính là tiền có đủ hay không dùng, không đủ muốn cùng mụ mụ nói, một cái có thể tại kinh tế bên trên vô hạn thỏa mãn người nữ cường nhân mẫu thân, nghe rất không tệ. Nhưng Trương Nguyên Thanh luôn luôn cười híp mắt đối với mẫu thân nói, bà ngoại cùng mợ cho tiền tiêu và đủ. Ân, còn có tiểu gì? Tối hôm qua nhất định phải đến phòng của hắn chơi game, nữ nhân chính là hắn tiểu di. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, vặn ra cửa phòng ngủ nắm tay, đi vào phòng khách. Trong nhà bà ngoại bộ phòng này, tính cả công bày diện tích có 150 m², năm đó bán phòng ở cũ mua bộ này tân phòng lúc, Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ mỗi mét vuông hơn 40.000. 6, 7 năm trôi qua, hiện tại mảnh này cư xá giá phòng tăng tới 1 mét vuông 11 vạn, lật ra gần gấp 2. Cũng may mắn ông ngoại năm đó có dự kiến trước, đổi thành trước đó phòng ở cũ, Trương Nguyên Thanh cũng chỉ có thể ngủ phòng khách, dù sao hiện tại trưởng thành không có khả năng lại cùng tiểu di ngủ. Phòng khách bên cạnh trên bàn cơm dài mảnh, hại đầu hắn đau kẻ cầm đầu cô uống vào cháo, màu hồng dép lê tại đáy bàn bệnh lên a vệnh lên. Nàng ngũ quan đẹp đẽ xinh đẹp, mượt mà mặt trứng ngỗng nhìn có chút ngọt ngào, khỏe mắt phải có một viên nốt ruồi nước mắt. Vừa rời giường duyên cớ, xóa tung sốc xếp sóng lớn xóa, để nàng nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng vũ mị. Tiểu di gọi Giang Ngọc Nhị, so với hắn lớn 4 tuổi. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi ra, tiểu di liếm lấy một ngụm bên miệng cháo, kinh ngạc nói: "U, dậy sớm như thế, cái này không giống phong cách của ngươi. Mẹ ngươi làm chuyện tốt." Ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy tiểu di như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi đẹp động lòng người. Đều nói đêm tối sẽ không bạc đãi người thức đêm, nó sẽ ban thưởng ngươi mắt còn thâm, nhưng định luật này ở trước mắt nữ nhân trên người tựa hồ không dùng được. Trong phòng bếp bà ngoại nghe được động tĩnh, thò đầu ra nhìn một chút, một lát sau, bưng một bát cháo đi ra. Bà ngoại tóc đen bên trong sen lẫn tơ bạc, ánh mắt rất sắc bén, xem xét chính là loại kia tính tình không tốt lao thái thái. Mặc dù lỏng làn da cùng nhàn nhạt nếp nhăn cướp đi nàng phong hoa, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ có được không tệ nhan trị. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận bà ngoại đưa tới cháo, ung ung cục cực một hớp, nói: "Ông ngoại đâu?" "Ra ngoài đi tản bộ." Bà ngoại nói: "Ngoại công là về hưu cảnh sát hình sự già, dù cho lớn tuổi, sinh hoạt y nguyên rất quy luật, mỗi đêm 10 h tất ngủ, sáng sớm 6 h liền tỉnh." Xinh đẹp tiểu di uống vào cháo, cười hì hì nói: ăn xong điểm tâm, Di dẫn ngươi đi shopping mua quần áo. Ngươi có hảo tâm như vậy? Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp ứng, bên người bà ngoại tràn ngập sát khí hoành hắn một chút. Ngươi dám đi liền đánh gãy chân chó. Mẹ ngươi tại sao như vậy? Tiểu Di một mặt biểu khí nói, ta chỉ là muốn cho Nguyên Tử mua mấy món trang phục mùa xuân, ngài liền không vui. Cháu ngoại mặc dù có cái chữ ngoại, nhưng cũng là thân nhà. Bà ngoại nhất lực phá vạn pháp, ngươi cũng nghĩ bị đánh gãy chân chó. Tiểu Di bĩu môi, túi đầu hút cháo. Trương Nguyên Thanh nghe chút hai mẹ con đánh cờ, liền biết bà ngoại nhất định mà là lại cho Tiểu Di an bài ra mắt, nhí nha nhí nhảnh Tiểu Di thì muốn kéo hắn đi quấy đục nước. Dĩ vãng đều là làm như vậy, mang theo cháu trai đi ra mắt, ngồi vài phút, xã giao như bức chứng cháu trai liền sẽ đem đối tượng hẹn hò giải quyết, hai nam nhân trò chuyện với nhau thật vui, từ dân sinh đại kế cho tới thế giới cách cục, toàn bộ hành trình không có nàng chuyện gì. Nàng chỉ cần uống vào đồ uống chơi điện thoại là được rồi, đối tượng hẹn hò sẽ còn cảm thấy mình tại mỹ nhân trước mặt cho thấy đầy đủ lịch duyệt xã hội cùng kiến thức, từ đó cảm thấy cao hứng, bản thân cảm giác tốt đẹp. Giang Ngọc Nhị từ nhỏ đã đẹp đẽ đáng yêu, là các hàng xóm láng giềng tán dương đối tượng, nhan trị cao, ngọt ngào nhu thuận, rất lấy trưởng bối ưa thích. Xinh đẹp như vậy khuê nữ, bà ngoại đương nhiên muốn nghiêm phòng tử thủ, đọc cấp 2 lúc liền tận tâm chỉ bảo không cho phép yêu sớm, không cho phép cùng nam đồng học đi ra ngoài chơi. Tiểu nữ Nhi quả nhiên không có để nàng thất vọng, thẳng đến tốt nghiệp đại học cũng không có giao du bạn trai, có thể tiến vào xã hội, nhất là đầu năm qua 25 tuổi sinh nhật về sau, bà ngoại cũng có chút ngồi không yên. Trong lòng tự nhủ ta chỉ là không để cho ngươi yêu sớm, không có để ngươi làm thẳng nữ à, nữ nhân có thể có mấy năm thanh xuân. Thế là triệu tập lão tỷ muội bọn họ, ngũ hồ tứ hải vơ vét thanh niên tài tuấn tư liệu, vì nữ Nhi thu xếp lấy ra mắt. Bà ngoại a, nàng gái này rõ ràng còn không muốn nói đối tượng, dưa hái xanh không ngọt. Trương Nguyên Thanh một bên gặm bánh bao, một bên tự đề cử mình nói: "Ngài nếu không thay ta thu xếp một chút ra mắt, ta quả dưa này có thể ngọt." Bà ngoại cả giận nói: "Ngươi còn nhỏ, gấp cái gì? Trong đại học đều là nữ đồng học, chính mình không biết tìm, lại quay rối coi chừng ta đánh ngươi." Bà ngoại là phương nam nữ nhân, nhưng tính tình nửa điểm đều không dịu dàng, đặc biệt nóng nảy. Liền xem như Trương Nguyên Thanh cái kia sự nghiệp nữ cường nhân mẫu thân, cũng không dám chống đối bà ngoại. "Ta trưởng thành tốt ta đều làm nhiều năm người có nghề." Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Di ở bên ngoài bà cường thế yêu cầu dưới, trở về phòng thay quần áo trang điểm, ra ngoài ra mắt. Tiểu Di hóa nhàn nhạt trang, cái này khiến nàng xem ra càng xinh đẹp động lòng người. Xóa tung cổ tròn áo hàng len phối hợp một kiện dài khoản áo khoác, màu sáng miệng hẹp quần jean bao khỏa hai đầu đôi chân dài, cân xứng mượt mà. Miệng hẹp ống quần thu tại màu đen dày mặt thải bên trong. Xâm hệ giản lược phong cách cách ăn mặc, không yêu diễm không phù hoa, lại đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu Di hướng hắn vứt ra một cái ngươi hiểu ánh mắt, mang theo túi sách lắc eo nhỏ đi ra ngoài. "Mẹ, ta ra ngoài ra mắt nha." Trương Nguyên Thanh về đến phòng, không nhanh không chậm thay đổi màu đen thương cảm, áo giả kín, mặc vào giày chạy đua. Cách vài phút, kéo ra cửa phòng ngủ. Bà ngoại trong phòng khách quét dọn vệ sinh, gặp hắn đi ra, ngừng tay đầu làm việc, yên lặng nhìn xem hắn. Trương Nguyên Thanh học Tiểu Di ngữ khí. "Mẹ, ta cũng ra ngoài ra mắt nha." Chạy trở về tới. Bà ngoại giơ lên cái chổi, uy hiếp nói, "Dám phóng ra cánh cửa này, chân chó đánh gãy." "Được rồi." Trương Nguyên Thanh biết nghe lời phải trở về phòng ngủ. Ngồi tại bàn đọc sách một bên, hắn bưng lấy điện thoại cho Tiểu Di phát cái tin tức. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Nói tiếng người. Tiểu Di hẳn là đang lái xe, hồi phục nội dung lời ít mà ý nhiều. "Ta bị ngoại bà ngăn ở trong nhà, ngươi hay là chính mình đi ra mắt đi." Tiểu Di phát tới một đầu giọng nói. Trương Nguyên Thanh ấn mở, trong loa vang lên Giang Ngọc Nhị thở phì phò thanh âm. "Cần ngươi làm gì?" Tiểu Di rút về một đầu giọng nói, tiếp lấy phát tới một đầu khác, lần này đổi phó ngữ khí, nũng nịu giả ngây thơ. "Tốt cháu trai, mau tới nha, Tiểu Di hiểu ngươi nhất, mua." "A, nữ nhân, vung cái kiểu bán cái manh liền muốn để cho ta sờ bà ngoại vải ngược, chí ít cũng phải phát cái hồng bao a." Lúc này hơi có vẻ chói tai tiếng chuông truyền đến, Trương Nguyên Thanh đi vào phòng khách, ở bên ngoài bà nhìn soi mói, ấn xuống lâu vũ bộ đàm trò chuyện cái nút, nói: "Vị nào?" Chuyển phát nhanh, trong loa truyền đến thanh âm. Trương Nguyên Thanh đè xuống mở cửa, cách 2-3 phút, ăn mặc đồng phục chuyển phát nhanh tiểu ca thừa thang máy lên lầu, trong ngực ôm một cái bao. "Là Trương Nguyên Thanh à?" "Là ta, ta không có mạng mua a." Hắn một mặt hoang mang ký nhận, nhìn thoáng qua bao khỏa tin tức. Bao khỏa không có viết người gửi kiện, nhưng địa chỉ là sắt vách tỉnh Giang Nam Hàng Châu. Hắn quay ngược về phòng, từ bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm ra dao dọc giấy, mở ra bao khỏa. Bên trong là đệm chống va chạm bao vây lấy một tấm thẻ màu đen, một phong cây hồng bì thư tín. Trương Nguyên Thanh cầm lấy thẻ căn cước lớn nhỏ tấm thẻ màu đen, chất liệu tựa hồ là kim loại, nhưng xúc tu cực kỳ ôn nhuận, tấm thẻ làm phi thường tinh mỹ, biên giới là nhàn nhạt màu bạc vân vân, trung ương một vòng trăng tròn màu đen. Trăng tròn màu đen in rất tinh xảo, mặt ngoài bất quy tắc lốm đốm có thể thấy rõ ràng. "Thứ gì?" Mang tâm tình nghi ngờ, hắn bóc thư ra phòng, triển khai thư tín. "Nguyên tử, ta được đến một kiện đồ rất thú vị, từng coi là nó có thể thay đổi nhân sinh của ta, nhưng ta năng lực có hạn, không cách nào khống chế nó. Ta cảm thấy, nếu như là ngươi nói, cũng không thành vấn đề. Huynh đệ một trận, đây là ta đưa ngươi lễ vật." Lôi Nhất Binh. Chương 2, mất tích. Binh ca gửi tới. Trương Nguyên Thanh xem hết nội dung trong thư, nhíu mày. "Cái gì gọi là cải biến nhân sinh? Cái gì gọi là không cách nào khống chế? Thật là, cũng không nói lời nào rõ ràng." Hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tấm thẻ màu đen, lặp đi lặp lại quan sát, xác nhận đây chỉ là một tấm thường thường không có gì lạ thẻ, nhất định phải nói không giống bình thường, chính là xúc cảm không sai, chất liệu tựa hồ rất hi hữu. Chẳng lẽ là cái nào đó đỉnh cấp hội sở thẻ trí tôn? 36G tiểu tỷ tỷ xác thực chỉ có ta như vậy kỳ nam tử có thể khống chế. Lôi Nhất Binh là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng đảng, nhũ danh A Binh, lớn hơn hắn 2 tuổi, ông ngoại bà ngoại còn không có mua tân phòng lúc, hai nhà ở tại trong một ngõ hẻm. Lôi Nhất Binh lực nhanh song A, trí lực C, từ nhỏ đã rất che đậy hắn, đánh nhau xông vào đằng trước, bị đánh lưu lại đoạn hậu, nếu ai chế giễu Trương Nguyên Thanh là không có cha hài tử, Lôi Nhất Binh liền sẽ thay hắn ra mặt. Cho nên Trương Nguyên Thanh một mực gọi hắn Binh ca. A Binh cấp 3 lúc thành tích cũng không lý tưởng, bởi vậy đi sát vách tỉnh Giang Nam Niệm Đại học, đánh cái kia về sau, ngăn cách hai địa phương bọn hắn liên hệ liền thiếu đi. Trương Nguyên Thanh một bên đem hắc tạp bỏ vào áo giả cái túi, một bên cầm điện thoại di động lên cho Binh ca gửi đi tin tức trêu chọc. Là nhà ai hội sở thẻ trí tôn, chí ít cho ta địa chỉ hoặc là phương thức liên lạc đi. Cái tin này gửi tới, nửa giờ đều không có thu đến hồi phục. Trương Nguyên Thanh dứt khoát bấm Binh ca điện thoại. Tụ cục 2 tiếng về sau, điện thoại kết nối, trong loa truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp. "Uy, ta là Lôi Nhất Binh phụ thân." Lôi thúc thúc. Trương Nguyên Thanh khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói: "Binh ca tuần này về Tùng Hải rồi. Ngươi để hắn tiếp một chút điện thoại, ta có việc tìm hắn." Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, tiếp theo vang lên trầm thống tiếng nói: "Nguyên tử, ta tại tỉnh Giang Nam. A Binh hắn mất tích." "Binh ca mất tích?" Trương Nguyên Thanh đứng chết trận tại chỗ, cách mấy giây, lại mờ mịt lại vội vàng mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Binh ca làm sao lại mất tích? Hắn rõ ràng còn cho ta gửi đồ vật. 3 hôm trước mất tích, ta và ngươi Chu Di hôm qua thu đến trường học thông chi, liền lập tức đã chạy tới." Lôi thúc thúc cảm xúc xa xút. "Báo cảnh sát sao? Cục an ninh người làm sao nói?" Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Lôi thúc thúc trầm mặc thật lâu, có chút do dự nói: "Chuyện này thật không dễ nói, Á Binh rất có chút kỳ quái." "Kỳ quái? Có ý tứ gì?" Trương Nguyên Thanh sững sờ. Lôi thúc thúc nói ra: "Á Binh là 3 hôm trước trong đêm tại phòng ngủ mất tích, cảnh sát điều lấy lầu ký túc xá chặng đường giám sát, phát hiện Á Binh cả đêm đều không có ra phòng ngủ, có thể sáng sớm hôm sau, người đã không thấy tăm hơi." Ngủ chung phòng học sinh nói, trước khi ngủ còn chứng kiến hắn, tỉnh lại liền không có người, còn tưởng rằng hắn chỉ là đi ra. Trương Nguyên Thanh thốt ra: "Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người sẽ hư không tiêu thất sao? Loại lý do thoái thác này 3 tuổi hài tử đều sẽ không tin." Trương Nguyên Thanh đè xuống trong lòng lo nghĩ, hạ giọng nói: "Lôi thúc, Binh ca có phải hay không ở trường học đắc tội người nào?" Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, Binh ca ở trường học đắc tội người, đối phương ngay tại chỗ có được quyền lực nhất định, cho nên giám sát mới có thể nhìn không ra vấn đề, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa nhân viên nhà trường tồn tại bao che hành vi. Tin tức nổ lớn thời đại, phàm là trải qua lưới người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua tương tự sự tình. Trường học lãnh đạo nói sẽ tận lực phối hợp cảnh sát, đám cảnh sát thì nói để cho chúng ta trở về chờ tin tức, bọn hắn sẽ điều tra. Ta và ngươi A Di cả đêm đều không có ngủ. Lôi thúc thúc trong giọng nói xen lẫn vẻ vải cùng lo lắng. Quả nhiên là loại này trả lời, đáng chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, trấn an nói: "Ngài đừng nội, ông ngoại của ta cùng biểu ca đều là cục an ninh đi làm, cái này ngài là biết đến. Quay đầu ta hỏi bọn họ một chút nên xử lý như thế nào loại sự tình này, phải chú ý những thứ đó, ngài có cái gì không hiểu, muốn trưng cầu ý kiến, cũng tận quản cứ gọi điện thoại liên hệ ta. Mặt khác, ngài nhất định phải hỏi một chút trường học đồng học, nếu như Binh ca đắc tội người nào, khẳng định sẽ có đồng học biết." Lôi thúc thúc trong lòng hơi rộng, nói: "Biết, Nguyên tử, ngươi cũng đừng lo lắng, có tin tức ta sẽ trước tiên nói cho ngươi." Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên, trong phòng đi qua đi lại, lo âu Binh ca an nguy. Người không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, giám sát đập không đến, vậy khẳng định là giám sát bị động tay chân, cũng không biết Binh ca đắc tội người nào. Nhưng một cái sinh viên năm 3, lại có thể đắc tội ai đây? Chờ chút, 3 hôm trước mất tích. 3 hôm trước? Trương Nguyên Thanh đột nhiên giật mình, hàng chuyển phát nhanh từ tỉnh Giang Nam đến Tùng Hải, cần 2-3 ngày thời gian, dựa theo thời gian suy tính, Binh ca là cho ta gửi xong đồ vật vào đêm đó mất tích. Đây là trùng hợp, hay là nói trong đó có liên quan gì? Nghĩ tới đây, hắn bản năng đi sờ trong túi hắc tạp, nhưng khi hắn đem bàn tay nhập khẩu túi lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tấm thẻ màu đen không thấy, rơi trên mặt đất rồi. Trương Nguyên Thanh vội vàng túi đầu, ánh mắt tại gian phòng sàn nhà nhanh chóng đảo qua. Không có. Hắn nằm sát xuống đất hướng gầm giường nhìn, gầm giường phủ lên một lớp bụi, cùng một chút tiền xu, bút, cúc áo các loại tạp vật, nhưng không có hắc tạp. Tấm thẻ kia không thấy, mà hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đồ vật bị hắn bỏ vào trong túi. Làm sao lại hư không tiêu thất rồi? Liên tưởng đến Binh ca mất tích bí ẩn, nội dung kỳ quái thư tín, cùng quỷ dị biến mất tấm thẻ màu đen, Trương Nguyên Thanh trong lòng không hiểu hoảng sợ cùng mờ mịt. Hắc tạp có thể hay không cùng Binh ca mất tích có quan hệ, hoặc là manh mối trọng yếu. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh quyết định dùng chính mình bệnh cũ khởi động lại một chút ký ức. Hắn trước hướng trong ly thủy tinh đổ nước lạnh, từ tủ đầu giường xuất ra bình thuốc, vặn ra, sau đó cởi giày ra nằm ở trên giường. Làm xong đây hết thảy, hắn nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tại trong đầu quan tưởng phụ thân mặt. Bệnh cũ chủ động phát động điều kiện là ổn định lại tâm thần tưởng tượng một cái hình ảnh, tốt nhất là đã từng thấy qua, nhưng lại nhớ không quá rõ ràng. Dạng này sẽ kích phát đại não sức sống, từ từ thêm nhiệt, cuối cùng trí nhớ sôi trào. Đã cách nhiều năm, phụ thân mặt sớm đã mơ hồ không rõ, chính là hoàn mỹ nhất đối tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phụ thân mặt dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng rõ ràng rành mạch, mà Trương Nguyên Thanh trái tim nhảy lên kịch liệt qua, tựa như siêu phụ tải động cơ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đảo lưu, một giờ trước hình ảnh, như là phim truyền hình điện ảnh, một tấm tấm hiện lên. Hắn nhìn thấy chính mình mở ra hàng chuyển phát nhanh, xem xong thư kiện, đem tấm thẻ màu đen bỏ vào áo giả kỳ túi, kế tiếp là cho binh ca gửi tin tức. Đến nơi đây, tiếp xuống nửa giờ, hắn ngồi tại bên cạnh bàn không nhúc nhích, soát mười mấy phút video ngắn, tại trò chơi trong nhóm cùng LFT bọn họ lẫn nhau phát mấy tấm sắp đổ, giữ mấy tấm chất lượng tốt hình ảnh. Sau đó nhìn vài phút tiểu thuyết, bởi vì luôn muốn tấm thẻ sự tình, liền cho binh ca gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, thời khắc mấu chốt đến, hắn gấp trong phòng khắp nơi đi loạn, nơi này là dễ dàng nhất rơi tấm thẻ điểm thời gian. Ký ức trong tấm hình, hắn trông thấy chính mình cau mày trong phòng dạo bước, sau đó đưa tay đi sờ soạn sắc tấm thẻ, phát hiện tấm thẻ không có. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có. Hắc tạp cứ như vậy không có, hư không tiêu thất. Binh ca mẹ nó đến cùng cho ta gửi thứ gì? Trong nháy mắt, hắn có chút tê cả da đầu. Không kịp nghĩ nhiều, vang lên bên tai hỗn loạn tạp âm, giống như là vô số người thanh âm chồng chất lên nhau, trong đầu hình ảnh vỡ nát giống như phun trào núi lửa, toàn bộ phun lên. Trương Nguyên Thanh cái mũi có ấm áp chất lỏng chảy qua, đầu phảng phất bị đánh nhập đinh thép. Sắc mặt hắn vặn vẹo bò hướng đầu giường, run rẩy đổ ra năm hạt tiểu dược hoàn màu lam nhét vào trong miệng, lại run rẩy cầm lấy chén nước, ngửa đầu đem dược hoàn cùng nước cùng một chỗ nuốt vào bụng. Một lát sau, Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch ngồi tại đầu giường thở dốc. Đến nơi đây, hắn cơ bản có thể xác định, binh ca mất tích cùng hắc tạp tồn tại nhất định liên hệ. Binh ca là tại cho ta gửi ra hắc tạp sau mất tích, mà tấm hắc tạp kia tồn tại quỷ dị, hiển nhiên không phải phổ thông đồ vật. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến, hắn khả năng gặp cái uy hiếp gì, thân bất do kỳ chuyển di vật phẩm. Nhưng hắn vì cái gì không giao cho nơi đó cục an ninh, ngược lại gửi cho ta? Chẳng lẽ ta một cái gà đều không có giết qua, cũng không ngủ qua sinh viên, so đồn cảnh sát nhân viên cảnh sát còn đáng tin cậy? Trương Nguyên Thanh trong lúc đó nghĩ đến giám sát cùng phòng ngủ nhân viên không có phát giác gì thường chi tiết này, mà có thể làm được trình độ này, tất nhiên cần phải có được nhất định quyền thế. Binh ca không có đem hắc tạp nộp lên nơi đó cục an ninh, là bởi vì cục an ninh cũng không thể tin, hoặc là nói cái kia dẫn đến hắn biến mất người hoặc thế lực, lực ảnh hưởng bao trùm đến những nơi cục an ninh. Hắn đem hắc tạp gửi cho ta là bởi vì biết ngoại công là về hưu cảnh sát trưởng, biểu ca là đội trưởng trị an, tại thành phố Tùng Hải có tương đương thâm hậu nhân mạch, tỉnh Giang Nam người bên kia không cách nào ảnh hưởng đến ta, phải đem việc này nói cho biểu ca. Đinh Đông. Lúc này hắn nghe thấy được tiếng chuông cửa, từ cửa trước truyền đến tiếng chuông cửa. Bà ngoại tiếng bước chân chợt vang lên, xuyên qua phòng khách đi vào cửa trước, vặn ra chốt cửa. Các ngươi tìm ai? Ngươi tốt, chúng ta là Khang Dương khu cục an ninh điều tra viên, xin hỏi Trương Nguyên Thanh ở nhà không? Người ngoài cửa đáp lại nói. Chương 3, thẻ nhân vật. Khang Dương khu cục an ninh điều tra viên. Biểu ca công tác đơn vị, tìm ta. Trương Nguyên Thanh trong lòng bản năng run lên, đang muốn đi đến cửa phòng ngủ nghe lén, chợt nhớ tới cái gì, mở ra điện thoại, đem phát cho binh ca nói chuyện phiếm ghi chép, trò chuyện ghi chép xóa bỏ. Lại đem binh ca viết cho hắn tin, gấp gọn lại, đặt ở bệ cửa sổ buồn hoa phía dưới. Lúc này mới yên tâm mở ra một cái khe, bí mật quan sát. Cửa trước truyền đến bà ngoại không trả lời mà hỏi lại thanh âm. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Nàng không có mời điều tra viên đi vào, mà là ngăn ở cửa ra vào. Chúng ta cần hướng hắn hỏi thăm một số việc, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Nói chuyện chính là cái cô nương, tiếng nói gợi cảm. Bà ngoại ánh mắt tại giấy chứng nhận bên trên hơi chút dừng lại, sau đó cau mày tránh ra con đường. Trương Nguyên Thanh hợp thời mở cửa phòng, xem kỹ lấy tiến vào phòng khách điều tra viên. Cầm đầu điều tra viên mặc màu đen trang phục chính thức, phối hợp áo sơ mi trắng áo gi lê đen, trong tay chống một cây mun thủ trượng, khuôn mặt gầy gò, giữ lại hai phiết ria mép, đại bối đầu trải cẩn thận tỉ mỉ. Cố này nồng đậm phong cách Anh, cùng hai phiết ria mép, để cho người ta không tự chủ nhớ tới dân quốc thời đại du học về thân sĩ. Du học về thân sĩ bên trái là dung mạo tú lệ tuổi trẻ nữ điều tra viên, ngũ quan lập thể cảm giác mười phần, tựa hồ là cái hôn huyết, khỏe miệng cười tủm tỉm, ngập nước con ngươi linh động phi thường. Nàng thân cao có chừng 175 cm, có được có thể so với siêu mẫu đôi chân dài, mặc trang phục chính thức, nữ sĩ áo sơ mi và táo nhét vào lưng quần bên trong, phát họa ra eo thon cùng phồng lên bộ ngực, già dặn đẹp đẽ. Cuối cùng vị kia điều tra viên, biểu lộ chất phác, mang theo kính đen, tóc hơi có vẻ lộn xộn, rất có chó sợ tèm khí chất. Ta là Trương Nguyên Thanh, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tại Trương Nguyên Thanh xem kỹ bọn hắn đồng thời, điều tra viên cũng đang đánh giá người trẻ tuổi này. Hôn huyết nữ điều tra viên cười tủm tỉm nói: "Chúng ta là Khang Dương khu cục an ninh điều tra viên, có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, xin phối hợp điều tra." "Được rồi." Trương Nguyên Thanh dẫn bọn hắn ở phòng khách sofa ngồi xuống, bà ngoại cho ba vị điều tra viên rót chén nước, sau đó một mặt hoang mang nhìn chằm chằm ngoại tôn. Nàng nghĩ không ra nhiệt tình sáng sủa am hiểu giao tế, chính mình một tay nuôi nấng em bé, lại bởi vì chuyện gì cần đồn cảnh sát điều tra viên tới cửa hỏi ý. Đầu tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn tuổi trẻ điều tra viên móc ra sách vở nhỏ cùng bút, vặn ra nắp bút. Trải lấy đại bối đầu nam nhân ngồi ở trên ghế salon, hai tay chống trượng, nghiêm mặt nói: "Nhận biết Lôi Nhất Binh à? Quả nhiên là vì binh ca sự tình tới nhanh như vậy." Trương Nguyên Thanh thành thật trả lời: "Chúng ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này?" Trong lòng của hắn hiện lên một nỗi nghi hoặc, biểu ca là Khang Dương khu cục an ninh hai đội đội trưởng, ba vị này điều tra viên nếu tới cửa thăm viếng, khẳng định điều tra gia đình của hắn bối cảnh. Theo lý thuyết, biết thăm viếng chính là cục an ninh đội hai bên trong đội trưởng người nhà. Tất cả mọi người là đồng sự, không nên điện thoại cái, chào hỏi. Lan lộn thể chế, điểm ấy đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Có thể biểu ca bên kia một điểm động tĩnh đều không có, hiển nhiên là không biết, không phải vậy coi như không đi theo tới, cũng sẽ gọi điện thoại thông báo hắn một chút. A, đồng đảng. Nam nhân nhẹ nhàng đạp một chút sáng bóng giày ra, không nhanh không chậm nói. Là như vậy, Lôi Nhất Binh mất tích, tỉnh Giang Nam Hàng Châu bên kia cục an ninh liên lạc chúng ta, nói tra được Lôi Nhất Binh tại trước khi mất tích buổi sáng, có gửi ra một cái bao, người thu hàng là ngươi. Ánh mắt của hắn sâu thẳm như đầm nhìn chăm chú Trương Nguyên Thanh, phảng phất có thể xem thấu lòng người, có chuyện này à? Trương Nguyên Thanh lộ ra kinh ngạc vẻ mặt mờ mịt, mất tích? Cái này sao có thể? Làm cái ghi chép chó sợ kẻ mở miệng nhắc nhở. Ngươi chỉ cần trả lời có, hoặc là không có. Có, ngay tại vừa rồi, ta nhận được một phần báo khỏa, nhưng phía trên không có viết người gửi kiện danh tự, ta còn nghi hoặc là ai cho ta gửi báo khỏa. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nặng nề gật đầu. Chuyện này phủ nhận vô dụng, đồn cảnh sát nếu có thể tra được chuyện phát nhanh, xem xét cư xá giám sát càng không nói chơi. Đại bối đầu nam nhân gật gật đầu, hỏi: "Trong bao là cái gì? Hy vọng ngươi thành thật trả lời, đây đối với chúng ta tới nói là phi thường trọng yếu manh mối." Bên cạnh bà ngoại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nhịn không được là Lôi Nhất Binh lo lắng. Đứa bé kia cũng coi là nàng nhìn xem lớn lên, mặc dù dọn nhà nhiều năm. Trương Nguyên Thanh hồi đáp: "Trong bao không có cái gì, là trống không." "Trống không?" Đại bối đầu nam nhân híp mắt lại, hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt xem kỹ lấy Trương Nguyên Thanh. "Mặc dù ta nói dối, nhưng tấm thẻ màu đen không cánh mà bay, cùng trống không không có gì khác biệt, không sợ ngươi cha." Trương Nguyên Thanh không có né tránh, thành khẩn nhìn thẳng hắn, nói ra: "Ta mở ra bao khóa lúc, phát hiện bên trong là trống không, chỉ có đệm trống va chạm." "Đúng, bao khóa kia còn tại phòng ta, không tin các ngươi có thể đi nhìn." Nếu như binh ca mất tích là hắn suy đoán như thế, hắn hiện tại khẳng định phải trước giấu giếm đến, chờ biểu ca tan tầm về nhà, lại thuyết minh hết thảy. Loại khả năng này tồn tại nguy hiểm sự tình, tự nhiên là cùng người trong nhà thương lượng ổn thỏa nhất. Đại bối đầu nam nhân dùng nháy mắt ra hiệu cho nữ cấp dưới. Người sau cười tủm tỉm đi vào phòng. Khoảng khắc, trở về phòng khách, hướng đồng bạn khẽ vước cằm. Đại bối đầu nam nhân trầm ngâm một chút, nói: "Dễ dàng, chúng ta muốn kiểm tra một chút gian phòng của ngươi, còn có máy tính. Mặt khác, xin đem điện thoại di động của ngươi cho ta xem một chút. Kiểm tra máy tính có thể, nhưng xin đừng nên mở ra website lịch sử ghi chép, cùng trong ổ cứng học tập tư liệu." Trương Nguyên Thanh mặt không đỏ tâm không hoảng hốt giải tỏa màn hình điện thoại di động, đưa tới. Đại bối đầu nam nhân tiếp nhận điện thoại, mà nữ điều tra viên thì lần nữa tiến vào gian phòng. Đại bối đầu nam nhân một tay cầm di động, ngón cái đơn giản phủi đi mấy lần về sau, liền trả lại cho Trương Nguyên Thanh, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ về sau, nữ điều tra viên nện bước đôi chân dài đi ra, lần này, nàng lắc đầu. Đại bối đầu nam nhân khẽ bước cằm, ôn hòa nói: "Cảm tạ phối hợp của ngươi, chúng ta không quấy rầy." Trương Nguyên Thanh liền vội vàng hỏi: "Ta có thể hỏi một chút Lôi Nhất Binh tình huống sao?" Hắn cái này đã là xuất phát từ thực tình, cũng là vì che lấp, nghe nói bạn thân mất tích lại không truy vấn tình huống, vậy liền quá khả nghi. Đại bối đầu nam nhân kiên nhẫn trả lời: "Lôi Nhất Binh tại trong ký túc xá mất tích, trong hành lang giám sát không có chụp tới hắn rời đi hình ảnh. Căn cứ một tên bạn cùng phòng cung cấp tin tức, đêm hôm ấy hắn rời giường đi nhà xí lúc, còn chứng kiến Lôi Nhất Binh ngủ ở trên giường. Có thể buổi sáng, người đã không thấy tăm hơi. 24 giờ về sau, bởi vì không liên lạc được người, bọn hắn phụ đạo viên thông chi nhân viên nhà trường lập tức báo động. Kỹ lưỡng hơn tình huống, người đến gọi điện thoại trưng cầu ý kiến nơi đó cục an ninh." Cái này cùng Lôi Thúc Thúc nói một dạng, xem ra nơi đó cục an ninh căn bản không có tiến triển, cũng có thể là gia hỏa này không muốn nói cho ta biết. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. "Ta đã biết." Đại bối đầu nam nhân mang theo hai tên cấp dưới hướng cửa chống trộm đi đến, nửa đường dừng lại, quay người nói ra: "Nếu có đầu mối gì, ngươi nhất định phải kịp thời cho chúng ta biết, tuyệt đối không nên đối với chúng ta có chỗ giấu giếm." Trương Nguyên Thanh đang muốn gật đầu, liền nghe hắn dáng tươi cười ý vị thâm trường nói: "Không phải vậy, kế tiếp mất tích khả năng chính là ngươi." "Kế tiếp mất tích chính là ta?" Hắn lời này là có ý gì? "Uy hiếp ta? Không giao ra hắc tạp liền để ta cùng binh ca một dạng người ở giữa bốc hơi." Nói trở lại, tấm thẻ kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Trống rỗng liền biến mất. Muốn giao cũng không nộp ra đi. Đà tạ nhắc nhở. Hắn trở về một cái không có gì ý cười dáng tươi cười. Bất kể như thế nào, vẫn là chờ biểu ca tan tầm trở lại hắn nói. Binh ca khẳng định không nguyện ý tấm thẻ rơi vào cục an ninh trong tay, không phải vậy sẽ không đem đồ vật gửi cho hắn. Lại nói, làm đồng đảng kiêm bản thân, hắn tin tưởng binh ca sẽ không hố hắn. Một bên bà ngoại mặt đen, lạnh như băng nói: "Không tiễn. Người này chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành chú nàng ngoại tôn." Đại bối đầu nam nhân cười cười, từ tây trang trái túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới: "Có chuyện gì tùy thời liên hệ ta." Đợi Trương Nguyên Thanh sau khi nhận lấy, hắn dẫn hai tên cấp dưới rời đi. "A Binh làm sao mất tích?" "Ai, ta dành thời gian đi xem một chút A Binh mẹ." Bọn người sau khi đi, bà ngoại lo lắng mà nói: "Hai nhà trước kia là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy vài chục năm, vẫn có chút phân tình." Trương Nguyên Thanh sắc mặt mệt mỏi nói ra: "Bà ngoại, ta tối hôm qua ngủ không ngon, về phòng trước nghỉ ngơi, giữa trưa nếu là không có đứng lên, cũng không cần gọi ta." "Ông ngoại trở lại, ngươi đem chuyện này nói với hắn, để hắn liên lạc một chút Lôi Thúc Thúc. Tối hôm qua bồi Tiểu Di chơi đến rạng sáng 2-3 giờ, sáng sớm bệnh cũ tái phát bừng tỉnh, bản thân liền thiếu ngủ, vì tìm kiếm binh ca đến hắc tạp, lại mạnh mẽ tiêu hao trí nhớ. Lúc này mệt đại náo trận trận ngất đi. Chờ bà ngoại sau khi gật đầu, Trương Nguyên Thanh quay ngược về phòng, đóng cửa lại, góp chân lẫn nhau dẫm, đem giày cởi xuống, một đầu cuốn tới trên giường, váng đầu ngủ say. Trong xe thương vụ màu đen, Lý Đông Trạch ngồi tại trên ghế dựa mềm da thật, tay cầm nạm vàng thủ trượng nghiêng dựa vào bên ghế, lòng bàn tay nâng ly đế cao, lung lay màu đỏ tươi tiểu dịch. Quan Nhã, vừa rồi tại trong phòng có cái gì phát hiện? Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người chỗ ngồi hôn huyết mỹ nhân. Quan Nhã lười biếng tựa tại ghế dựa mềm, hai đầu bắp đùi thon dài khép lại kín kẽ, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói: "Có phát hiện trọng đại." Nói. Lý Đông Trạch nghiêm mặt nói. Hàng sau Sở Tẻm Nam cũng đưa ánh mắt từ trong điện thoại di động dịch chuyển khỏi, nhìn lại. Quan Nhã ngữ khí nghiêm túc: "Tiểu tử kia là cái vớ đen ngự tỷ khống, hắn trong tư liệu học tập tất cả đều là thành thục ngự tỷ, nhưng hắn thùng rác lại làm như vậy sạch, đây quả thực không hợp lý. Hắn việc xã giao rất rộng khắp, cái gì nhóm đều có, nhưng chỉ tại nhóm trò chơi cùng nhóm LS sinh động, mặt khác bảy đều thiết trí tin tức che đậy. Gian phòng của hắn trừ máy chơi game, không có bất kỳ cái gì giải trí vật dụng, tiểu tử này thực tế tính cách có chút quái gở." "Đúng, thập trưởng, ngươi biết LS là có ý gì đi?" Hôn huyết mỹ nhân cười híp mắt làm LOL tư thế. Hai tên đồng bạn nghe sửng sốt một chút, Lý Đông Trạch vội vàng đưa tay đánh gãy, cả giận nói: "A, ô hát mi gột, ta thật muốn dùng giày hung hăng đánh ngươi cái mông. Ta sẽ nói với ngươi chính sự, ngươi nói những này loạn thất bát tao làm cái gì? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không cần đùa nghịch lưu manh đừng bảo là câu đùa tục, ngươi dạng này thói quen thật không tốt, rất không ưu nhã." Chân dài ngự tỷ không sợ chút nào tức giận cấp trên, cười nói: "Không cần như thế không thú vị nha, thích hợp trò đùa có lợi cho sinh động bầu không khí." Nàng chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, nói: "Ta không có ở hắn trong máy vi tính phát hiện khả nghi đồ vật, nhưng ở bệ cửa sổ buồn hoa phía dưới, tìm được Lôi Nhất Binh gửi cho hắn tin. Lôi Nhất Binh xác thực có gửi đồ vật cho hắn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thẻ nhân vật, nhưng không biết là nghề nghiệp gì." Lý Đông Trạch trầm mặc mấy giây, nhắm mắt dưỡng thần. "Ngày mai ngươi lại tới một chuyến, a, nếu như hắn không có mất tích nói." Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 4, Quỷ dị giáng lâm. Trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh cảm giác có cái gì mềm mại đầy đặn đồ vật đặt ở trên người mình, có chút không thở nổi. Mở mắt ra, trông thấy một tấm mượt mà đẹp đẽ mặt, cùng nụ cười danh mãnh. Tiểu Di lẩm bẩm nói: "Tiểu tử túi, dám cho ta leo cây, lão nương đặt mông ngồi chết ngươi." Nàng ở cháu trai trên thân áp tử tọa, thân thể nghiêng về phía trước, nâng lên cái mông hung hăng ngồi xuống. Trương Nguyên Thanh bị ngồi kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút tắt thở, tức giận lưỡn một cái lưng eo, đem nữ nhân này định lật. Tại Tiểu Di ai nha trong lúc kêu sợ hãi, hắn trông thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, bất chi bất giác, từ buổi sáng ngủ thẳng tới ban đêm. "Ăn cơm á?" Tiểu Di nằm nghiêng trên giường, dùng đoạt mệnh liên hoàn cước đá cháu trai cái mông. "Ngươi đừng trả đũa tốt ta, lão tử kính già yêu trẻ, không chấp nhặt với ngươi." Trương Nguyên Thanh chạy tới bên giường, mặc vào giày, đi ra cửa phòng. Trong phòng khách tung bay nồng đậm mùi thơm, ông ngoại bà ngoại ngồi tại cạnh bàn ăn dùng cơm, ông ngoại tóc bạc kim, thon gầy mà cao lớn, sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. "Thế nào, lần này an bài cho ngươi đối tượng vẫn được à?" Trên bàn cơm, bà ngoại hơi có chút mong đợi hỏi. "Cũng không tệ lắm, lương một năm mấy triệu, xí nghiệp cao quản, hài lòng hài lòng." Tiểu Di đầu điểm giống gà con mổ tóc. "Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần đều để người ta cho vào sổ đen." Bà ngoại rũa ra đầu ngón tay hung hăng chọc lấy nữ nhi đầu một chút, khiển trách: "Cẩn thận chút đi, ngẫm lại chính mình bao nhiêu tuổi rồi." "Đúng a, đúng a." Trương Nguyên Thanh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, sau đó bắp chân liền bị Giang Ngọc Nhị hung hăng đá một cước. Hai người tại đáy bàn lẫn nhau đá lên đến, bàn ăn loảng xoảng vang lên không ngừng. "Không ăn cơm liền cút cho ta trở về phòng đi." Bà ngoại một tiếng giống, Trương Nguyên Thanh cùng Tiểu Di lập tức túi đầu đào cơm. "Bà ngoại, biểu ca lúc nào trở về?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Cậu một nhà liền ở tại cửa đối diện, hồi trước, xuất thân gia đình giàu có mợ cùng phóng đãng không bị trói buộc cậu xuất ngoại du lịch, trong khoảng thời gian này biểu ca cơm tối đều là ở chỗ này ăn. Nói là đêm nay tăng ca, trong đêm không trở lại. Hắn người kia, làm việc không muốn sống, cùng hắn chơi bời lêu lổng cha hoàn toàn là hai thái cực." Bà ngoại phàn nàn nói. "Tăng ca?" Trương Nguyên Thanh khó nén thất vọng a một tiếng. Ăn xong cơm tối, Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị trở về phòng của mình, lưu lại bà ngoại thu thập tàn cuộc. Trở lại gian phòng của mình, Trương Nguyên Thanh khóa lại cửa phòng, cầm điện thoại di động lên bấm biểu ca điện thoại. Nếu không có cách nào ở trước mặt nói, vậy liền gọi điện thoại đi. Chính là trong điện thoại câu thông, tóm lại không có mặt đối mặt nói được rõ ràng. Điện thoại rất nhanh thông, nhưng trong loa truyền đến chính là nhắc nhở tắt máy điều ngữ. "Đang họp." Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ cúp điện thoại, biểu ca làm đội trưởng trị an, sự vụ bận rộn, làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực đều không quy luật, như loại này không liên lạc được tình huống lúc đó có phát sinh. Hắn quen thuộc. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, mặc cho suy nghĩ bay ra. Giả thiết binh ca mất tích là cố ý, mục tiêu của đối phương là hắc tạp, vậy ta liền muốn coi chừng, phương pháp ổn thỏa nhất là đem hắc tạp giao cho biểu ca, lại từ biểu ca phản hồi cho thượng cấp. Lấy thành phố Tùng Hải cục an ninh hành chính cấp bậc, tỉnh Giang Nam bên kia thế lực ảnh hưởng có hạn. Nhưng vấn đề là, hắc tạp không thấy, đây là nhức đầu nhất. Trương Nguyên Thanh khổ não gãi gãi đầu. Một tấm có thể hư không tiêu thất hắc tạp, ngẫm lại đã cảm thấy kinh dị, tìm không trở về hắc tạp, nộp lên quốc gia biện pháp liền đi không thông. Chỉ có thể trước cùng biểu ca thẳng thắn, lại để cho hắn hướng cấp trên phản ứng, tiếp lấy nghe theo an bài liền tốt, ta chỉ là cái phổ thông sinh viên, cái gì cũng không làm được. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh cảm giác cái trán có đau một chút, khá nóng, đưa tay gãi gãi, cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Hả? Vừa đau lại nóng, chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mờ mịt rời đi giường, đi đến đứng ở bên cửa sổ gương to trước, xem kỹ lấy chính mình trong kính. Trong gương to, chiếu ra một tấm thiếu niên lang mặt, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, không có xã hội đánh đập đi ra kiên nghị, cũng không có tuế nguyệt gột rửa ra tang thương. Chỉ có một cỗ người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tinh thần phấn chấn. Tại hắn cái trán vị trí, có một vòng màu đen trăng tròn ấn ký, sinh động như thật, mặt ngoài bất quy tắc lốm đốm có thể thấy rõ ràng. Trăng tròn ấn ký dưới đáy, còn có một cái cùng loại thanh tiến độ đồ vật, biểu hiện là 90%. Cái này, Trương Nguyên Thanh kinh hãi đang đang lui lại, hắn dùng sức xoa nắn cái trán, nhưng ấn ký phảng phất hình xăm, làm sao đều xoa không xong. Ta cái trán tại sao có thể có loại vật này? Lúc nào xuất hiện? Trong đầu của hắn hiện lên hỗn loạn suy nghĩ, xen lẫn bối rối cùng mê mang. Chờ một chút, cái này, đồ án này không phải liền là trên thẻ hắc người ta? Hắn đầu tiên là sửng sở, suy nghĩ bỗng nhiên quan thông. Tấm thẻ màu đen không phải mất đi, mà là tiến nhập thân thể của hắn, lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, biến thành trên trán ấn ký. Chính mê mang lấy, hắn phát hiện hắc nguyệt ấn ký dưới đáy thanh tiến độ biến thành 92%, nương theo lấy số lượng từ nhảy lên, cái trán một trận nóng hổi. Đây coi là cái gì, hiện tượng siêu tự nhiên. Công nghệ cao. Ảo giác. Giờ khắc này, thư tín nội dung lần nữa nổi lên trong lòng, đây là một tấm có thể thay đổi nhân sinh lễ vật. Tấm thẻ màu đen thật là bảo bối, cho nên ta trước đó suy đoán là đúng, có người ngấp nghé tấm thẻ này, binh ca không muốn để cho đối phương đạt được, cho nên gửi cho ta, mà hắn bởi vậy mất tích. Trương Nguyên Thanh một bên lo âu binh ca, một bên hàm ẩn mong đợi nhìn chằm chằm thanh tiến độ. Thanh tiến độ đạt tới 100% sẽ phát sinh cái gì? Thấy tận mắt trước mắt thần dị, hắn đối với kế tiếp biến hóa tràn ngập tò mò. Lại là mấy lần phòng về sau, hắc nguyệt dưới đáy thanh tiến độ rốt cục đi đến hành trình, đạt tới 100%. Sau một khắc, bên hai vang lên không có tâm tình chập chờn, không mang theo tình cảm thanh âm. Thẻ nhân vật khởi động lại hoàn tất. Tính danh, đợi mệnh danh, xin mời lập tức mệnh danh. Chủng tộc, nhân loại. Nghề nghiệp, dạ du thần. Đẳng cấp, 0. Kỹ năng, 0. Điểm kinh nghiệm, 0%. Điểm đạo đức, 60, ban đầu chỉ số. Điểm đạo đức dưới đáy còn có một nhóm ghi chú. Tuyệt đối không nên để cho mình điểm đạo đức thấp hơn 60, trước kia ngươi khả năng không được chọn, nhưng bây giờ xin mời làm người tốt. Nhìn trước mắt hiện hiện, màu lam huỳnh bảng thuộc tính nhân vật, Trương Nguyên Thanh ngậm nửa ngày, trong lòng tự nhủ đây là vật gì. Hắn thử dò xét nói, hệ thống, làm mạng lưới lướt sóng tay thiện nghệ nhỏ, kiến thức rộng rãi là thiết yếu tố dưỡng. Không có tình cảm chập trùng thanh tuyến lần nữa bên thai bờ quanh quẩn. Xin mời lập tức vì nhân vật mệnh danh. Ngưng kết giữa không trung bất động giao diện thuộc tính, bắn ra một đạo màu lam huỳnh khung viết tay. Không phải hệ thống, không phải vậy trí năng hóa cũng quá thấp, đều không thể câu thông. Ôm đi một bước nhìn một bước ý nghĩ, Trương Nguyên Thanh rũi ra đầu ngón tay, viết xuống tên của mình. Trương Nguyên Thanh. Cảnh cáo, xin chớ sử dụng bản danh. Không thể sử dụng bản danh. Trương Nguyên Thanh sững sờ, tiếp lấy viết xuống danh tự thứ hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mệnh danh thành công. 10 giây sau mở ra linh cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc ngày may mắn. Nghe bên tai quanh quần thanh âm, Trương Nguyên Thanh ngậm một chút, trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào, mở ra linh cảnh. Ngươi chẳng lẽ không nên trước giải thích linh cảnh là cái gì không? Tại hắn còn chưa kịp khôi phục tỉnh táo trước đó, 10 giây đếm ngược cũng đã kết thúc. Đinh, linh cảnh địa đồ mở ra hoàn tất, hoan nghênh đi vào Dạ Du Thần, đường hầm xà linh, số hiệu 0079. Độ khó đẳng cấp S. Loại hình, một mình, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến 1, còn sống 3 giờ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, trước mắt thăm dò độ 0%. Ghi chú, không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào. Linh cảnh số 0079 giới thiệu, ngươi biết Tùng Hải Thập Đại Quái Đàm một trong đường hầm xà linh à? Đường hầm xà linh tu kiến tại cuối thế kỷ trước, đường hầm tu kiến trong lúc đó, một chi đội thi công tại hạ lấy mưa dầm ban đêm tiến vào đường hầm đào móc, từ đây biến mất tại trong đường hầm, không còn có xuất hiện. Cục an ninh tổ chức đội lục soát tìm kiếm mấy ngày, ở trong núi tìm được một vị tham dự đêm đó đào móc công nhân, những người khác nhưng không thấy tung tích. Người sống sót kia mặc dù sống tiếp được, nhưng nhận một loại nào đó không hiểu kích thích, tinh thần xảy ra vấn đề, biến điên điên khủng khủng. Mặc kệ chị an viên làm sao hỏi thăm, trong miệng hắn lật qua lật lại cũng chỉ có một câu. Hắn nói, không muốn vào miếu, không muốn vào miếu. Bên hai thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần không thể nghe thấy, cảnh vật trước mắt như là nổi lên nhăn nheo mặt hồ, xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ. Khoảng khắc, hình ảnh dần dần hướng tới bình ổn, mở nhạt đèn chiếu sáng vào gập ghềnh vách tường, dưới chân là trải lấy đá vụn con mặt đường. Nơi này là nơi nào? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn quanh, phát hiện mình tại trong một đầu đường hầm cũ kỹ, hình cung trên mái vòm kiểu cũ tiên đăng, tản mát ra yêu ớt màu quýt vầng sáng. Bởi vì là hiện đại bối cảnh, cho nên muốn làm một chút mất quyền lực, thế giới này chỉ có cục an ninh, tất cả mọi người là độc giả cũ, cũng sẽ hiểu. Chương 5, miếu cổ. Một tòa vứt bỏ đường hầm. Trương Nguyên Thanh có chút kinh hoàng nhìn chung quanh, trong lúc đó được đưa tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cho dù ai cũng sẽ bối rối luống cuống. Đường hầm. Nơi này là trong chuyện lạ cố sự đường hầm xà linh. Làm sinh trưởng ở địa phương thành phố Tùng Hải người, hắn đương nhiên biết thập đại quái đàm bên trong đường hầm xà linh, khi còn bé trong đêm nghịch ngợm không ngủ được, bà ngoại liền dùng chuyện lạ dọa hắn. Thế nhưng là, không nói trước chuyện lạ chỉ là hư vô mở mịt cố sự, liền lấy đường hầm xà linh tới nói, Trương Nguyên Thanh trước mấy ngày hồi hương tế cha, còn từng đi ngang qua đường hầm xà linh. Chân chính đường hầm xà linh ở đâu là dạng này, như thế cổ xưa. Đúng rồi, nơi này là linh cảnh, không phải chân thực đường hầm xa linh. Chật chội hoàn cảnh để cho người ta bất an, Trương Nguyên Thanh cẩn thận hướng phía trước hành tẩu, bên hai chỉ có chính mình cô tịch tiếng bước chân. Hắn vừa đi, một bên suy tư tình cảnh của mình, suy tư não hải thanh âm cho ra tin tức. Không hề nghi ngờ, hắn tao ngộ hiện tượng siêu tự nhiên, được đưa tới trong chuyện lạ cố sự, phải đi hoàn thành lực lượng thần bí ban bố nhiệm vụ. Thanh âm kia cho ta hai cái nhiệm vụ, theo thứ tự là còn sống 3 giờ, thăm dò linh cảnh. Độ khó cấp S, một mình tử vong loại hình. Cái này tử vong hình để cho ta rất hoảng a. Còn sống 3 giờ, mang ý nghĩa sẽ có nguy hiểm cực lớn. Thăm dò linh cảnh. Hẳn là thăm dò đường hầm này, nói cách khác, trong đường hầm rất nguy hiểm. Hắn lặng yên kéo căng thần kinh, đồng thời, trong đầu hiện lên một vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng gì? Nếu là nhiệm vụ, vậy khẳng định sẽ có ban thưởng đi. Ừm, căn cứ vừa rồi giao diện thuộc tính, nghề nghiệp của ta là Dạ Du Thần, nhưng đẳng cấp không mà không phải một, trở thành Dạ Du Thần hẳn là ban thưởng một trong đi, Dạ Du Thần là cái gì? Binh ca nói không sai, tấm hắc tạp này xác thực sẽ cải biến nhân sinh, nhưng ta không để ý đến hắn nửa đoạn sau nói, thứ này rất khó khống chế, chỉ là mức độ nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh kết hợp đã biết tin tức, yên lặng phân tích. Đúng lúc này, hắn bên người kiểu cũ tiên đăng, tựa hồ mạch điện bất ổn, lấp loé mấy lần, quang ám xen lẫn ở giữa, Trương Nguyên Thanh mơ hồ trông thấy dưới đèn đứng đấy một cái mang theo thợ mỏ mũ bóng người. Thảo. Hắn bị hù nhảy dựng lên, trong đầu mạch suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy, giống như bị hoảng sợ hiệu con hướng phía trước vọt ra một khoảng cách. Quay đầu nhìn lại, tiên đăng tiếp tục thở sáng, không có lại lóe lên. Vừa rồi cái kia mang thợ mỏ mũ bóng đen, phản phất là ảo giác của hắn. Có lần này kinh hãi, Trương Nguyên Thanh không dám ở nơi này cái địa phương quỷ quái tiếp tục chờ đợi, nhanh chóng hướng đường hầm bước ra ngoài. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân tại trong đường hầm u tĩnh quanh quẩn, Trương Nguyên Thanh một bước cũng không dám ngừng, cứ như vậy đi nhanh 5-6 phút đồng hồ, hình cung mái vòm kiểu cũ tiên đăng lần nữa lấp lóe, nhưng lần này, không có mang thợ mỏ mũ bóng người xuất hiện. Không có theo tới. Trong lòng của hắn khẽ bùng lòng, không dám dừng lại, túi đầu bước nhanh đi đường, đột nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất hắn. Bắt được một cái để cho người ta trái tim đột nhiên ngừng chi tiết. Màu quýt tiên đăng đem hắn bóng dáng kéo rất dài, tại hắn bóng dáng một bên, có hơn 10 đạo bóng dáng đi theo. Bọn chúng một mực đi theo ta. Ý lạnh từ chân lẹn đến đầu, nổ lên toàn thân nổi da gà, Trương Nguyên Thanh mặt đều dọa trắng, bạch bạch bạch chạy như điên. Rốt cục, phía trước xuất hiện cửa đường hầm bên ngoài là thanh lánh như sương ánh trăng. Trương Nguyên Thanh một hơi xông ra đường hầm, vịn đầu gối, xoay người thở dốc. Thở đều đặn khí tức về sau, hắn nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh, trăng tròn như cuộn, tịch liêu treo ở bầu trời đêm, tại quang huy của nó dưới, chấm nhỏ ảm đạm phai mờ. Tươi tốt rừng tắm rửa ở trong ánh trăng, bỏ ra mảng lớn nồng đậm bóng ma. Hắn thân ở một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Trong đường hầm tiên đăng lấp loé mấy lần, toàn bộ dập tắt. Riêng lớn cửa đường hầm đen kịt tú tĩnh, giống như là nhắm người mà phệ miệng thú. Mau chóng rời đi. Trương Nguyên Thanh ra đầu tê dần, dọc theo gập ghềnh đường núi leo núi. Đi vài chục bước về sau, hắn lần nữa quay đầu, trông thấy cửa đường hầm đứng đấy một loạt đầu đội thợ mỏ mũ, phục sức cũ nát, túi thấp đầu bóng người. Bọn hắn đứng tại ánh trăng chiếu không tới trong bóng tối, không nói một lời. Giống như là đang vì hắn tiến đưa. Trương Nguyên Thanh kinh hãi lui lại mấy bước, vạn người liền hướng trên núi chạy. Đường núi hai bên cành lá tươi tốt, hạ xuống tế tế toái toái ánh trăng, đầy đủ Trương Nguyên Thanh thấy rõ con đường. Chỉ là trong núi yên tĩnh đáng sợ, trong rừng không có côn trùng kêu vang chim kêu, cái này khiến Trương Nguyên Thanh tiếng bước chân lộ ra đặc biệt vang dội. Quá an tĩnh đi, mùa này trên núi không có khả năng ngay cả côn trùng kêu vang đều không có. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trăng tròn như cuộn, bóng cây lượn quanh, luôn cảm thấy trong hắc ám có đồ vật gì đang nhìn chăm chú chính mình. Không biết đi được bao lâu, thẳng đến thân thể thấm ra một tầng mồ hôi dịn, Trương Nguyên Thanh rốt cục đi ra rậm rạp rừng, tầm mắt lập tức trống trải. Ánh trăng như nước, bốn bề tĩnh mịch, gặp gành đường núi cuối cùng là một tòa hoang phế miếu cổ. Lặng lặng đứng lặng ở trong hắc ám. Tòa miếu cổ này không biết hoang phế đã bao nhiêu năm, trước miếu cửa lớn sơn pha tạp biến thành màu đen, che kín từ lỗ, mái hiên đèn lồng rơi trên mặt đất, chỉ còn nan trúc không xương. Tấm biển ngược lại là vẫn còn, kết đầy mạng nện, nghiêng nghiêng treo ở dưới mái hiên, chỉ là tia sáng quá mờ, thấy không rõ trên tấm biển viết cái gì. Trước cửa miếu bậc thang rạn nứt, vết nứt chỗ cỏ dại rậm rạp. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, tại sao có thể có một tòa miếu? Chờ chút. Miếu? Trương Nguyên Thanh đột nhiên kịp phản ứng, bên hai phảng phất vang lên linh cảnh tin tức giới thiệu bên trong thanh âm. Không muốn vào miếu, không muốn vào miếu. Dựa theo thanh âm cổ quái kia nhắc nhở, ta cũng không có thể vào miếu, không đúng, đường hầm ta đã đi ra, vậy liền mang ý nghĩa ta chân chính muốn thăm dò là tòa này cũ nát miếu cổ. Tại cửa miếu do dự hồi lâu, Trương Nguyên Thanh cẩn thận di chuyển bộ pháp, đi hướng đứng lặng ở trong hắc ám miếu cổ, bước qua rách dưới bậc cửa. Đập vào mi mắt là một mảnh bỏ rộng rãi tiền viện, trong viện mọc ra ngang eo cao cỏ dại, một cái mục nát cao cỡ nửa người lư hương khuynh đảo tại trong bụi cỏ, không biết bị bao nhiêu năm gió táp mưa xa. Dưới chân là một đầu do tảng đá xanh trải con đường, phiến đá giữa khe hở, đồng dạng mọc ra từng lùn cỏ dại. Ánh mắt thuận chập trùng suy cỏ, nhìn về phía con đường đá xanh cuối cùng, nơi đó có một tòa cũ nát chủ điện, nền tảng rất cao, bậc thang chừng cấp 6. Chủ điện ngăn chứa trong môn, có mở nhạt quang tấu ra, có ánh đèn. Bốn phía yên tĩnh im ắng, đổ nát hoang vu, ánh trăng sáng trong hạ xuống, ở trong hoàn cảnh như vậy, điểm này vầng sáng cũng không có cho Trương Nguyên Thanh mang đến từng tia ấm áp, thậm chí cảm thấy đến càng kinh khủng. Sàn sạt, dẫm lên từng lùn khô héo cỏ dại tiến lên, hắn bảo trì cảnh giác hướng phía chủ điện đi đến, chống trải hoàn cảnh bên trong, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. San sạt, san sạt. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh thai khẽ nhúc đích, nghe thấy sau lưng nhiều một cái tiếng bước chân, có đồ vật gì theo hắn. Đột nhiên quay đầu. Bóng đêm như nước, cỏ hoang tươi tốt, sau lưng không có cái gì. Nghe nhầm rồi. Trương Nguyên Thanh sợ mất mật ngừng chân chỉ chốc lát, lần nữa di chuyển hai chân tiến lên. Xa xa xa. Tiếng bước chân lại tới, lần này hắn nghe rất rõ ràng, sau lưng thật sự có đồ vật đi theo. Sẽ không như thế tà môn đi, vừa mới tiến chùa miếu liền gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Hắn không dám quay đầu nhìn lại, bước nhanh hơn. Sau lưng tiếng bước chân kia cũng theo đó tăng tốc. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc băng không nổi, nổi ra gà nhô ra đồng thời, chân phát phi nước đại, phóng tới chủ điện. Sau lưng tiếng bước chân như bóng với hình, đuổi sát hắn. Truy đuổi ở giữa, Trương Nguyên Thanh rất nhanh xông ra bụi cỏ hoang, tiếp cận chủ điện, cấp 6 bậc thang hai bước nhảy lên, rốt cục, tại loảng xoảng tiếng vang bên trong, xông mở chủ điện hai phiến ngăn chứa cửa. Sau lưng tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Hồng hộc, hồng hộc. Hắn thở hổn hển, rốt cục dám quay đầu nhìn, ánh trăng như nước vẩy vào đỉnh viện, cỏ hoang, đường lát đá, tĩnh mịch để cho người ta sợ sệt, nhưng không có cái gì. May mắn không có đuổi theo. Trương Nguyên Thanh thở quân khí hơi thở về sau, nhẹ nhàng đóng lại chủ điện cửa, tựa như đem sợ hãi ngăn tại bên ngoài. Tiếp theo, hắn liếc nhìn trong chủ điện cảnh tượng, cao cao thạch xây nền móng bên trên, thờ phụng một vị người khoác da lông áo khoác, người mặc hoa mỹ phục sức nương nương, mặt nàng cuộn mượt mà, mặt mày dài nhỏ, lộ ra một cỗ từ thiện. Vị nương nương này một tay kéo phất trần, một tay khác làm cầm nắm hình, nguyên bản tựa hồ là nắm thứ gì, nhưng giờ phút này giống tuyết. Hai bên trái phải là ôm kiếm đồng tử, nâng sách nha hoàn. Nền móng trước là một tấm rơi đầy cho bụi bàn cống phẩm, trên bàn bày ra giá cầm nến, một cây dài 20 cm, hài nhi cánh tay thô ngọn nến, tĩnh mịch tiêu đốt. Ánh nến xua tán đi hắc ám, tựa hồ cũng xua tán đi Trương Nguyên Thanh trong lòng sợ hãi, hắn cảm thấy cảm xúc ổn định rất nhiều. Ở bên trái trên vách tường treo hai khối phai màu nứt ra tấm ván gỗ, phía trên khắc đầy chữ khải văn tự. Trương Nguyên Thanh dạo chơi đi đến bên tường, mượn hoàng hôn ánh nến nhìn chăm chú, những này chữ khải văn thể phong cách là thể văn ôn. Hắn ngữ văn trình độ cũng không tệ lắm, thông qua nửa đoán nửa nhìn, đối với mình vị trí hoàn cảnh có một cái rõ ràng nhận biết. Ngọn núi này gọi Tam Đạo Sơn, trong miếu cung phụng sơn thần gọi Tam Đạo Sơn nương nương. Vị này sơn thần nương nương là Minh Sơ Tùng phủ nhân sĩ, tại Tùng phủ Tam Đạo Sơn tu hành, tinh thông phủ lục chi pháp, thông hiểu thuật luyện đan, có thể cầu mưa khu quỷ, phù hộ một phương mưa thuận gió hòa, bởi vậy bị bách tính tôn thờ. Nàng vũ hóa về sau, nơi đó quan phủ tại Tam Đạo Sơn xây miếu này, lấy tên Tam Đạo Sơn nương nương miếu, do nương nương chuyển nhân y bắt quản lý hương hỏa, xung làm người coi miếu. Minh Sơ miếu, cái này đều 500-600 năm đi. Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Lúc này, hắn không khỏi ý kiến nhìn lướt qua bản cống phẩm đáy, trong lòng đột nhiên run lên. Một bộ bóng đen nằm tại đáy bàn trong bóng tối. Vừa rồi tâm tính quá sợ hãi, lại ánh nến lờ mờ, không có trước tiên chú ý tới. Trương Nguyên Thanh kiên trì tới gần, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một bộ chỉ còn khô lâu thi hải. Trương Nguyên Thanh sợ hãi bên trong lại nhẹ nhàng thở ra, so sánh với cái này quỷ dị sơn thần miếu, thi hải ngược lại chẳng phải khủng bố. Đến gần mấy bước, mượn yếu ớt ánh nến, hắn thấy rõ khô lâu quần áo trên người, một kiện rơi đầy cho bụi trang phục bảo hộ. Công nhân. Đây là năm đó đội thi công. Cho nên ta xác thực tiến nhập quái dị chuyện thế giới. Trương Nguyên Thanh vừa làm ra suy đoán, liền lại nghĩ tới một cái càng làm kinh sợ người khả năng, có lẽ năm đó đội thi công giống như ta, nộ nhập nơi đây. Bởi vậy mới lưu lại truyền thuyết đô thị. Nếu như là người trước mà nói, cái này cái gọi là linh cảnh, là căn cứ chuyện lạ tạo ra chẳng cảnh. Mà nếu như là người sau, thì mang ý nghĩa miếu cổ một mực tồn tại, đội thi công cùng hắn giờ phút này mở dạng, đều là người bị hại. Căn cứ sơn thần miếu lịch sử bối cảnh giới thiệu, Trương Nguyên Thanh càng khuynh hướng người sau. Dòng dã một chi đội thi công đều chết tại trong miếu, chỉ sống sót một người, nơi này thật sẽ người chết. Hiện tại ta cũng tiến nhập ngôi miếu này, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy hiểm không biết. Tê hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cảm xúc lần nữa kéo căng, theo bản năng nhìn quanh bốn bề. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chi tiết. Tòa miếu cổ này là đại minh, lịch sử đã lâu, ngọn nến làm sao có thể còn đang tiêu đốt? Ai tại cho chủ điện thay đổi ngọn nến? Hắn càng nghĩ càng thấy đến kinh dị, liên đối lấy cố kia mặt mũi hiền lành pho tượng, tại ánh nến bên trong phảng phất cũng lộ ra một cỗ quỷ dị âm trầm. Ba bộ tượng bùn mặc dù rơi đầy cho bụi, nhưng sinh động như thật, mỗi một chỗ chi tiết đều điêu khắc sinh động rất thật, nhất là con mắt. Bọn hắn đứng tại nền móng bên trên, tại hoàng hôn dưới ánh nến, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 6, Miếu Sơn thần cố sự. Thảo. Trương Nguyên Thanh đột nhiên không muốn tại chủ điện ở lại. Hắn có loại thân ở tuyệt cảnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sợ hãi. Nơi đây cực đoan nguy hiểm, nhưng hắn lại không cách nào hướng ngoại giới xin giúp đỡ, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Do dự mãi, hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn, túi người đem bọc lấy công phục khô lâu kéo ra ngoài. Xoẹt kéo. Trong quá trình lôi kéo, trang phục bảo hộ bị tùy tiện xé rách, đi qua nhiều năm như vậy, quần áo đã sớm mục nát. Đem thi thể kéo tới dưới ánh nến, hắn chịu đựng khó chịu, bắt đầu kiểm tra. Người mặc dù chết rồi, nhưng thân thể sẽ nói chuyện, biết rõ ràng đối phương nguyên nhân cái chết, khả năng giúp đỡ chính mình lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Xương ngực cùng xương sườn gãy mất mấy cây, vai phải có tinh mịn vết rạn, nhưng không tính nghiêm trọng. Người chết khi còn sống từng bị trọng thương, nhưng cụ thể nguyên nhân cái chết, bởi vì niên đại quá xa xưa, nhìn không ra. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh lại từ công nhân tiền bối trong túi tìm được mấy tấm phát tóc vàng giòn giấy, khá là năm tháng. Trên giấy dùng chữ Khải viết cực nhỏ chữ nhỏ. Trương Nguyên Thanh trong lòng vui mừng, trang giấy rõ ràng là công nhân tiền bối tại trong miếu tìm tới, cái này có trợ giúp hắn hiểu rõ tòa miếu cổ này tình huống. Mượn nhờ ánh nến, hắn ngưng thần đọc lên trên trang giấy nội dung. Tối hôm qua lại có một vị sư đệ mất tích, đây đã là trong miếu cái thứ ba ly kỳ mất tích đồng môn. Các sư huynh đệ nói, Tam đạo sơn náo loạn quỷ, cũng hoặc là tới đạo hạnh cao thâm yêu tinh, mỗi đêm đều muốn đến trong miếu bắt người ăn, nhưng trong miếu rất nhiều đệ tử tu vi bản thân, sư phụ càng là trong vòng phương viên trăm dặm thanh danh hiển hách chân nhân, đường nào yêu tinh đuôi mù, dám đến nơi đây kiếm ăn. Về phần quỷ quái, ta trấn thi phủ cùng hoán linh phủ đủ để giải quyết, đều không cần làm phiền sư phụ. Trong lòng ta có bất hảo dự cảm, phải đi tìm đại sư huynh bàn bạc bàn bạc. Hôm nay lại có một người mất tích, đây là người thứ năm, sư phụ để cho chúng ta giấu giếm khách hành hương, không phải vậy sẽ ảnh hưởng trong miếu hương hỏa, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Ta cùng đại sư huynh dự định trong đêm tuần tra. Ba ngày đi qua, trong lúc đó lại có ba người mất tích, nhưng ta cùng đại sư huynh không có phát hiện mánh khỏe, ban đêm gió êm sóng lặng. Trong lòng ta dự cảm bất tường sâu hơn. Đại sư huynh hôm nay rất kỳ quái, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, lộ ra phi thường phẫn nộ, ta hỏi thăm hắn, nhưng hắn không có nói cho ta biết. Hắn cảm xúc không tốt lắm, ta vẫn là ngày mai lại hỏi thăm đi. Hôm nay người mất tích là đại sư huynh, ta tìm khắp cả toàn bộ Tam Đạo Sơn cũng không có phát hiện hắn, ta không chịu nổi, ta muốn đi tìm sư phụ hỏi thăm rõ ràng. Trong miếu các sư huynh đệ cũng ủng hộ ta, bởi vì bọn hắn cũng rất sợ sệt. Đoạn văn này chữ viết hơi ngoáy ngó, có thể thấy được bút ký chủ nhân tâm tính có chút hỏng mất. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nhìn xuống. Trải qua ta một phen truy vấn, sư phụ rốt cục đáp ứng nói cho ta biết chân tướng, ta dự cảm không sai, hắn quả nhiên biết các sư đệ ly kỳ mất tích nguyên nhân. Nhưng sư phụ nói, vào ban ngày bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, mặt trời lặn hắn sẽ đến gian phòng tìm ta, nói cho ta biết một cọc thiên đại bí mật này quan hệ đến mấy ngàn năm qua hưng suy. Sử dụng hết bữa tối, ta liền trong phòng chờ đợi mặt trời lặn. Từ khi trong đêm có người sau khi mất tích, ta chưa bao giờ có một ngày như vậy chờ mong hôn khắc đen. Trang giấy ghi chép nội dung dừng ở đây. Không có. Cái này đoạn chương để cho người ta có chút khó chịu a. Trương Nguyên Thanh một trận nhe răng trợn mắt. Hắn cắt tỉa một chút trang giấy bên trong tin tức, tại nào đó trong một năm, ngọn núi này thần miếu đệ tử liên tiếp quỷ dị biến mất. Các đệ tử thúc thủ vô sách, khủng hoảng cảm xúc lan tràn. Mà chuyện này, trong miếu người coi miếu, cũng chính là bọn hắn sư phụ, tựa hồ biết nguyên nhân. Nguyên nhân này liên quan đến lấy một vài ngàn năm hưng suy đại bí mật. Miếu Sơn thần suy bại nguyên nhân không biết, thăm dò ra đầu nguồn này, có phải hay không liền có thể hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Trương Nguyên Thanh làm ra suy đoán. Hắn đem phát giòn trang giấy thả lại thi hài trang phục bảo hộ bên trong, đem đối phương đẩy về đáy bản, đến cái nhắm mắt làm ngơ, tiếp lấy suy nghĩ từ bản thân bước kế tiếp muốn làm gì. Chủ điện tin tức cứ như vậy nhiều, nếu muốn thăm dò miếu cổ, khẳng định liền phải ra ngoài, lời như vậy, nhất định phải trực diện trong miếu nguy hiểm. Tại đường hầm xá linh chuyện lạ bên trong, là có một vị công nhân thành công sống sót, lần theo hắn quy tích, nói không chừng có thể tìm ra sống sót biện pháp. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Trương Nguyên Thanh đi đến chủ điện cửa ra vào, mở ra hai phiến bảo tồn còn tốt cửa ô vuông. Cờ cờ ý tờ TT. Làm bằng gỗ cửa trục phát ra để cho người ta ghê răng tiếng vang. Hắn chống đỡ khung cửa, thò đầu ra nhìn xung quanh, bên ngoài vắng vẻ im ắng, chỉ có chút hoang vu âm trầm, không thấy được nguy hiểm. Quan sát sau một lúc, hắn bước ra bậc cửa, dọc theo chủ điện bên trái ngông đá mềm tiểu đạo, hướng phía Miếu Sơn thần hậu viện đi đến. Ánh trăng như nước, cỏ hoang chập trùng, Trương Nguyên Thanh đi một hai phút, phía trước xuất hiện một mảnh kiến trúc. Đó là vài tòa tương liên nhà trệt, hình thành một cái diện tích cực lớn tứ hợp viện, ngói đen tường trắng, hình chữ nhất nóc nhà, dưới mái hiên là ngăn chứa cửa sổ cùng cửa ô vuông. Phiến phiến cửa ô vuông bụi bẩn, hoặc mở hoặc đổ hoặc đóng chặt, dùng để dán cửa sổ giấy dưới sự bào mòn của năm tháng, rách tung tóe. Ánh trăng sáng trong, như ngưng sương, hắn mượn ánh trăng nhìn lướt qua Miếu Sơn thần hậu viện cách cục. Trừ trước mắt tứ hợp viện, sườn đông còn có một cái hình vòm cửa, có điểm giống trong phim truyền hình điện ảnh đại hộ nhân gia hậu trạch, đều sẽ có như thế một tòa cánh cửa hình vòm dùng để kết nối khác biệt sân nhỏ. Sát vách trong viện kia trồng một cái đại thụ che trời, cành lá tươi tốt, nhánh cây từng cục. A, hắn tại cỏ hoang chập trùng trong viện phát hiện mấy cố bọc lấy trang phục bảo hộ khô lâu, cẩn thận dựa sát vào đi qua, cẩn thận kiểm tra một phen, mỗi một bộ khô lâu hư hao nghiêm trọng, trang phục bảo hộ bên dưới là từng đoạn xương gãy, nhưng trừ chủ điện cố kia, nơi này khô lâu xương vai bảo tồn hoàn hảo, không có vết nứt. Những người này trước khi chết đều gặp đáng sợ trọng thương, chết rất thảm. Một trận gió thổi tới, cành lá sàn sạt rung động, trong lúc mơ hồ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy đai gió tới sàn sạt âm thanh bên trong, xen lẫn như khóc như tố nói nhỏ. Cứu mạng, cứu mạng! Tại trong đêm hoang bại tĩnh mịch này, Trương Nguyên Thanh phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, một hồi lâu, gió ngừng thổi, buồn bã khóc nói nhỏ cũng theo gió mà dừng. Sát vách tòa viện kia giống như có chút nguy hiểm a, bất quá bên trong đồ vật cũng không đến. Hắn im ắng thở ra một hơi, đạp trên đầy viện cỏ hoang, đi vào mái hiên, dự định thăm dò tòa tứ hợp viện này. Nơi này tựa hồ là trong miếu đệ tử sinh hoạt địa phương, chất đống cũ nát, che kín cho bụi đồ dùng trong nhà, trong không khí tràn ngập nhạt, khí tức mục nát. Trương Nguyên Thanh lần lượt thăm dò gian phòng, không có gì đặc biệt phát hiện. Thẳng đến đẩy ra phía đông nhất cánh cửa ô vuông kia, kéo kẹt, phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, cho bụi tuôn rơi rơi xuống. Trương Nguyên Thanh vô vô rơi vào bả vai cho bụi, ánh mắt cảnh giới đảo qua gian phòng mỗi một hẻo lánh. Tại căn này hoang phế nhiều năm trong phòng, bên cửa sổ vị trí có một bộ thi thể dựa vào tường, nghiêng lệch nằm ở nơi đó. Từ phục sức cùng lăn xuống mũ thợ mỏ có thể suy đoán ra, lại là một vị tiền bối. Vượt qua bậc cửa, đi vào phòng, Trương Nguyên Thanh sợ run cả người, không hiểu cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ hạ xuống rất nhiều, có chút lạnh. Hắn cẩn thận dựa vào hướng bộ thi thể kia, giải khai rách dưới quần áo, theo thường lệ quan sát một chút thi thể xương cốt tình huống. Lần này hắn không nhìn thấy xương cốt vỡ vụn, bộ khô lâu này bảo tồn hoàn hảo. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thi hải xương vai, con ngươi ngưng tụ, ở bộ này thi hải xương vai bên trên có khoa trương vết nước. Cái này cùng chủ điện bộ thi thể kia bả vai vết dạn một dạng, khác nhau ở chỗ trước mắt bộ thi hải này nhận thương càng nặng. Chỉ có trong phòng cố này cùng chủ điện cố kia xương vai vỡ vụn là trùng hợp sao? Hắn có chút bất an tự nói. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh phát hiện thi thể túi quần trương lên, tựa hồ cất giấu thứ gì. Đưa tay móc móc, từ người chết trong túi quần móc ra một bản ố vàng sách cổ, một mặt bụi bẩn gương đồng, một tờ giấy vàng phủ. Trên phủ giấy vàng dùng chu sa vẽ lấy vặn vẹo đường vân, có chút cùng loại phù văn, những đường vân này cộng đồng hội tụ thành một cái rất giống phồn thể chữ thi. Chính xem kỹ lấy phủ giấy vàng, Trương Nguyên Thanh trước mắt hiện hiện một đầu màu lam huỳnh tin tức. Tên: Trấn Thi Phủ. Loại hình: Tiêu hao phẩm. Công năng: Trấn Thi. Giới thiệu: Cường đại dạ du thần chế tạo phù lục, là hết thảy thi loại âm vật khắc tinh. Đem nó dán tại âm vật cái chán liền có thể hoàn thành phong ấn. Ghi chú: Nó chỉ có thể sử dụng một lần. Màu lam huỳnh tin tức có điểm giống hắn giao diện thuộc tính, rõ ràng đây là linh cảnh cho ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh tiến vào quỷ dị miếu cổ đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhắc nhở. Hẳn là trọng yếu vật phẩm. Trương Nguyên Thanh đem nó gấp gọn lại, thu vào áo giả kịch trong túi, kéo lên khóa kéo. Nghĩ nghĩ, lại đem khóa kéo một lần nữa mở ra. Bởi vì hắn nhớ tới trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp lạnh, cái nào đó kiếm thuật cao siêu kiếm khách, ưa thích dùng vải bọc lấy sống kiếm ở trên người. Có một ngày, một vị người khiêu chiến tại kiếm khách lúc ăn cơm, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Sau đó kiếm khách liền không. Nguyên nhân cái chết là vải mở ra không tiện. Trương Nguyên Thanh tiếp lấy cầm lấy sách cổ cùng gương đồng, không có hiện hiện tin tức tương quan. Hắn trước tiên đem gương đồng để ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí lật ra cuối trang cuốn lên, phát vàng dễ dò sổ. Phía trên viết: Bái nhập Tam Đạo Sơn Nương Nương Miếu đã 2 năm rưỡi, ta đã học được biết chữ cùng viết, đại sư huynh nói, chờ sư phụ siêu độ vong hồn về núi, liền có thể chính thức dẫn ta nhập môn, tu hành thôn nguyệt dưỡng hồn thuật. Đây là trở thành Dạ Du thần nhập môn chi pháp. Tiến vương phản loạn, tứ bề báo hiệu bất ổn, sư phụ thân là Tùng phụ Dạ Du thần nhất mạch người mạnh nhất, không thể không xuống núi siêu độ người chết, nếu không chiến sự chưa định, âm họa lại nổi lên, bách tính liền càng thêm không được an bình. Trương Nguyên Thanh cảm thấy bả vai có chút đau bứt nhức, vớt, sơ bộ phán đoán, đây là một bản tùy bút, cũng chính là nhật ký. Nhật ký nội dung đều là tác giả tại trong miếu tu hành, sinh hoạt kinh lịch, căn cứ chữ viết, quyển nhật ký này cùng chủ điện thi hài trên người trang giấy có cùng nguồn gốc. Thông qua Yến Vương phản loạn loại hình chữ, dòng thời gian là chiến dịch Tĩnh Nan đoạn lịch sử kia. Nhưng hắn không xác định ngôi miếu này là có tồn tại hay không tại trong lịch sử, bởi vì tùy bút bên trong nội dung viết tu hành Dạ Du thần thổ nạp thuật phụ lục các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tử. Trương Nguyên Thanh hoạt động một chút mỏi như bả vai, cảnh giác quét mắt một vòng gian phòng, lắng nghe ngoài phòng động tĩnh, xác định không có gì thường về sau, đọc tiếp tùy bút. Rất nhanh, hắn lật đến trong chủ điện cho đến tiếp sau, đằng trước vài trang bị xé toang, đến tiếp sau nội dung viết. Mặt trời lặn, trời rốt cục đã tối, ta nghe thấy được tiếng đập cửa, kích động mở cửa, đứng ngoài cửa không phải sư phụ, mà là đêm qua mất tích đại sư huynh. Mất tích một ngày một đêm đại sư huynh trở về, nhưng ta không có bất kỳ cái gì vui sướng, bởi vì hắn đã chết, trở về là một bộ thi thể. Lồng ngực của hắn máu me đầm địa, trái tim không biết bị ai đào đi. Đại sư huynh trực câu câu nhìn ta chằm chằm, hắn nói, không nên tin sư phụ. Mấy đoạn này chữ, viết siêu siêu vẹo vẹo, có thể tưởng tượng, tùy bút chủ nhân viết đoạn nội dung này thời điểm, tâm tính là bắn nổ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục trang kế tiếp lúc, phát hiện bút ký cũng vẫn tiếp tục, nhật ký chủ nhân không còn có viết qua nhật ký. T. Không nên tin sư phụ là có ý gì? Trương Nguyên Thanh bị cái này đảo ngược kinh hãi trong lòng phát lạnh. Là người coi miếu giết chết vị đại sư huynh kia. Các đệ tử liên tiếp mất tích kẻ cầm đầu cũng là hắn. Trương Nguyên Thanh vuốt bả vai, đem sổ thả lại thi thể trong túi, tiếp theo, cầm gương đồng lên, đang muốn rời đi. Nhưng khi hắn khỏe mắt liếc qua, trong lúc vô tình liếc qua gương đồng, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Ánh trăng như nước, bắn ra tại mặt kính, trong gương đồng chiếu ra hình dạng của hắn, mà tại trên lưng hắn, nằm sấp một người. Người kia sắc mặt trắng bệnh, bờ môi tím đậm, có một đôi bạch đồng, đầu nghiêng gối lên Trương Nguyên Thanh trên vai, cặp kia bạch đồng tĩnh mịch theo dõi hắn. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 7, trở về. San Nhĩ Ti tại chỗ về không. Thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, Trương Nguyên Thanh giống như là mèo sù lông, nguyên địa cao cao nhảy nhót, một tiếng quốc mã thốt ra. Thảo nê mã. Đây là người nhận được mãnh liệt kích thích hoặc kinh hãi lúc, không tự chủ lên tiếng bản năng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì bả vai sẽ như vậy chua, cũng minh bạch vì cái gì bên cửa sổ thi thể muốn tùy thân mang theo một mặt gương đồng. Đây là vì quan sát chính mình có hay không bị oán linh nằm sấp vai. Nó là lúc nào nằm nhòi ta trên vai, đi vào tứ hợp viện lúc, hay là tiến vào gian phòng này. Là ai cho ta dũng khí ra ngoài thăm dò, lương tĩnh như sao? Đầu óc giống như là sôi trào, đủ loại suy nghĩ trong nháy mắt toát ra, hoảng sợ như cuồng chiều giống như đánh tới. Mặc dù biết ngôi miếu này tồn tại quỷ dị đồ vật đáng sợ, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính trực diện quỷ quái, hắn vẫn dâng lên khó nói nên lời khủng hoảng. "Đúng, ta có phù." Trương Nguyên Thanh tay run run móc ra áo giả kịch trái trong túi phù giấy vàng, lấy ngựa chết làm ngựa sống hướng trên vai dán đi. "Đùng." Trấn thi phù đập vào bả vai, hắn nâng lên kính đồng tao, cẩn thận từng ly từng tí chiếu đi, cái kia sắc mặt trắng bệnh bờ môi đen nhánh, có một đôi tĩnh mịch bạch đồng nam nhân, vẫn như cũ nằm nhồi bả vai hắn. "Vô dụng, cái đồ chơi này không tính thi loại âm vật." Cuối cùng một tia may mắn cũng mất, Trương Nguyên Thanh cảm giác bả vai càng ngày càng đau nhức, tay chân phát lạnh. Những này không phải là ảo giác, là thật sự dương khí sói mòn. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh nghĩ đến chủ điện đáy bản bộ thi hài kia, cùng chết thảm tại dưới cửa vị tiền bối này, tiếp đó, hắn rất có thể sẽ như hai người đồng dạng chết bởi nơi đây. Trong lòng dâng lên một trận hơi lạnh thấu xương. Cộc cộc. Đột nhiên, tại cái này muốn mạng thời khắc, bên ngoài hành lang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất mềm mại, nhưng ở đêm khuya yên tĩnh bên trong, vô cùng rõ ràng. Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên, cấp tốc ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở dưới cửa sổ thi thể bên cạnh. Tiếng bước chân này có chút quen thuộc, cùng hắn vào miếu lúc nghe thấy thanh âm rất giống. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hướng phía bên này đi tới, Trương Nguyên Thanh đại khí không dám thở, toàn thân căng cứng, mơ hồ nghe thấy chính mình cuồng loạn nhịp tim. Khi tiếng bước chân trải qua ngoài cửa sổ, Trương Nguyên Thanh hay là nhịn không được, nhìn thoáng qua gian phòng mặt đất, ánh trăng chiếu vào, tại mặt đất hình thành một khối ngăn chứa bóng cửa sổ. Cửa sổ không cao, chỉ tới bên hông, lấy người bình thường thân cao, đi ngang qua ngoài cửa sổ, khẳng định sẽ bị ánh trăng chiếu trên mặt đất, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Điều này nói rõ, ngoài cửa sổ đi ngang qua đồ vật không có thân thể. May mắn là tiếng bước chân trải qua bên cửa sổ không có dừng lại, cũng không có vào nhà, dần dần đã đi xa. Hô. Trương Nguyên Thanh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, ngưng thần bắt lấy đi xa tiếng bước chân, nghe thấy nó bước vào sân nhỏ, phát ra giẫm đạp cỏ hoang sàn sạt âm thanh. Sau đó ngừng lại, mấy giây sau, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Lần này tiếng bước chân không phải đơn giản hành động, mà là có được nhất định quy luật cùng tiết tấu dậm chân. Nó ở trong sân làm gì? Trương Nguyên Thanh chống đỡ lạnh buốt thân thể, hơi có chút cật lực đứng người lên, xuyên thấu qua rách dưới giấy dán cửa sổ, nhìn chăm chú nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, trong cỏ hoang, một đôi mới tinh, tiểu dáng Âu Tây phong cách giày múa đỏ, ở trong màn đêm nhảy điệu nhảy cờ lật kít. Đêm trăng, miếu hoang, giày múa đỏ, múa đơn. Một màn này nhìn đã hoang đường quỷ dị, lại lộ ra một cố khó tả. Cô độc. Đại minh trong miếu sơn thần, tại sao có thể có một đôi kiểu dáng Âu Tây phong cách giày múa? Miếu hoang này càng ngày càng quỷ dị. Hắn lặng lẽ ngồi xổm trở về, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên vai nằm sấp oán linh kéo dài cướp lấy hắn dương khí, thân thể cảm giác cứng ngắc càng ngày càng nặng. Bả vai đau nhức biến thành nói nhói. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hoặc là dương khí chạy hết mà chết, hoặc là xương vai vỡ vụn chết bởi thương thế. Thống khổ dày vò bên trong viện vũ đạo biến mất. Trương Nguyên Thanh vẫn không dám ló đầu, lại đợi một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong viện nhìn quanh. Trong viện lấp kín ánh trăng, cỏ hoang lặng lặng đứng lặng, cặp kia quỷ dị giày múa rời đi. Hô. Hắn như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, vừa định đứng lên, đầu gối chầm xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Căng cứng thần kinh lỏng về sau, ạ rện lỉn tối lui. Hắn lúc này mới phát giác được trạng thái của mình so với trong tưởng tượng hỏng bét. Bả vai nóng bỏng đâm nhói, xương cốt phảng phất muốn vỡ ra, đầu gối cứng ngắc, huyết dịch tựa như ngưng kết. Run rẩy nắm lên gương đồng, trong mặt gương bụi bẩn, Trương Nguyên Thanh trông thấy sắc mặt mình trắng bệnh, thần sắc quệ bại, con ngươi ảm đạm. Thế này sao lại là người bình thường, rõ ràng là dầu hết đèn tắt ma bệnh. Trên bờ vai, cái kia bờ môi đen nhánh oán linh, quỷ dị y mắng nhìn chăm chú hắn. Tiếp tục như vậy nữa hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì đều không thể chạm tới trên bờ vai oán linh. Xương vai mãnh liệt đau đớn, để hắn không thể không đeo dựa vào tường vách tường đến treo chống thân thể. Nghiêng đầu nhìn một chút công nhân tiền bối thi hải, một người một thi tư thế giống nhau như lúc. Thì ra là như vậy. Trương Nguyên Thanh đắng chát cười một tiếng. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình kết cục, nghe thấy được tử thần thở dài. Nhưng Trương Nguyên Thanh không hề từ bỏ dục vọng cầu sinh, đầu óc của hắn vẫn như cũ sinh động, giống siêu phụ tải vận hành CPU, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng sống sót. Trong chớp mắt, chủ điện dưới đáy bản bộ thi thể kia, tại bề bộn hỗn loạn dòng tin tức bên trong chợt lóe lên. Hai bộ thi thể bả vai nứt xương trình độ không giống với, trong chủ điện bộ thi hải kia vết thương ở vai cũng không chí mạng, nằm sấp vai Oán Linh buông tha hắn rồi. Không, Oán Linh không có khả năng hạ thủ lưu tình. Hắn tại sao muốn trốn đến dưới đáy bàn đi? Dây muối đỏ tại ta vào miếu thời điểm, liền vụng trộm đi theo đằng sau ta, nhưng khi ta tiến vào chủ điện, nó liền rời đi. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh ảm đạm đục ngầu đồng tử khổng lượng lên chờ mong ánh sáng. Hồi chủ điện, lập tức hồi chủ điện. Hắn lúc này đứng dậy, bộ pháp lảo đảo rời đi phòng ở, mỗi một bước đều đi rất gian nan, giống như là khiêng một tòa núi lớn. Phù phù. Hắn ở trong sân ngã sấp xuống, ngã tại trong bụi cỏ hoang, không cách nào lại đứng người lên. Trương Nguyên Thanh hàm răng run rẩy trên dưới va chạm, phát ra cạch cạch âm thanh, cảm giác mình thân ở trong trời đông giá rét lạnh thấu xương. Giá lạnh cướp đi nhiệt lượng, ăn mòn ý chí. Trương Nguyên Thanh một chút xíu hướng chủ điện phương hướng bỏ đi, sử xuất sức lực toàn thân, hắn ngẩng đầu, để cho mình trong mắt từ đầu đến cuối chiếu đến phía trước tòa kiến trúc kia hình dáng. Dạng này trong mắt hy vọng mới sẽ không dập tắt. Từ chủ điện đi tới cũng liền chừng một phút, lúc này lại cảm thấy xa xôi tựa như thiên nhai cùng góc biển. Rốt cục tại hắn bò vào chủ điện mái hiên sát na, vang lên bên thai hư hảo tiếng kêu thảm thiết, bả vai chợt nhẹ, rét lạnh, mê muội, cứng ngắc các loại ảnh hưởng trái chiều trong nháy mắt biến mất. Trương Nguyên Thanh lộn nhào vượt lên nền móng, thất tha thất thểu vây quanh chủ điện phía trước, đẩy ra cửa ô vuông, đem chính mình ngã vào bậc cửa bên trong. Ánh nến như đậu, xua tan khói mù, mang đến để cho người ta như gió xuân ấm áp ấm áp. Hắn hình chữ đại nằm trên mặt đất, lồng ngực chập trùng, hồng hộc thở dốc, cứ như vậy nằm 2-3 phút, mới cảm giác mình rốt cục sống lại. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Suy đoán của ta là đúng, chủ điện là một chỗ an toàn nơi ở nút. Căn cứ hai bộ hài cốt bả vai thương thế khác biệt, hắn phán đoán nhất định là cái gì ngăn trở oán linh đối với trong điện người kia truy sát. Mà dưới đáy bản công nhân co do chết đi, cái này phù hợp một người tại cực độ sợ hãi lúc gần nút tâm lý. Tại vị này công nhân tiền bối trong lòng, chủ điện là an toàn. Mà dây múa đỏ từ bỏ đối với hắn truy đuổi, mặt bên nghiệm chứng suy đoán này. Thời gian kế tiếp bên trong, Trương Nguyên Thanh một mực lưu tại chủ điện, thẳng đến bả vai cảm giác đau đớn yếu bớt, nhiệt độ cơ thể khôi phục. Quả nhiên, hắn không còn có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ điện là phòng an toàn mà nói, vậy ta sống sót hy vọng không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn, dù cho nằm sấp vai oán linh lại hút ta tinh, cũng có thể trốn về chủ điện. Nhưng nếu như đã gặp được oán linh, có bị dày múa đỏ truy đuổi, ta đoán chừng trốn không trở về chủ điện. Mà lại ngôi miếu này quỷ dị nhất đáng sợ nhất đầu nguồn, khẳng định không phải oán linh mà thôi. Hắn không có bởi vì hóa giải một lần nguy cơ sinh tử mà đắc ý, tòa miếu cổ này không có đơn giản như vậy. Phải biết tại lúc trước hắn, có dòng dã một chi đội thi công chết ở chỗ này. Nghỉ ngơi hồi lâu, hắn dần dần buông xuống sợ hãi, chính chủ trừ phải chăng tiếp tục ra ngoài thăm dò. Trong đầu thanh âm kia lại một lần vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, còn sống 3 giờ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, tiến độ 20%. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc mừng ngài hoàn thành một đầu nhiệm vụ chính tuyến, ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng. Thu hoạch được vật phẩm đạo cụ, trấn thi phủ, nhưng tại thùng vật phẩm xem xét. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 15%. Thùng vật phẩm đã giải tỏa. Ngài sẽ thu hoạch được 36 giờ thời gian nghỉ ngơi, linh cảnh số 0079 lần tiếp theo mở ra, 35, 59, 40. Trong chủ điện cảnh vật bắt đầu vặn mèo, như là bị gió thổi nhũ mặt nước. Hình ảnh lần nữa rõ ràng lúc, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy sáng như tuyết tiết kiệm năng lượng đèn, trông thấy rộng rãi giường lớn, trông thấy bàn đọc sách, trông thấy PS5 máy chơi game, trông thấy rộng mở cửa sổ, gió thổi tiến đến, màn cửa hơi rung nhẹ. Hắn trở lại nhân gian. Trở về rồi. Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, xác nhận chính mình thật về đến phòng, lúc này mới đầu gối mềm nhũn, đem chính mình ngã tại xốp trên giường. Hít sâu một hơi, cảm giác đến không khí đều là thơm ngọt. Còn sống thật là tốt, nhân gian thật tốt. Chầm mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, kéo xuống áo giả kịch khóa kéo, phát hiện trấn thi phủ quả nhiên không thấy. Trương Nguyên Thanh tự nhiên mà vậy hiện hiện lấy vật phẩm suy nghĩ, sau một khắc, một đầu màu lam huỳnh ngăn chứa hiện hiện ở trước mắt. Hết thảy nam ô, ô thứ nhất bên trong nằm chính là màu vàng đất lá bừa. Rất kỳ diệu thể nghiệm, khi thùng vật phẩm giải tỏa về sau, chức năng này phảng phất liền thành hắn bản năng, không cần đi học, tự nhiên mà vậy biết phải đánh thế nào khai vật phẩm cột. Trừ trấn thi phủ bên ngoài, ta còn thu được 15% điểm kinh nghiệm, nhưng đẳng cấp vẫn như cũng là số 0, ý vị này ta còn chưa trở thành dạ du thần, vẫn như cũng là người bình thường. Còn sống 3 giờ liền đã kem chút để cho ta chết ở bên trong, nhiệm vụ thứ 2 làm thế nào? Đây chính là cấp S độ khó à? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng tuyệt vọng, cảm giác mình bị binh ca hố. Tấm này phá thẻ quả thật có thể cải biến nhân sinh, nhưng cũng xác thực khó mà khống chế. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, chính mình chỉ là một cái ngay cả gà đều không có giết qua sinh viên, tại sau này nhiệm vụ thứ 2 bên trong, rất khó bằng sức một mình sống sót. Làm căn chính miêu hồng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thanh niên, lúc này khẳng định phải ỷ lại quốc gia, ỷ lại chính phủ. Thế là hắn cầm lấy đi điện thoại, dự định bấm biểu ca dãy số, ngón tay chạm tới màn hình điện thoại di động lúc, đột nhiên dừng lại. Bởi vì Trương Nguyên Thanh nghĩ đến, hắn có lẽ có lựa chọn tốt hơn. Lúc này xoay người xuống giường, tại bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm tới đại bối đầu nam nhân lưu lại danh thiếp. Danh thiếp viết tính danh cùng phương thức liên lạc. Đêm nay gặp phải, để hắn nghĩ tới binh ca Ly Kỳ mất tích, nếu như hắn không có thể sống lấy đi ra, vậy hắn cũng Ly Kỳ mất tích. Có thể khẳng định, binh ca đã sớm tiếp xúc đến cái gọi là linh cảnh, vậy hắn mất tích có lẽ là tiến nhập cái nào đó linh cảnh. Dựa theo ý nghĩ này phỏng đoán, cục an ninh điều tra viên là có thể tin. Hắn lựa chọn liên lạc đại bối đầu nam nhân còn có một nguyên nhân, đó chính là đối phương nói hắn cũng có thể là mất tích, cái này mẹ nó là ám chỉ hắn sẽ tiến vào linh cảnh. Kết hợp với biểu ca không biết rõ tình hình điểm này, Trương Nguyên Thanh có lý do suy đoán, ba người kia là chuyên môn xử lý cùng loại sự kiện đặc thù nhân viên. Nghĩ rõ ràng về sau, Trương Nguyên Thanh dựa theo trên danh thiếp dãy số, bấm điện thoại của đối phương. Đô đô thanh âm vang lên mấy giây, đối diện nhận nghe điện thoại, một cái có thành thục nam tính giọng chấm thấp hỏi. Vị nào? Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 8, liên lạc, tăng thêm. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh. Lý cảnh sát, ta là Trương Nguyên Thanh. Là ngươi a? Đối diện nở nụ cười, hơn nửa đêm tìm ta có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, ta có manh mối muốn báo cáo, kỳ thật, Lôi Nhất Binh trước khi mất tích, đã từng cho ta gửi đến một cái thẻ. Trước đó vì cái gì không nói? Lý Đông Trạch trong giọng nói không có chút nào kinh ngạc. Cái này? Trương Nguyên Thanh hơi chút do dự, đem chính mình đối với binh ca mất tích án suy đoán, một năm một mười cáo chi đối phương. Bên kia trầm mặc nửa ngày, bật cười nói, tiểu tử ngươi thật biết cho mình thêm đùa giỡn a. Quan Nhã nói không sai, Trương Nguyên Thanh người này tính cách kỳ thật rất quái gở, một cái sáng sủa lạc quan tích cực hướng lên bình thường sinh viên, không có lớn như vậy cảnh giác. Thật có lỗi. Trương Nguyên Thanh có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, không, cắt vào chủ đề. Ta đêm nay tao ngộ một chút tương đối cổ quái, khó có thể lý giải được sự tình, ân, ngài có thể hiểu được ý của ta à? Nhìn như vậy đến, ngươi thành công từ linh cảnh bên trong đi ra tới. Lý Đông Trạch trong giọng nói mang theo điểm vui mừng. Đúng vậy, mới đi ra, kém chút chết ở bên trong. Trương Nguyên Thanh nghe được trả lời như vậy, trong lòng đống nhiên an. Đối phương quả nhiên biết linh cảnh. Lý Đông Trạch nói ra, sinh viên, chúc mừng trở thành linh cảnh hành giả, đây là chúng ta loại người này xưng hô. Ta cũng là linh cảnh hành giả, khác nhau ở chỗ ta là phía quan vương, ngươi là hoang dại. Linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh thưởng thức câu nói này, hỏi, linh cảnh là cái gì? Hắn có quá nhiều nghi vấn muốn tìm kiếm giải đáp, chỉ có thể từ cơ sở nhất hỏi. Ta hiện tại không có khả năng nói cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới linh cảnh tin tức, liền phải làm ra lựa chọn. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, phía quan phương đối với linh cảnh thái độ phân hai loại, một loại là thu nạp, bồi dưỡng, một loại khác là giám thị, khống chế. Người trước đại biểu cho gia nhập chúng ta, trở thành phía quan phương linh cảnh hành giả một thành viên. Người sau thì là làm một kẻ tán tu, chỉ cần tại chúng ta nơi này lập hồ sơ một chút, hứa hẹn sẽ không lợi dụng năng lực trái với loạn kỷ, chúng ta liền sẽ không quản. Đương nhiên, ngươi cũng không có khả năng đạt được bất luận cái gì đến từ phía quan phương trợ giúp. Trương Nguyên Thanh không chút do dự nói, ta nguyện ý gia nhập tổ chức, vì quốc gia vì nhân dân ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Lý Đông Trạch cười nói, không hổ là xuất thân trị an viên thế gia, rất có giác ngộ. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời phân không ra đối phương là chào là tán. Sớm như vậy điểm nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai 8h, ta tới đón ngươi. Lý Đông Trạch nói, a, không phải hiện tại. Trương Nguyên Thanh chần chờ một chút, ngày mai. Bằng không đâu, mấy giờ rồi rồi. Ngươi muốn là tổ chức ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, cũng phải chờ tổ chức đi làm lại nói. Là không muốn ở trong điện thoại nói đi, sợ ta đổi ý, chơi miễn phí tình báo. Cho nên muốn chờ ngày mai họ phờ lìn gặp mặt. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi ta. Cúp điện thoại, hắn mắt nhìn điện thoại, thời gian biểu hiện ban đêm 11 giờ, linh cảnh bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau. Thành công liên lạc thượng quan phương tổ chức, Trương Nguyên Thanh trong lòng đại định, lúc này, linh cảnh bên trong rẽ rủa cầu sinh mang ra cảm giác mệt mỏi mãnh liệt mà tới. Hắn nằm ở trên giường, điều tốt đồng hồ báo thức, mí mắt càng ngày càng nặng, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ 15 phút, Trương Nguyên Thanh bị đồng hồ báo thức âm thanh bừng tỉnh, suýt nữa trái tim đột nhiên ngừng, tại chỗ qua đời. Một bên đóng lại đồng hồ báo thức, một bên ngáp liên thiên xuống giường. Tối hôm qua giấc ngủ chất lượng cũng không lý tưởng, làm mấy cái ác mộng, mỗi một cái đều cùng quỷ quái có quan hệ, bừng tỉnh mấy lần. Trong phòng khách, ông ngoại ngồi tại ghế sofa nhìn tin tức, tóc hắn ngân bạch thưa thớt, thân hình cao lớn, nếp nhăn mọc lan tràn gương mặt ăn nói có ý tứ, lộ ra nghiêm khắc. Bà ngoại tại phòng bếp binh binh bang bang làm điểm tâm, dài mảnh cạnh bàn ăn, tiểu di ngồi xổm ở trên ghế chơi điện thoại, phồng má, giống một cái đáng yêu chuột hamster. Dậy sớm như thế, tiểu di xem kỹ lấy vẻ vải suy sụp cháu trai, lẩm bẩm nói, một bộ túng dục quá độ bộ dáng, tối hôm qua là không phải làm chuyện xấu, ta muốn đi kiểm tra người thùng rác. Đặt tại bình thường, Trương Nguyên Thanh sẽ chế giễu lại nói, đi tìm ăn. Nhưng bây giờ trong lòng nhớ linh cảnh, nhớ cùng phía quan phương tổ chức gặp mặt, không tâm tình cùng tiểu di đấu võ mồm. Mặt ủ mày cho hướng nữ nhân này bên người ngồi xuống, hai mắt ngẩn người chờ đợi ăn cơm. Rất nhanh, bà ngoại bưng lấy nóng hổi cháo, bánh quẩy, luộc trứng, một lồng bánh bao nhân thịt đi ra. Trương Nguyên Thanh nhấp một miếng cháo nóng nhuận hầu, nhìn về phía ông ngoại, thử dò xét nói, ông ngoại, ta nhớ được năm đó đường hầm xà linh đội thi công biến mất về sau, cục an ninh tổ chức lùng bắt đội tìm kiếm, ngài lúc ấy liền tại bên trong. Ông ngoại ừ một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nói, đều là chuyện cũ năm xưa, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hôm qua lại đang trên mạng nhìn thấy cô sự này, ngài biết vị kia bị tìm tới công nhân, hiện tại thế nào hả? Ông ngoại cau mày nói, quên, lâu như vậy sự tình, không nhớ được. Không phải nói lại mất tích à? Bên cạnh bà ngoại chen miệng vào, rất có hào hứng gia nhập thảo luận, mà lại là ly kỳ mất tích, chuyện này năm đó ở trong đội cảnh sát gây lòng người bàng hoàng, hay là đồn cảnh sát tổng cục lãnh đạo tự mình hạ đến Trần An, mới tính đi qua. Có việc này. Ông ngoại không thừa nhận. Lao Trần A, ngươi có phải hay không lớn tuổi, đến lao niên si ngốc cá chuyện này là ngươi chính miệng nói với ta. Bà ngoại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ông ngoại cúi đầu hút cháo, phải tin tưởng khoa học, không cần nhu cầu danh lợi những này mê tín, ngươi người này niên kỷ càng lớn càng bắt quái. Tìm được về sau lại biến mất. Trương Nguyên Thanh tâm tình có chút trầm thấp nhấp một hớp cháo. Rất rõ ràng, người sống sót kia tại 36 giờ sau lại lần tiến vào linh cảnh, mà lần này, hắn không có thể sống lấy đi ra. Hắn dự liệu không sai, Miếu Sơn thần tỷ lệ tử vong cực cao, đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến vô cùng vô cùng nguy hiểm. Muốn sống sót, ỷ lại phía quan phương là chính xác nhất quyết định. Ăn xong điểm tâm, đơn giản tẩy tốc về sau, Trương Nguyên Thanh ngồi thang máy xuống lầu, tại cổng khu cư xá chờ đợi mười mấy phút. Một cỗ xe thương vụ màu đen chậm rãi đỗ tới, xe chạy bằng điện cửa tự động chuyển ra, Lý Đông Trạch ngồi tại màu trắng ghế salon bằng da thật, chống thủ trưởng khép lại lấy chân. Cùng ngày hôm qua cách ăn mặc một dạng, tây trang màu đen, áo di lê đen, áo sơ mi trắng, đầu bóng chỉnh tề sau trải, xúc lấy hai phiết đẹp đẽ ria mép. Lên xe đi, sinh viên. Lý Đông Trạch mặt mỉm cười. Được rồi, điều tra viên. Trương Nguyên Thanh về lấy dáng tươi cười. Đại hắn sau khi lên xe, xe thương vụ màu đen tụ hợp vào dòng xe cộ, tại sáng sớm đường đi không nhanh không chậm chạy. Lý Đông Trạch một bên mở ra xe tải tủ lạnh, vừa nói, uống cái gì? Coca-Cola. Vậy ngươi chỉ có thể chờ một lúc chính mình đi siêu thị mua. Lý Đông Trạch rót cho mình một ly rượu hịt kỳ, cũng kẹp một viên băng cầu ném vào, bưng rượu, tựa ở thành ghế, thản nhiên nói: "Ta hiện tại dẫn ngươi đi xử lý nhập chức thủ tục, thuận tiện đối với ngươi tiến hành cơ sở huấn luyện. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, Lý Đông Trạch, cấp 3 linh cảnh hành giả, ngũ hành minh Tùng Hải phân bộ, Khang Dương khu tiểu đội thứ 2 thập trưởng, nghề nghiệp là trinh sát." "Trinh sát?" "Trừ Dạ Du thần bên ngoài, còn có những nghề nghiệp khác." Trương Nguyên Thanh bày ra chăm chú nghe giảng tư thái, cứ việc trong lòng nghi ngờ, nhưng không có xen vào. Làm một cái người am hiểu xã giao, Trương Nguyên Thanh biết tùy tiện đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép hành vi, hắn sẽ không để cho mình tại nơi này một ít sự tình bên trên bị trừ điểm. Lý Đông Trạch nhấp một miếng rượu, nói: "Trước cùng ngươi nói một chút, cái gì là linh cảnh?" Trương Nguyên Thanh lập tức giữ vững tinh thần. "Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc." Chương 9, linh cảnh. Lý Đông Trạch hơi chút tìm từ, nói: "Linh cảnh là lực lượng siêu tự nhiên, trước mắt không cách nào dùng khoa học giải thích, cứ việc chúng ta một mực ý đồ phân tích nó, hiểu do nó, nhưng vẫn không có hoàn toàn rõ ràng lý giải nó. Linh cảnh tồn tại ở hiện thực, nhưng lại thoát ly hiện thực, chỉ có người được tuyển chọn mới có thể tiến nhập linh cảnh. Mà được tuyển chọn phương thức." Hắn uống một ngụm rượu, lại cười nói: "Ngươi hẳn là cảm nhận được tấm thẻ kia." Trương Nguyên Thanh hợp thời đáp lại. Lý Đông Trạch khẽ vước cằm. "Nó gọi thẻ nhân vật, người thu hoạch được thẻ nhân vật sẽ mở ra nhiệm vụ thí luyện, thông qua thí luyện liền có thể đạt được một cái tương ứng nghề nghiệp, có được nghề nghiệp này kỹ năng cùng đặc tính. Linh cảnh chọn lựa hành giả cơ chế, trước mắt còn chưa lục lọi ra đến, cấp cho thẻ nhân vật phương thức cũng không cố định, nó có đôi khi sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong thân thể ngươi, có đôi khi ngươi sẽ ở ven đường nhặt nó, có đôi khi tại trên mạng có điểm không cẩn thận đánh tới cái nào đó kết nối. Hoàn thành nhiệm vụ thí luyện chỉ là bắt đầu, linh cảnh hành giả muốn thăng cấp, muốn biến càng thêm cường đại, nhất định phải không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ tiến vào linh cảnh. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nhiệm vụ xuất hiện tần suất không cao lắm, mà lại cũng không phải bất luận cái gì linh cảnh tràng cảnh đều sẽ nguy cơ tính mệnh, tương phản, có chút linh cảnh sẽ rất thú vị. Tỷ như ta bản nhân, cấp 3 trinh sát, trong 2 năm qua, từng tiến vào 6 lần linh cảnh, trong đó 3 lần là một mình linh cảnh, kém chút chết ở bên trong. Mặt khác 3 lần là nhiều người đối kháng cùng nhiều người tổ đội linh cảnh, tương đối muốn an toàn một chút, cũng càng có ý tứ. Ha ha, muốn thu hoạch được siêu năng lực, tóm lại phải bỏ ra đại giới. Lý Đông Trạch dừng lại một chút, cho Trương Nguyên Thanh đặt câu hỏi thời gian. Liên cùng loại với trò chơi phó bản. Trương Nguyên Thanh cho ra chính mình lý giải. Lý Đông Trạch lộ ra dáng tươi cười. "Ta thích cùng các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện, bởi vì các ngươi năng lực phân tích mạnh, lại tích cực tiếp xúc tươi mới sự vật." Khen ngợi một câu về sau, hắn gật gật đầu. "Không sai, tựa như là chơi game, mà linh cảnh là phó bản, có phó bản là một mình loại hình, có phó bản là nhiều người tổ đội, nhiều người đối kháng. Mà một mình loại hình phó bản là nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Nhiều người loại hình tương đối tốt hơn, có tử vong hình cùng trừng phạt hình, người sau chỉ cần khấu trừ nhất định điểm kinh nghiệm." Trương Nguyên Thanh kỳ quái nói, "Vì cái gì một mình loại hình tỷ lệ tử vong cao nhất?" Lý Đông Trạch trầm ngâm một chút, "Tại nhiều người loại hình linh cảnh bên trong, ngươi gặp được những nghề nghiệp khác linh cảnh hành giả, nhưng một mình loại hình là ngươi bản chức nghiệp linh cảnh. Liên lấy trinh sát làm thí dụ, nghề nghiệp này siêu phàm cảnh năng lực là nhìn rõ, truy tung, phân tích. Cho nên ta gặp phải 3 lần một mình linh cảnh, theo thứ tự là đóng vai thám tử suy luận vụ án, ở trong rừng truy đuổi ác đồ lẫn nhau đi săn, cùng hoang dã cầu sinh. Mặt khác, mỗi một cái nghề nghiệp, siêu phàm giai đoạn cùng thánh giả giai đoạn linh cảnh phó bản là khác biệt. Nghề nghiệp của ta là Dạ Du thần, tiến chính là linh dị phó bản, hô, may mắn còn có nhiều người phó bản, không phải vậy sớm muộn dọa tiểu tại linh cảnh bên trong, thánh giả giai đoạn linh cảnh phó bản sẽ có biến hóa." Trương Nguyên Thanh một bên nghe, một bên gật đầu. "Lôi Nhất binh mất tích, có phải hay không tiến vào linh cảnh?" Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Hắn nhu cầu cấp bách phía quan phương nhân vật xác nhận đến chứng thực chính mình suy đoán, nếu như binh ca tiến nhập linh cảnh, như vậy sự tình còn không tính hỏng bét. Lý Đông Trạch suy tư một chút, nói: "Lôi Nhất binh mất tích quỷ dị sau khi mất tích, Hàng Châu đồn cảnh sát bên kia phía quan phương nhân viên tiếp nhận vụ án này, phán đoán của bọn hắn là Lôi Nhất binh đã chết tại linh cảnh bên trong." Trương Nguyên Thanh nghe thấy chính mình trái tim đột nhiên ngừng một chút, khó mà ngăn chặn dâng lên lo nghĩ cùng kinh hoàng. "Vì cái gì?" Lý Đông Trạch giải thích nói, "Bởi vì thời gian quá dài, bình thường linh cảnh phó bản, chí ít tại siêu phàm cảnh, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là 1-2 ngày. Mà Lôi Nhất binh đã mất tích 4 ngày. Siêu phàm cảnh đại biểu là cấp 1, 3. Vậy siêu phàm cảnh trở lên đâu? Không quá rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ có thời gian hơi dài phó bản. Không chừng binh ca là cường đại linh cảnh hành giả đâu." Trương Nguyên Thanh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Đối với binh ca mất tích chuyện này, hiện giai đoạn hắn, mặc kệ là năng lực hay là kiến thức, đều nhất định không giúp đỡ được cái gì. Cùng so sánh, gia nhập phía quan phương tổ chức, sau đó tự cứu, là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. "Đúng, tại hướng ngươi giới thiệu phía quan phương tổ chức trước đó, còn có một cái chuyện rất trọng yếu." Lý Đông Trạch uống một ngụm rượu thấm giọng, "Ngươi điểm đạo đức là bao nhiêu?" "60 điểm, ban đầu chỉ số." Trương Nguyên Thanh thành thật trả lời. Lý Đông Trạch nhẹ gật đầu, "Đối với ngươi dạng này tân thủ tới nói, điểm đạo đức là lớn nhất hố, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ." "Vì cái gì nói như vậy?" Trương Nguyên Thanh không có che giấu nghi ngờ của mình. "Còn nhớ rõ điểm đạo đức dưới đáy ghi chú à?" "Nhớ kỹ, nó để cho ta làm người tốt." Trương Nguyên Thanh kèm chút bảy ra hoa tử kiểm. Lý Đông Trạch nghiêm mặt nói, "Điểm đạo đức ban đầu chỉ số là 60, thấp hơn chỉ số này, sẽ phát động linh cảnh trừng phạt cơ chế, nó sẽ đem vị trí của ngươi thông báo cho cùng thành tất cả linh cảnh hành giả, đồng phát bố thanh trừ ngươi nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, bật thốt lên. Vậy ta không phải cả một đời cũng không thể làm chuyện xấu rồi. Ân, ta không phải nói muốn làm chuyện xấu, mà là khi một cái thánh mẫu cũng quá mệt mỏi. Mặt khác, cân nhắc điểm đạo đức tiêu chuẩn gì. Nếu như lấy ra nghệ, cảm thấy chát mưu đồ gì, đều xem như đạo đức không có, vậy hắn đời này liền xong đời. Lý Đông Trạch nở nụ cười, tựa hồ rất thích xem đến người mới lộ ra loại vẻ mặt này, chậm rãi nói: "Không cần khẩn trương như vậy, căn cứ quan sát của chúng ta, linh cảnh hành giả trộm cắp, cướp bóc, đả thương người, sẽ xem tình tiết nghiêm trọng hay không, khấu trừ 1, 5 điểm đạo đức. Giết người khấu trừ 10 điểm đạo đức. Tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhiều người tử thương, xem tình tiết nặng nhẹ khấu trừ tương ứng điểm đạo đức. Về phần một chút đạo đức cá nhân phương diện hao tổn, sẽ không ảnh hưởng điểm đạo đức. Mặt khác, điểm đạo đức sẽ bị khấu trừ, đương nhiên cũng có thể tích lũy. Cho nên mới để cho ngươi làm người tốt nha." Cơ chế này nghe tựa như là cố ý vì ước thúc linh cảnh hành giả, nhưng linh cảnh tại sao muốn ước thúc hành giả bọn họ? Đạo đức cũng tốt, pháp luật cũng tốt, đều là nhân loại vì duy trì trật tự mà sáng tạo đồ vật, trong giới tự nhiên trừ nhân loại, những sinh linh khác không cần những vật này. Nói cách khác, trừ phi linh cảnh lập trường là nhân loại, không phải vậy, điểm đạo đức tồn tại cũng có chút không hợp lý. Có thể linh cảnh là hiện tượng siêu tự nhiên a? Trương Nguyên Thanh bản năng cảm thấy hạn chế này không hợp lý, nhưng Lý Đông Trạch nếu không có giải thích, nói rõ hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Từ vừa rồi nói chuyện bên trong không khó coi ra, phía quan vương đối với linh cảnh hiểu rõ có hạn. Trương Nguyên Thanh giật mình nói, minh bạch, khó trách đối với người mới tới nói là hố to, như vậy làm sao tích lũy điểm đạo đức đâu? Tân thủ đạt được siêu năng lực về sau, thường thường sẽ lợi dụng năng lực làm một chút trước kia muốn làm, nhưng làm không được sự tình, tỉ như dành tiền tài, mà kiếm lời nhanh tiền phương pháp đều viết tại hình pháp bên trong. Còn có An Bá Vương bảo, ân, không biết đến đỡ nghèo khó tiểu tỷ tỷ sẽ hay không hàng điểm đạo đức. Tại linh cảnh giới định bên trong, đây coi là đạo đức cá nhân có thua thiệt hay là vi phạm? Vấn đề này Trương Nguyên Thanh không dám hỏi, dù sao mọi người còn không quen, không muốn trong tương lai lãnh đạo trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Tích lũy điểm đạo đức cùng giảm xuống điểm đạo đức một dạng đơn giản, làm việc tốt là được. Trên thực tế, rất nhiều tổ chức tà ác linh cảnh hành giả đều nóng lòng làm từ thiện, nóng lòng quyên tiền, bởi vì đây là góp nhặt điểm đạo đức nhanh nhất phương thức, chỉ cần tiền đủ nhiều, liền có thể không chút kiêng kỵ giết người. Lý Đông Trạch ra một tiếng. Rất châm chọc đúng không? Người vĩnh viễn không biết những người làm từ thiện kia phía sau là cái gì sắc mặt, mà càng châm chọc là, nhân mạng là có thể dùng tiền để cân nhắc. Hiện thực là dạng này, linh cảnh cũng là dạng này. Mặt khác, linh cảnh hành giả ở giữa chém giết sẽ không khấu trừ điểm đạo đức. Chờ Trương Nguyên Thanh sơ bộ tiêu hóa những tin tức này, Lý Đông Trạch lúc này mới nói tiếp. Tiếp đó, chúng ta tâm sự phía quan phương tổ chức. Chúng ta sở thuộc phía quan phương tổ chức gọi Ngũ Hành Minh, do ngũ đại thế lực tạo thành, theo thứ tự là Bách Hoa Hội, Bạch Hổ Binh Chúng, Xích Hòa Bang, Thủy Thần Cung, còn có Trung Đình. Ngũ đại thế lực đại biểu cho 5 loại nghề nghiệp: Mục Yêu, Xích Hậu, Trinh Sát, Hòa Sư, Thủy Quỷ, Thổ Quái. Trương Nguyên Thanh nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống, phía quan phương tổ chức làm sao đều là một đám yêu ma quỷ quái. Chứ Ngũ Hành Minh bên ngoài, còn có mấy cái có được phía quan phương bối cảnh tổ chức, quay đầu ta cùng giải quyết bước tại trong tư liệu phát cho ngươi. Lý Đông Trạch lục lọi chén rượu, nói ra: Ngũ Hành Minh nội bộ tổ ngũ đại tổ chức là tại gần nhất 20 năm kết minh, trước đó làm theo ý mình, quan hệ lẫn nhau cũng không hòa thuận. Trong này dính đến ngũ hành sinh khắc, cùng các chức nghiệp ở giữa tập tính khác biệt. Lý Đông Trạch uống một ngụm rượu, nhún nhún vai, liền lấy Bách Hoa Hội đám kia một yêu nêu ví dụ, bọn hắn là một đám cực đoan bảo vệ môi trường nhân sĩ, hiệp hội bảo hộ động vật thành viên. Trời ạ, bọn hắn thế mà ý đồ thôi động Ngũ Hành Minh tổng bộ ban bố cấm chỉ tổ chức thành viên ăn thịt chó quy định, thượng đế đều không có bọn hắn không hợp thói thường. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn bảo vệ động vật bệnh trạng sắc mặt, ta liền không nhịn được muốn dùng giày da hung hăng đá bọn hắn cái mông. Sau đó, Lý Đông Trạch hung hăng phê phán Bạch Hổ Binh Chúng bên ngoài tứ đại nghề nghiệp. Cái này khiến Trương Nguyên Thanh đối với Ngũ Hành Minh những tổ chức khác có tương đối thẳng xem nhận biết, tỉ như có thể động thủ liền tuyệt không tất tất Xích Hòa Bang, tỉ như tính cách âm trầm ưa thích bồi dưỡng virus, vi khuẩn Thủy Thần Cung. Tỉ như tổng sự bất động sản, quan mỏ khai thác thổ lão bản Trung Đỉnh. Chỉ có chúng ta Bạch Hổ Binh Chúng chính xác, cơ trí tỉnh táo quả cảm, là hoàn mỹ nghề nghiệp. Lý Đông Trạch làm ra tổng kết. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, ngài thuyết pháp này, mặt khác tứ đại tổ chức đồng ý không? À, càng nói càng giống trò chơi đúng không? Ngũ Hành Minh nội bộ cũng có người đem linh cảnh xưng là sẽ vở trò chơi, linh cảnh hành giả có bảng nhân vật, có đạo cụ, muốn làm nhiệm vụ, mà từng cái khác biệt linh cảnh giống như là từng cái phó bản. Mặt khác, nó còn có khác biệt nghề nghiệp, Xích Hỏa Bang người lỗ mãng xúc động, ưa thích tuyên dương bạo lực, tựa như cuồng chiến sĩ. Thủy Thần Cung người có được khống thủy năng lực, là thủy pháp sư. Bách Hoa Hội có thể nuôi sùng vật, có thể cứu trị thương bệnh, bọn hắn là mục sư cùng triệu hoán sư. Trung Đình ra người cậu thả thịt dày, điển hình mở tờ. Trương Nguyên Thanh cũng không nhịn được trêu chọc một câu. Vậy các ngươi trinh sát là trong trò chơi 75 kim tệ một cái con mắt. Lý Đông Trạch sững sờ, nhịn không được nắm chặt thủ trượng tay cầm, không có gì biểu lộ nói. Nếu như ta là Xích Hỏa Bang hỏa sư, hiện tại đã một gậy đánh nổ đầu chó của ngươi. Thật xin lỗi. Trương Nguyên Thanh quả quyết xin lỗi. Cho đùa qua đi, giữa hai người bầu không khí càng thêm hòa hợp, Lý Đông Trạch cười nói. Chờ qua siêu phàm giai đoạn, trinh sát sẽ có được cực mạnh đơn binh năng lực tác chiến, ta nói đây là một cái có thể xưng hoàn mỹ nghề nghiệp, cũng không phải là nói khoác. Đương nhiên, tại chính thống nghề nghiệp bên trong, dạ du thần là công nhận mạnh nhất nghề nghiệp. Ân, ta nói chính là chính thống nghề nghiệp, không bao gồm tà ác nghề nghiệp. Cho dù là chúng ta trinh sát, cũng không thể không thừa nhận, dạ du thần so với chúng ta càng hoàn mỹ hơn một chút. A, dạ du thần rất mạnh sao? Có thể đánh 10 cái à? Trương Nguyên Thanh trong lòng vui mừng, ngài có thể nói một chút liên quan tới dạ du thần nghề nghiệp này à? Lý Đông Trạch nhịn không được cười lên, nhưng cũng lý giải người trẻ tuổi loại này mộ mạnh tâm lý, nói ra, dạ du thần tại siêu phàm cảnh sơ kỳ, liền có thể phát huy ra cực mạnh ám sát năng lực, lực bộc phát cũng cực kỳ có thể nhìn. Mặt khác, bọn hắn còn có được câu thông linh hồn, luyện thi khống linh năng lực, kỹ năng đa dạng lại chiến lực cường hãn. Bất quá, dạ du thần số lượng cực kỳ ít ỏi, trước mắt thành phố Tùng Hải phân hội còn không có dạ du thần, đây là bởi vì Tùng Hải dạ du thần thí luyện linh cảnh quá ít, lại có là kinh thành thái nhất môn không ngừng thu nạp cả nước các nơi dạ du thần. Nói đến đây, hắn tự nhiên mà vậy hỏi đến công nhân viên mới nghề nghiệp, nói: "Nghề nghiệp của ngươi là cái gì? Hy vọng ngươi không phải hòa sư, ta ghét nhất thô lỗ táo bạo người trẻ tuổi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, cấp S linh cảnh thí luyện. Dạ du thần. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nói: "Ta là hỏi nghề nghiệp của ngươi." Dạ du thần. Lý Đông Trạch đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy đột nhiên thẳng lưng, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, nói: "Ngươi là Dạ Du Thần?" "Đúng thế." Trương Nguyên Thanh gật đầu. "T." Lý Đông Trạch giơ lên cái mông, hắn trầm mặc mười mấy giây để tiêu hóa tin tức này, cũng cất cao thanh âm, lại hỏi một lần: "Ngươi là Dạ Du Thần?" "Ta cái này nhặt được một cái Dạ Du Thần rồi." Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền giống với mới vừa cùng người cảm khái nói, thật hy vọng chúng cái 5 triệu sổ số. Sau đó liền thật trúng thưởng. "Nhặt được bảo." Lý Đông Trạch đặt chén rượu xuống, lặp đi lặp lại xem kỹ Trương Nguyên Thanh, sắc mặt hưng phấn. Mỗi một vị Dạ Du Thần đều là chạm tay có thể bỏng nhân vật, là các đại linh cảnh hành giả tiểu đội, thậm chí bang phái ở giữa tranh đoạt đối tượng. Lý Đông Trạch liền biết Bách Hoa Hội một vị tiểu thiếu phụ vì đào xích hỏa bang một tên Dạ Du Thần người liên lạc, không tiếc sắc dụ, thông qua lăn ga giường phương thức làm cho đối phương thay đổi địa vị, tự nguyện cải đầu Bách Hoa Hội, làm ra nô hai họ. Bởi vì chuyện này, xích hỏa bang cùng Bách Hoa Hội kém chút đánh nhau, ngũ hành minh tổng bộ ra mặt điều đình đều vô dụng. Về sau tên kia Dạ Du Thần chết bởi linh cảnh nhiệm vụ, chuyện này mới yên tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, còn không biết ngươi linh cảnh ID. Lý Đông Trạch đem hương phân dấu ở trong lòng, trong tương lai cấp dưới trước mặt duy trì ổn trọng hình tượng. Trương Nguyên Thanh ngửa ngược ngẩng đầu, khí tụ đầu lưỡi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch trầm mặc mấy giây, vỗ tay nói, tên rất hay. Uy uy, ngươi cái này khen quá miễn cưỡng đi, mà lại một bộ muốn đánh ta bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh khiêm tốn nói. Thập trường ưa thích liền tốt. Lúc này, xe thương vụ màu đen lái vào Khang Dương khu cục an ninh, tại giải cây xanh bên cạnh chỗ đậu xe bãi đậu xe. Ta hiện tại liền an bài ngươi làm nhập chức thủ tục, tiền lương 1 tháng 20. "Không, làm nhiệm vụ sẽ có phụ cấp, lập công lời nói có mặt khác tích hiệu tiền thưởng. Có vấn đề hay không?" Lý Đông Trạch tựa hồ một khắc đều không muốn trì hoãn, lộ ra rơi túi lại an vội vàng. "1 tháng 20." "Không, lương căn bản." Trương Nguyên Thanh nhãn tỉnh sáng lên, "Không có vấn đề. 20,000 tiền lương, cho dù ở Tùng Hải dạng này đại đô thị cũng là lương cao giai cấp." Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ lao mụ chỗ xí nghiệp, tầng quản lý tiền lương 1 tháng mới 50,000, 100,000, đương nhiên, đây là lương căn bản, cũng không tính tiền thưởng, trích phần trăm cùng cổ phần. Hắn theo Lý Đông Trạch xuống xe, vây quanh cục an ninh cao ốc phía sau, tại một tòa lầu nhỏ 2 tầng trước dừng lại. Tòa lầu nhỏ này do từng khối to lớn pha lê tổ kiến mà thành, nhìn qua rất có tiểu tư tư tưởng, cùng tinh anh cảm giác. Tiến vào lầu nhỏ cửa chính, chính hướng về phía cửa ra vào chính là một khung thép chế thang lầu, nối thẳng lầu 2. Lầu một bên trái là khu vực làm việc, bên bàn làm việc ngồi 7, 8 vị nữ tính, có xinh đẹp tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ, có thành thục vận vị thiếu phụ, cũng có giả dặn ổn trọng a di. Bên phải là khu sinh hoạt, bày biện ghế sofa, bàn tròn, tủ lạnh, lò vi ba, máy đun nước các loại đồ dùng hàng ngày. Các nàng hoặc túi đầu làm việc, hoặc mang theo thai nghe soát kịch, hoặc top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đàm luận bắt quái. Nhìn thấy Lý Đông Trạch tiến đến, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền tiếp tục chơi chính mình, cũng không có bình thường nhân viên đối với lãnh đạo e ngại. Cái này làm việc không khí ta thích. Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Lý Đông Trạch không có dừng lại, mang theo Trương Nguyên Thanh hướng thép chế thang lầu đi đến, đồng nhiên xoay người lại, nói: "Những này là phổ thông viên chức, chỉ vì chúng ta linh cảnh hành giả phục vụ, ngươi về sau sinh hoạt cùng trong công việc có gì cần, chỉ cần phân phó các nàng là được." Làm việc kiêm làm việc bí thư. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hai người tới lầu 2, ồn ào líu ríu yếu bớt, lầu 2 cách cục đơn giản rất nhiều, toàn bộ bên trái đều là thuộc về Lý Đông Trạch cá nhân phòng làm việc, bên phải bày biện 9 cái bàn công tác. Đại đa số đều trống không, chỉ có 2 tấm trước bàn làm việc có người. Bọn hắn chính là hôm qua đến trong nhà tham viếng điều tra viên, đôi chân dài tỉ tỉ, cùng đầu tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn chó sờ tèm. Quan Nhã giúp hắn làm một chút nhập chức thủ tục. Lý Đông Trạch xa xa nói một tiếng, cười ha hả nói, "Ta cho các ngươi chiêu một vị đồng nghiệp mới." Sờ tèm nam ngẩng đầu, nhìn Trương Nguyên Thanh một chút, khẽ bước cằm, vừa túi đầu xuống tiếp tục làm việc sống sự tình của riêng mình. Hôn huyết mỹ nhân thì lộ ra dáng tươi cười, một bên đứng dậy vừa nói, "Xem ra ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, ngự tỷ khống tiểu Nam Hải." "Ngự tỷ khống tiểu Nam Hải?" Trương Nguyên Thanh biểu lộ ngốc trệ một chút, sau đó nghe bên người Lý Đông Trạch nói ra. Quan Nhã ưa nói đùa, thói quen liền tốt. Hắn tiếp lấy dặn dạy nữ cấp dưới, không cần tại chúng ta tuổi trẻ sinh viên trước mặt kể một ít kỳ quái nói, hắn vẫn còn con nít. Hai tử thuận thế nhìn lướt qua đi tới hôn huyết ngự tỷ, mặc lờ bộ váy, áo sơ mi và táo nhét vào trong quần, phát họa ra eo thon, thon dài mượt mà đôi chân dài bọc lấy chỉ đen, hơi cuộn tóc dài theo bộ pháp nhẹ nhàng vung đẩy. Khuôn mặt nhọn xinh, có người phương Tây lập thể đẹp đẽ, làn da lại trắng non tinh tế tỉ mỉ. Lý thập trưởng, ta muốn trưng cầu ý kiến linh cảnh thí luyện tương quan sự tình. Trương Nguyên Thanh chưa quên chính mình mục đích hôm nay, có vấn đề gì có thể hỏi quan nhã, ta còn có việc, trước tiên cần phải đi xử lý. Lý Đông Trạch tấm áp nói ra, ngữ khí tựa như chủ nhiệm lớp đối đãi học sinh xuất sắc. Giao phó xong, hắn kích động trở về phòng làm việc, định đem chiêu mộ được Dạ Du Thần đến tin tức hồi báo cho thượng cấp. Thập trường hôm nay uống lộn thuốc, đi đường đều là tung bay. Quan nhã nói thầm một tiếng, ngược lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cười nói, ngươi cùng ta tới lấp một phần bảng biểu, lại đem thẻ căn cước cho ta. Thẻ căn cước không mang, mã số giấy chứng minh nhân dân báo cho ta. Nàng mang theo Trương Nguyên Thanh tại một tấm bỏ trống bàn công tác tòa hạ, ném cho hắn một phần bảng biểu, ghi lại Trương Nguyên Thanh mã số giấy chứng minh nhân dân về sau, sau đó đi xuống lầu. Trương Nguyên Thanh từ trong ống đựng bút cầm lấy một cây bút, một bên vặn ra nắp bút, một bên xem kỹ bảng biểu. Tấm này bảng biểu cùng phổ thông nhập chức bảng biểu khác biệt, nó đối ứng là linh cảnh hành giả giao diện thuộc tính. Trừ nghề nghiệp, đẳng cấp những cơ sở này tin tức bên ngoài, còn có nhiệm vụ thí luyện linh cảnh một cột này. Vừa vặn, chờ một lúc hỏi một chút đường hầm xà linh phó bản này làm sao sống. Trương Nguyên Thanh chi tiết điền. Chờ hắn điền xong bảng biểu, Quan Nhã vừa lúc trở về, cầm trong tay hai phần hợp đồng, nàng kéo qua một tấm ghế làm việc tại bên cạnh hắn ngồi xuống, mông tròn ép mặt ghế lõm. Thập trường hẳn là đối với ngươi tiến hành qua cơ sở huấn luyện đi. Nàng lười biếng tựa ở thành ghế, cái tư thế này đem nàng ngạo nhân bộ ngực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trương Nguyên Thanh ngửi thấy một trận thấm người mùi thơm, vụ trộm miêu nhân phượng. Tại cái này người bình quân cấp bất quá cấp C niên đại bên trong, một vị cấp E cường giả đủ để cho người cảm động. Ngươi nhập chức thủ tục làm xong, đây là hợp đồng, còn có một phần hiệp nghị bảo mật. Chờ Trương Nguyên Thanh ký tên, Quan Nhã thu liễm cười tủm tỉm khoe miệng, nghiêm mặt nói: Có mấy món sự tình nói rõ với ngươi một chút, từ hôm nay trở đi, ngươi nguyên bản thẻ căn cước không thể dùng. Tổ chức sẽ cho ngươi một tấm thẻ căn cước mới. Trong 3 ngày nó liền sẽ xuống tới, có thể bình thường mua sắm đường sắt cao tốc phiếu, vé máy bay, mà lại đi thông đạo màu xanh. Thẻ điện thoại mới mà nói, ngày mai liền có thể cho đến ngươi. Vì cái gì? Trương Nguyên Thanh xem không hiểu thao tác này. Ngươi vì chính mình mệnh danh thời điểm, linh cảnh hẳn là nhắc nhở qua ngươi, không thể sử dụng bản danh. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Quan Nhã trầm giọng nói, đây là có nguyên nhân. Chúng ta đem linh cảnh bên trong nghề nghiệp phân chia thành hai loại, loại thứ nhất là thủ tự nghề nghiệp, cũng chính là chính thống nghề nghiệp. Loại thứ hai là tà ác nghề nghiệp. Tà ác nghề nghiệp linh cảnh hành giả, tính tình hoặc là bạo ngược thị sát, hoặc là biến thái tàn nhẫn, đồng thời có thống nhất ham mê, chính là săn giết chính thống nghề nghiệp linh cảnh hành giả, cũng chính là chúng ta. Linh cảnh hành giả tại trong hiện thực bại lộ thân phận là vấn đề rất nguy hiểm. Cùng loại với trong trò chơi trận doanh đối kháng. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tối hôm qua đặt tên được cho biết không thể sử dụng bản danh, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy, Lý Đông Trạch, Quan Nhã cũng không phải thật tiết lạ. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là phía quan phương tổ chức. Dưới tình huống bình thường, chúng ta mới là thợ săn, bọn hắn là con mồi. Gặp tiểu nam sinh nụ cười trên mặt biến mất, Quan Nhã trấn an một câu. Quan Nhã tỷ nhất định là không tầm thường thợ săn. Trương Nguyên Thanh thở phào, thuận tiện cho đối phương một phát viên đạn bọc đường. Thật biết nói chuyện nha. Quan Nhã khỏe miệng dáng tươi cười sâu mấy phần, chậc chậc nói. Nói chuyện rất êm hay nha, kết giao qua mấy nữ bằng hữu. Độc thân. Quan Nhã lấy làm kinh hãi, ngươi thùng rác rõ ràng như vậy sạch sẽ, ta còn tưởng rằng ngươi là có bạn gái. Lại là thùng rác, nữ nhân các ngươi đối với thùng rác có phải hay không có cái gì đam mê đặc thù? Trương Nguyên Thanh trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Quan Nhã cười khanh khách nói, muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi mua qua internet một người bạn gái. Đủ rồi, người nữ nhân này, không, người cái này lão tài xế. Trương Nguyên Thanh tức giận nói, không cần, ta thích rất thật bạn gái. Quan Nhã cười đến run rẩy cả người, ta thích ngươi tiểu gia hỏa này. Ừm, không ra nói giỡn, nói tiếp chính sự. Toàn bộ Khang Dương đại khu hết thảy có 10 chi linh cảnh hành giả tiểu đội, chúng ta là đội 2, trong đội ngũ tổng cộng có 5 tên linh cảnh hành giả, tăng thêm ngươi nói, chính là 6 tên. 5 tên linh cảnh hành giả bên trong chỉ có ta cùng thập trưởng là lệ thuộc vào bạch hổ binh chúng. Ngươi là thập trưởng mướn vào người, chờ ngươi chuyển chính thức về sau cũng là bạch hổ binh chúng, điểm ấy hy vọng ngươi nhớ kỹ. Lời này nghe, ngũ hành minh giữa hệ phái thành kiến so trong tưởng tượng của ta phải sâu a. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, về sau liền theo Quan Nhã tỷ tỷ lan lộn. Hắn không có sách Lý Đông Trạch, bởi vì dạng này càng có thể thu được tiểu tỷ tỷ hảo cảm. Quả nhiên, Quan Nhã dáng tươi cười càng xinh đẹp, tiến nhiên nói, trừ ta cùng Vương Thái, mặt khác linh cảnh hành giả bình thường sẽ không tới quẹt thẻ đi làm, ngươi là học sinh, cũng không cần mỗi ngày tới. Không cần quá câu nệ, thập trưởng là người rất được, chính là cảm xúc kích động thời điểm, nói chuyện giọng điệu sẽ rất kỳ quái, lại có là đối với ưu nhã có mãnh liệt chấp nhất. Vương Thái mà nói, nghề nghiệp của hắn là học sĩ, am hiểu học tập cùng nghiên cứu, là nhân viên văn phòng, có cái gì không hiểu hỏi hắn. Tương lai tốt nghiệp đại học thời điểm, có thể tìm hắn hỗ trợ viết luận văn. Bất quá hắn không am hiểu giao tế, cũng chán ghét giao tế, người bình thường không cần để ý hắn, coi hắn là công cụ hình người là được. Về phần ta nha, nàng cười tủm tỉm nói, ta rất thích cùng tinh lực thịnh vượng tiểu nam sinh liên hệ. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân rõ nàng là thật tâm nói hay là trêu chọc. Hắn cấp tốc cho người trong đội ngũ đánh lên chính mình hiểu nhãn hiệu. Coi trọng ưu nhã, thỉnh thoảng bao tố một câu phiên dịch Khang thập trưởng, sợ hai xã hội chó sợ thèm, lao tài xế. Đúng rồi, ngươi trộm sao là cái gì? Quan nhã hỏi. Thiên hạt. Trương Nguyên Thanh không rõ nàng đột nhiên hỏi cái này nguyên nhân, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Quan nhã ánh mắt cổ quái xem kỹ lấy hắn, ngươi thật không có bạn gái? Cái này cùng trộm sao có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh ánh mắt mở mịt. Quan nhã một mặt không tin, nhưng không có xoắn xuýt cái đề tài này, tiện tay cầm lên Trương Nguyên Thanh lấp xong bảng biểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 21 tuổi. A, ai đi còn có khí thế sao, ngươi không sợ đi ra ngoài bị đánh a? Dạ Du Thần. Quan nhã tiểu mị gương mặt rõ ràng ngốc trệ một chút, thốt ra, ngươi là Dạ Du Thần. Trương Nguyên Thanh liền rất hưởng thụ nét mặt của nàng. Khó trách thập trưởng đi đường đều là tung bay. Quan nhã nói thầm một tiếng, chợt một mặt cao hứng, về sau trong đội ngũ chúng ta cũng có Dạ Du Thần, ngươi nhưng không cho cùng những tổ chức khác dạ nữ nhân chạy. Trương Nguyên Thanh chú ý tới, cách đó không xa Vương Thái cũng ngẩng đầu lên, hướng bên này trông lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ân, ta về sau liền bảo ngươi Nguyên Thủy đi. Quan nhã cao hứng nhìn xuống, nhìn thấy đẳng cấp số không lúc, ngẩn người, vừa định tra hỏi, liền liếc thấy tiếp theo đi viết, nhiệm vụ thí luyện. Đường hầm xà linh. Quan nhã đầu góc ông một tiếng, bờ môi khẽ nhếch, biểu lộ ngưng kết, ngậm ngay tại chỗ. Nửa ngày, nàng dùng một loại không gì sánh được ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ngươi linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh. Gặp nàng bộ dáng này, Trương Nguyên Thanh trong lòng máy động, ta đang muốn trưng cầu ý kiến nhiệm vụ thí luyện, nếu là phó bản, vậy khẳng định có công lực đi. Nói xong, hắn lại trông thấy cái kia danh xưng vạn sự không để ý tới chó sợ tèm nâng lên đầu nhìn qua, mà lần này trong mắt đối phương tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Ngươi, ngươi chờ một lát. Quan nhã sắc mặt khó coi rời đi khu làm việc, hướng Lý Đông Trạch phòng làm việc đi đến. Nàng vừa rồi loại kia nhìn người chết giống như ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh có chút tâm thần bất định. Lúc này, bàn bên cạnh Vương Thái thản nhiên nói, có công lực là không sai, đệ trình tự thân trải qua linh cảnh tưởng tình, là mỗi một vị phía quan phương hành giả nghĩa vụ, tổ chức sẽ cho tương ứng khen thưởng. Nhưng đường hầm xà linh có chút khác biệt, chính ngươi xem đi. Hắn đưa qua một máy laptop. Trương Nguyên Thanh nửa hiếu kỳ nửa mờ mịt tiếp nhận máy tính, trên màn hình là một phần mở ra văn kiện. Tung Hải Dạ Du Thần linh cảnh thí luyện tập hợp. Vương thôn di tích cổ, cấp C, nhiệm vụ yêu cầu, thành công sống đến hừng đông. Trong thôn nguy hiểm bắt nguồn từ điếu tử quỷ cùng ngoài thôn mộ hoang, đối mặt điếu tử quỷ lấy mạng, linh cảnh hành giả cần để cho thân thể dựng ngược, liền có thể miễn ở nguy hiểm. Nhưng người thể lực yếu kém chỉ có thể tự cầu phúc. Trong mộ hoang oán linh sẽ ở nửa đêm 12h tập thể vào thôn, linh cảnh hành giả cần trước tiên tiến về phố hàng rong tìm kiếm nến hương, nhóm lửa nến hương tránh được miễn bị bầy quỷ chia ăn. Lâm cảng đập chứa nước, cấp B, nhiệm vụ yêu cầu, vượt qua đập chứa nước. Vượt qua đập chứa nước trên đường, sẽ có thủy quỷ ý đồ đem ngươi kéo xuống đáy nước, tuyệt đối đừng phản kháng, lặn xuống nước nín thở 2 phút đồng hồ về sau, thủy quỷ sẽ tự hành rời đi. Quỷ Tân Nương, cấp A, nhiệm vụ yêu cầu, cùng Quỷ Tân Nương động phòng đến hướng đông. Quỷ Tân Nương là cái tư sắc xinh đẹp vưu vật, nàng sẽ cùng dã đối đãi mỗi một vị tân lang, nàng sẽ không tổn thương chính mình tân lang, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nàng. Nhưng trên lý luận tới nói, không có nam nhân có thể phấn chiến đến bình minh. Đây cơ hồ là hẳn phải chết linh cảnh, trước mắt chỉ có một vị hảo hán thành công sống tiếp được, nhưng từ đây đối với nữ nhân sinh ra mãnh liệt chán ghét. Tương Thủy Nhạc Viên, cấp B, nhiệm vụ yêu cầu. Trương Nguyên Thanh càng xem càng không thích hợp, càng xem càng nghi hoặc. Quá đơn giản a. Những này nhiệm vụ thí luyện quá đơn giản đi, trừ Quỷ Tân Nương cần một bộ thận sắt, mặt khác linh cảnh thí luyện tỷ lệ còn sống cũng rất cao. Mà lại nhìn từ trên xuống dưới, nhiệm vụ độ khó cao nhất là cấp A, nhưng hắn nhiệm vụ thí luyện là cấp S đường hầm xà linh. Hắn xuống chút nữa nhìn, rốt cục thấy được đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh, độ khó không biết, nhiệm vụ yêu cầu không biết. Ban sơ sự kiện là đường hầm tu kiến trong lúc đó, nội nhập linh cảnh đội thi công, hết thảy 12 người tiến vào linh cảnh, chỉ có một tên còn sống sót, nhưng nhận mãnh liệt kích thích, trạng thái tinh thần dị thường. 36 giờ về sau, lần nữa tiến vào linh cảnh, chết bởi trong đó. Chú ý, linh cảnh này tràng cảnh cực kỳ hung hiểm, trước mắt chưa phát hiện thành công thông quan đường hầm xà linh ví dụ. Cuối cùng câu nói này bị đánh dấu thành tiên diễm màu đỏ. Trương Nguyên Thanh một mặt ngốc trệ. Chương 11, VUG cấp linh cảnh. Rộng rãi xa hoa phòng làm việc, Lý Đông Trạch lười biếng tựa ở ghế sofa, bắt chéo hai chân, tay trái bưng rượu chén, tay phải kẹp xì gà, thản nhiên tự đắc. Ngay tại vừa mới, hắn đem chiêu mộ được Dạ Du Thần tin tức hồi báo cho lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Lý Đông Trạch biết vị kia tuổi trẻ bách phu trưởng, quan mới tiền nhiệm, tới lúc gấp rút lấy làm ra thành tích, bồi dưỡng dòng chính, một cái bối cảnh sạch sẽ Dạ Du Thần, đối với vị kia gia thế hiển hách bách phu trưởng tới nói, quả thực là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, tới đúng lúc. Quả nhiên, tuổi trẻ thượng cấp đối với hắn biểu đạt độ cao tán thưởng, cũng hứa hẹn nhớ hắn một cái đại công. Tại Bạch Hổ binh chúng chế độ bên trong, quân công nặng như hết thảy. Bang. Phòng làm việc cửa thủy tinh bị thô bạo phá tan, dẫm lên giày cao gót Quan Nhã xông vào. Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, hắn chậm rãi uống một ngụm rượu, phê bình nói: "Quan Nhã, ngươi dạng này rất không lưu nhã. Thập trưởng, tiểu tử này tiến linh cảnh thí luyện là đường hầm xa linh." Quan Nhã đi thẳng vào vấn đề. Phúc. Lý Đông Trạch lập tức biến thành phun ra chiến sĩ, không lo được lau rượu, chống đỡ bàn mà lên, tiếng nói bén nhọn kêu lên: "Đường hầm xà linh. A, thượng đế a, ngươi cái này nên xuống địa ngục ngu xuẩn, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt." Hắn mang theo thủ trưởng liền xông ra ngoài, chạy vội tới khu làm việc, trông thấy mới tới Dạ Du Thần, chính một mặt đờ đẫn nhìn xem máy tính. Phát giác được Lý Đông Trạch đến, Trương Nguyên thanh khổ khuôn mặt, nói: "Thập trưởng, ngươi nhìn ta còn có cứu giúp khả năng à?" Hắn sợ đối phương thoát ra, không cứu nổi, chờ chết đi, giải trừ hợp đồng. Lý Đông Trạch trầm mặc nhìn xem hắn, thần tinh kia, tựa như thật vất vả theo đuổi được cô nương yêu dấu, kết quả phát hiện là thất lạc nhiều năm muội muội. Đối mặt công nhân viên mới tha thiết chờ đợi ánh mắt, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, ngựa khí trầm giọng nói: "Linh cảnh thí luyện là mỗi một vị linh cảnh hành giả ban sơ phó bản một mình, nó nhất làm cho người đau đầu địa phương cũng ở chỗ đây. Trong phó bản một mình, không ai có thể trợ giúp ngươi, đây là linh cảnh khảo nghiệm đối với ngươi, đây là ngươi thu hoạch lực lượng siêu tự nhiên, tất nhiên muốn gánh chịu đại giới." Trương Nguyên Thanh tâm tình nặng nề nhẹ gật đầu. Lý Đông Trạch nói tiếp: "Ta sẽ thay ngươi báo cáo việc này, hy vọng tầng thứ cao hơn trong kho tài liệu có quan hệ với đường hầm xà linh tin tức cùng công lược đề nghị, không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Về trước đi chờ tin tức, có kết quả ta sẽ lập tức thông chi ngươi." Mặc dù không phải Dạ Du Thần, nhưng thân là thâm niên linh cảnh hành giả, hắn nghe nói qua đường hầm xà linh hung danh. Cho đến tận này, liền phía quan phương tổ chức thu nhận sử dụng trong tư liệu, không có bất kỳ người nào có thể thông quan đường hầm xà linh, phó bản này thủ sát một mực không người đạt thành. "Tốt, phiền phức thập trưởng." Trương Nguyên Thanh thần sắc cứng ngắc gật đầu. Lý Đông Trạch nói bổ sung: "Ngươi đem đường hầm xà linh bên trong kinh lịch kỹ càng viết xuống tới." An bài xe riêng đưa tiễn Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã trở lại bàn làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra ấn có tròm bảo bình hình mở giấy ghi chép, vặn ra dán tròm sử nữ đồ án nắp bút. Trên bàn tất cả mọi thứ, bao quát máy tính, laptop, mặt bàn, chén nước, đều in hoặc dán đủ loại tròm sao. Đó có thể thấy được, đây là một vị tư thâm tròm sao mê. Quan Nhã tại giấy ghi chép dâng thư viết: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Hạc Nam, tròm sao thuộc, số bụng, mang thủ, tính dục mạnh. Ghi chú: bị những tổ chức khác nữ tính cầu dẫn sát suất cực cao." Viết xong, mỹ nhân hôn huyết than nhẹ một tiếng, kéo xuống giấy ghi chép, dán tại hai đội nhân sự ghi chép bên trong. Nàng có cho mỗi một vị đội trưởng ghi chú thuộc tính, làm ra ước định, trong đó bao quát rời trước, chết bởi linh cảnh những cái kia. "Uy, Vương Thái, tiểu tử kia có thông quan hy vọng à?" Quan Nhã nhếch lên đầu, hô sát vách một câu. Đầu tóc rối bởi Vương Thái ngẩng đầu, nói: "Thái Nhất Môn có lẽ có đường hầm xà linh tài liệu cặn kẽ, nhưng hơn phân nửa không có tác dụng gì, không phải vậy Thái Nhất Môn đã sớm an bài Dạ Du Thần thông quan linh cảnh này. Một cái cấp S nhiệm vụ thí luyện bên trong hẳn là có không tệ ban thưởng." Quan Nhã nhíu nhíu mày. Vương Thái nói tiếp: "Nếu như có thể cho hắn tìm mấy món đạo cụ, có lẽ có thông quan hy vọng, nhưng ngươi biết, đạo cụ công năng nhiều mặt, mà chúng ta đối với đường hầm xà linh hiểu rõ có hạn, không có khả năng tính nhắm vào cho ra giải quyết vấn đề đạo cụ, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là cả người cả của đều không còn." Nói nhảm. Quan Nhã liếc mắt. Đạo cụ bản thân không gì sánh được chân quý hi hữu, siêu phàm giai đoạn linh cảnh hành giả, có thể có một kiện đạo cụ bản thân cũng rất không tệ. Mà vô chủ đạo cụ chỉ có thể thông qua hai cái đường tắt thu hoạch được, một là tiến vào linh cảnh tìm kiếm, hai là tại trong hiện thực đánh giết linh cảnh hành giả, giết người đoạt bảo. Còn phải là thoát ly thùng vật phẩm đạo cụ mới có thể bị cướp đoạt. Cái này hai đầu hiển nhiên đều không thực tế. Mấu chốt nhất là, tại không rõ ràng đường hầm xà linh tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết, ai biết loại nào loại hình đạo cụ có thể trợ giúp hắn thông quan. Vạn nhất người chết tại linh cảnh bên trong, đạo cụ liền sẽ bị linh cảnh tự động thu hồi, tổn thất to lớn. Vương Thái lốp bốp đánh bàn phím, kéo ra liên tiếp số liệu, nhìn chằm chằm nửa ngày, tự lẩm bẩm. Thanh minh vừa qua khỏi, vừa lúc là mỗi năm đường hầm xà linh mở ra đoạn thời gian, gia hỏa này có phải hay không quá xui xẻo điểm. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch mở ra phần mềm chat, khóa nhập tin tức. "Phó Bách phu trưởng, thuộc hạ muốn hồi báo một sự kiện, cùng vừa rồi đề cập vị kia chiêu mới ôm Dạ Du Thần có quan hệ. Hắn linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh, danh xưng Dạ Du Thần tân thủ bột linh cảnh đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh ban sơ xuất hiện tại thế kỷ trước đường hầm tu kiến trong lúc đó, có một mực đội thi công nội nhập trong đó, chết bởi linh cảnh bên trong. Sau đó, phía quan phương tìm được một vị người sống sót. Mà người sống sót kia tại 36 giờ về sau, lần nữa bị chuyển tống nhập linh cảnh. Đúng vậy, đường hầm xà linh nhiệm vụ thí luyện phân hai cái giai đoạn, cái này cùng những nghề nghiệp khác, mặt khác linh cảnh duy nhất một lần nhiệm vụ thí luyện khác biệt. Rất xin lỗi, thuộc hạ bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, bị tư duy theo quán tính lừa dối, gặp hắn từ trong linh cảnh thí luyện trở về hiện thực, theo bản năng cho là hắn đã thông qua thí luyện. Thuộc hạ biết, Thái Nhất Môn trong kho tài liệu có rất phong phú, toàn diện nhất Dạ Du Thần linh cảnh tư liệu, vị môn chủ kia là đương thời mạnh nhất Dạ Du Thần. Có lẽ, Thái Nhất Môn sẽ có đường hầm xà linh tài liệu tương quan. Nếu như là Phó Bách phu trưởng ngài ra mặt, nghĩ đến Thái Nhất Môn sẽ cho vài đi mặt mũi. Không vứt bỏ không buông bỏ chiến hữu là Bạch Hổ binh chúng nguyên tắc, hắn như là đã nhập trước, vậy thuộc hạ liền không thể dễ dàng buông tha, hy vọng Phó Bách phu trưởng tương trợ. Biên tập tốt tin tức, Lý Đông Trạch lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, xác nhận không sai về sau, cờ lật gửi đi. Hắn nắm chén rượu, nhìn chằm chằm màn hình, thở dài một tiếng. Trương Nguyên Thanh tâm sự nặng nề về đến trong nhà, điền mật mã vào, mở ra cửa chống trộm. Trong phòng khách, bà ngoại chính kéo lấy sáng bóng sáng tỏ sàn nhà, cạnh bàn ăn ngồi một vị mặc màu đen áo giả kịch đại thúc trung niên. Ngũ quan tuấn lãng, tóc đen nhánh, mi tâm khắc sâu chữ xuyên văn, cùng khỏe mắt tinh mịn nếp nhăn nơi khóe mắt, cộng đồng lắng động ra tuế nguyệt tăng thương. Từ bề ngoài tới nói, không hề nghi ngờ, đây là một vị rất có vận vị lao xoay ca, đoán chừng rất thụ thành thuộc phụ nhân ưu ái, còn có một số đại thúc không thiếu nữ si mê. Nhưng vị này đại thúc trung niên không phải Trương Nguyên Thanh cậu, mà là biểu ca. Biểu ca nuốt xuống vừa đang còn nóng cháo, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nghe nãi nãi nói, ngươi tối hôm qua tìm ta. Thần sắc hắn nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, tựa như tuổi trẻ bản ông ngoại. Trương Nguyên Thanh há to miệng, lắc đầu nói: "Không sao. Ngày hôm qua vấn đề đã giải quyết, mà mới nan quan biểu ca không cách nào hỗ trợ, không bằng không nói. Mặt khác, hắn là ký qua hiệp nghị bảo mật." Biểu ca liếc hắn một cái, một bên chậm rãi hút cháo, một bên nói: "Là vì Lôi Nhất binh sự tình đi, nghe nói Ly Đông Trạch hôm qua tự thân lên cửa bái phỏng, ý vị này hắn bản án không quá bình thường, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng không giúp được một tay." Nguyên lai biểu ca đã trước đó tìm hiểu qua. Trương Nguyên thanh nhừ một tiếng, gặp hắn cảm xúc không cao, Trần Nguyên Đồng đều liền không nói thêm lời, chỉ coi biểu đệ là lo lắng Lôi Nhất binh. Lúc này, mặc đáng yêu gấu nhỏ áo ngủ Giang Ngọc Nhị từ trong khuê phòng đi ra, cầm trong tay một chồng màng đắp mặt, "Ê, trừ nhăn kháng già yếu, sớm muộn một lần, hiệu quả phải rất khá. Người nại phi thường muốn ta giúp đỡ mua." Biểu ca mặt tối sầm, nhăn lại chữ xuyên văn. "Tiểu cô, ta không cần những thứ này." Tiểu Di một mặt không quan trọng nhún vai, "Tùy ngươi rồi." Một bên lau nhà bà ngoại chống đồ lau nhà, tức giận trừng mắt cháu trai, nói: "Ngươi không cần màng đắp mặt, đó chính là cần mãi mãi cầm bàn ủi thay ngươi ủi bình mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lạc." Bởi vì nhi tử không đáng tin cậy nguyên nhân, bà ngoại đã sớm từ bỏ cái này cỡ lớn, cải thành bồi dưỡng đời kế tiếp hai cái tiểu hảo. Trước mắt mà nói, ngoại tôn thi đậu Tùng Hải đại học, cháu trai tại cục an ninh làm việc, đều có tiền đồ quang minh. Nhưng bà ngoại một mực có cái tâm bệnh, đó chính là cháu trai quá ổn trọng thành thục, 30 tuổi 40 tuổi mặt. Năm trước ông ngoại một vị xa cách nhiều năm lão huynh đệ đến Tùng Hải làm khách, gặp Trần Nguyên Đồng đều kinh ngạc đối ngoại công nói: "Không nghe nói ngươi còn có một đứa con trai a?" Ông ngoại nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu: "Đây là cháu của ta." Lão huynh đệ là cái người ngay thẳng, kinh ngạc thốt ra: "Ngươi cháu trai này dáng dấp rất tùy hứng." Mấy chục năm giao tình kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Nguyên đều không lại tiếp nhận màng đắp mặt, đạp nhập trong túi, nói: "Được rồi, mãi mãi ngươi đừng cảm giảm, ta còn muốn đi làm đâu, gần nhất trong tay có cái án mất tích, rất bận rộn." "Án mất tích?" Trương Nguyên Thanh một chút mẫn cảm đứng lên, hỏi: "Tình huống như thế nào?" Trần Nguyên Đồng đều kẹp miệng dương muối, có hai người tại đường hầm xà linh mất tích, đến bây giờ cũng không tìm được người, điều lấy giám sát, căn bản không có phát hiện bọn hắn tiến đường hầm. Biểu ca bỗng nhiên dừng lại, nhắc nhở nói: "Đừng truyền ra ngoài." Hắn ký qua hiệp nghị bảo mật. Bà ngoại nghe chút, lập tức gắt bắt quái chi tâm, thần thần bí bí nói: "Có phải hay không lại nháo quỷ? Hắc, nơi này làm sao còn không chặn lại, hàng năm đều có mấy người kia mất tích tại trong đường hầm." Tiểu Di cũng chi lăng lên lỗ tai, vậy nàng mẹ một dạng bắt quái biểu lộ: "Mãi mãi, ngươi đừng hỏi nữa. Không phải là giống như ta ngộ nhập Miếu Sơn thần đi, thảo, hai cái này thẳng xui xẻo, không biết hắn có thể hay không còn sống ba giờ." Trương Nguyên Thanh đã đồng tình thương hại, lại có loại xui xẻo không phải ta một người an ủi cảm giác. Hắn đối với linh cảnh có khắc sâu hơn nhận biết, Lý Đông Trạch nói qua, linh cảnh một mực liền tồn tại, có lẽ hàng năm người mất tích bên trong, liền có một phần lá biến mất tại linh cảnh bên trong. Kinh thành, Tứ Hợp viện. Trong viện cây hoè lớn cành lá tươi tốt, như là một thanh trống da xanh biết ô lớn. Dưới dù trên ghế xích đu nằm lão nhân tóc hoa râm, màu trắng áo lót, đại quân cộc, nằm trong tay lấy một thanh quạt hương bổ, nhàn nhã nghỉ ngơi. Lão nhân khuôn mặt gầy gò, mi tâm một hạt nốt rồi thịt, có khó mà miêu tả quỷ khí. Một trận gió nhẹ thổi tới, lá cây run run, lắc nát một chỗ còn sáng. Trên cây hoè loáng thoáng truyền đến hải tử non nớt tiếng cười vui. "Tôn trưởng lão, phó gia tiểu tử phát phong biểu kiện cho ngài." Một tên mặc áo đen trung niên nhân bước qua bậc cửa, đi vào trong viện. Mặc kệ là Ngũ Hành Minh hay là Thái Nhất Môn, người có thể trở thành trưởng lão, đều là tiếng tăm lừng lẫy linh cảnh hành giả. "Phó Thanh Dương." Lão nhân cười ha ha, không có mở mắt, đập mấy lần quạt hương bù, "Chuyện gì?" "Hắn tại thành phố Tùng Hải cấp dưới chiêu mộ một vị dạ du thần, linh cảnh thí luyện là đường hầm xa linh, muốn hướng ngài cầu một phần đường hầm tài liệu tương quan. Mặt khác, hy vọng ngài có thể cho chút đề nghị." Nam nhân trung niên thuật lại trong biểu kiện cho. Lão nhân lay động quạt hương bù thay dừng lại, mấy giây sau, giật mình nói: "Thanh minh vừa qua khỏi, tính toán thời gian, đúng lúc là đường hầm xa linh mở ra đoạn thời gian. Gần đây sẽ có không ít người may mắn đạt được dạ du thần thẻ nhân vật, đáng tiếc, không có khả năng có người thông quan đường hầm xa linh. Tư liệu có thể cho hắn, dù sao trong môn đã bỏ đi công lược đường hầm xa linh, tài liệu tương quan giữ bí mật đẳng cấp hạ xuống. Thuận tiện chuyển cáo phó tiểu tử, chỗ kia bản thân là cấp S linh cảnh thí luyện, nửa đường lại ra chút đường rẽ, khó càng thêm khó, đã sớm thoát ly linh cảnh thí luyện phạm chủ. Đề nghị của ta là, từ bỏ vị kia dạ du thần, kẻ chắc chắn phải chết không có đầu tư tất yếu." Nam nhân trung niên nhẹ nhàng gật đầu, thân là thái nhất môn bên trong chấp sự, nam nhân trung niên biết rõ Tùng Hải đường hầm xa linh quỷ dị cũng không rõ. Cấp S linh cảnh thí luyện, bản thân liền là tân thủ bên trong độ khó cao nhất linh cảnh. Đường hầm xà linh thì so bình thường cấp S linh cảnh càng quỷ dị hơn. Mỗi một cái cấp S linh cảnh thí luyện đều tất nhiên ẩn chứa một số không giống bình thường đồ vật, có thể là chân quý đạo cụ, có thể là một loại nào đó tin tức trọng yếu, giá trị cực lớn. Thái Nhất Môn vì phá giải đường hầm xà linh linh cảnh, cố ý phái hai tên cấp 1 dạ du thần trưởng kỳ đóng quân Tùng Hải, bởi vì cấp S tân thủ linh cảnh thí luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đối với nghề nghiệp này cấp 1 linh cảnh hành giả mở ra. Khổ đợi mấy tháng sau, hai tên cấp 1 dạ du thần thành công tiếp thu được đường hầm xà linh nhiệm vụ. Có thể kết quả là một tên dạ du thần tiến vào linh cảnh sau lại cũng không có tin tức, một tên khác dạ du thần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, chật chết bởi nhiệm vụ thứ hai. Mà cái này hai tên dạ du thần đều là có đạo cụ bản thân. Từ đó về sau, Thái Nhất Môn trưởng lão hội đối với đường hầm xà linh lần nữa tiến hành ước định, triệt để từ bỏ công lược linh cảnh này. Thật muốn có người có thể thông quan đường hầm xà linh, thu hoạch bên trong tin tức, cũng coi như giải chúng ta Thái Nhất Môn khúc mắc. nam nhân trung niên cười nói một câu. Lão nhân không cho đánh giá, chậm rãi nói: "Mấy ngày nữa, môn chủ sẽ triệu tập tất cả dạ du thần vào kinh họp, có chuyện lớn muốn tuyên bố. Ngươi chuẩn bị một chút, đem lòng bàn tay dưới các tiểu tử đều triệu hồi tới." Nói xong, quơ quơ quạt hương bổ đổi người. Nam nhân trung niên không người lui ra. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 12, đường hầm xà linh tài liệu cặn kẽ. Chờ biểu ca uống xong cháo đi làm, Trương Nguyên Thanh trở về phòng bổ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh, bên hai là sống động 10 phần âm thanh, mở mắt ra, trong phòng lóe ra màn hình tivi huỳnh quang, trần nhà đèn không có mở. Hắn ngồi dậy nhìn về phía bên cửa sổ, Tiểu Di chính ngồi xếp bằng tại trước máy truyền hình, chơi lấy hắn GS5, vén tay áo lên lộ ra hai đầu trắng nõn nà cánh tay, thân thể mềm mại theo thao tác tay cầm mà chi phối lắc lư. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, đứng dậy bật đèn, đi vào Tiểu Di sau lưng, nhìn nàng chơi game. Nàng chơi là một cái khủng bố trò chơi, phong cách vẽ âm gian, âm nhạc quỷ dị, nhân vật chính là xấu xí tiểu nhân, mang theo một thanh đấm máu lưỡi búa, một đi ngang qua quan trạm tướng, giết huyết nhục văng tung tóe. TV huỳnh quang chiếu rọi tại trong mắt sáng thu thủy, mượt mà mặt trứng nóng tươi đẹp bên trong, mang theo từng tia hưng phấn. Trò chơi này không sai, rất thích hợp ban đêm chơi, rất tự lành. Tiểu Di cũng không quay đầu lại nói ra. Tiểu Di có tam đại yêu thích, đi dạo thương thành, xem phim kinh dị, đánh khủng bố trò chơi. Là trí úc đi, người nữ nhân biến thái này. Trương Nguyên Thanh miệng không giống lòng phụ họa, là thật có ý tứ. Tiểu Di nghiêng đầu lại, lườm hắn một cái, ngươi cùng ta còn hư đầu ba não cái gì? Nàng quay đầu trở lại tiếp tục chơi game, nói, kỳ thật đây là một cái tự lành trò chơi, trong tấm hình quỷ quái đều là tiểu nam hải tưởng tượng ra được, hắn là cái bệnh nhân tâm thần, vì không bị tâm ma thôn phệ, hắn cố gắng chống lại lấy, cuối cùng giết ra một đường máu, cuối cùng gặp quang minh, kết cục phi thường cảm động. Nàng lúc nói chuyện, Trương Nguyên Thanh đã rót cho mình một ly nước, vừa uống bên cạnh đáp lại, lập ý không tệ. Tiểu Di hừ hai tiếng, nói tiếp đi. Mỗi một cái bột đều có ẩn chứa đặc biệt quy luật, chỉ cần lưu tâm quan sát, liền xem như một tiểu nam hải, cũng có thể chiến thắng ác ma đáng sợ. Nhưng kinh khủng hình ảnh cùng âm nhạc, thường thường sẽ cho người nội tâm sợ hãi, mất đi tỉnh táo phán đoán. Người cũng tới chơi đùa. Trương Nguyên Thanh không tâm tình bồi Tiểu Di chơi game, rời đi linh cảnh không sai biệt lắm 20 giờ, lại có mười mấy tiếng linh cảnh lần nữa mở ra, chờ đợi hắn, có lẽ là tử vong. Hắn còn không bằng ngẫm lại nhân sinh cuối cùng mười mấy tiếng nên làm chút gì, tiết kiệm lưu lại tiếc nuối. Gọi điện thoại mắng lão mụ một trận. Ôm Tiểu Di khóc giống một trận. Cuối cùng bồi cậu hát nhảy ra một lần. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không có cái gì đặc biệt tiếc nuối sự tình, cũng không có tha thiết ước mơ nguyện vọng, thân là một cái gia cảnh coi như hậu đại ở trường sinh viên, nhân sinh của hắn vốn cũng không có quá nhiều phiền não. Chỉ có trải qua tang thương người, mới có rất nhiều dứt bỏ không xong tiếc nuối. Ai nha, ngươi tới chơi thôi. Tiểu Di vặn vẹo bốn éo eo nhỏ, làm nũng nói. Nhìn qua nàng mỹ hảo bóng lưng, Trương Nguyên Thanh ánh mắt dần dần chuyển nhu hòa, tại Tiểu Di bên người ngồi xuống, tiếp nhận trong tay nàng tay cầm. Nếu như nhân sinh chỉ còn mười mấy tiếng, lại theo nàng đánh một ván trò chơi cũng không tệ. Tại Tiểu Di gặm khoai tây chiên, liễu diễu chỉ đạo dưới, Trương Nguyên Thanh thông quan trò chơi, xem xét thời gian, phát hiện đã đêm khuya 11 giờ. Không tệ không tệ, rất có thiên phú. Tiểu Di mút vào trắng non đầu ngón tay, vỗ vỗ cháu trai bả vai tán dương, thuận tiện đem nước bọt xoa ở trên người hắn. Có ác tâm hay không, bẩn chết rồi. Trương Nguyên Thanh một mặt ghét bỏ. Phi, ta đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, không cần thân ở trong phúc không biết phúc. Giang Ngọc Nhị không biết xấu hổ nói. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, bao nhiêu tiền một cân a? Trương Nguyên Thanh khịt mũi coi thường. Bao nhiêu tiền đều không bán, nhưng gì có thể đưa người mấy ngụm. Giang Ngọc Nhị quật mồm, một bộ muốn đem nước bọt dính trên người Trương Nguyên Thanh tư thế. Trương Nguyên Thanh thân thể ngửa ra sau trốn tránh. Giang giác. Chốt cửa vận động, bà ngoại đứng ở cửa ra vào, cau mày nhìn xem hai người. Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị lập tức chính trải qua nguy ngồi. Ngươi cơm còn có ăn hay không? Bà ngoại khiển trách, ban đêm không ngủ ban ngày ngủ, tỉnh lại chính là chơi game, làm nhân loại muốn trở thành tiên, sinh ở trên mặt đất muốn thượng tiên. Trương Nguyên Thanh thả tay xuống trôi, biết, lập tức liền ăn cơm. Bà ngoại lạnh như băng nghiêng qua nữ nhi một chút, Tiểu Di xám xịt chạy trở về khuê phòng. Cơm tối một mực giữ ấm lấy, bà ngoại lại đem lạnh buốt đồ ăn cho nóng lên nóng, Trương Nguyên Thanh lung tung điền bụng, về đến phòng, triệu hồi ra thùng vật phẩm xác nhận một chút trấn thi phù vẫn còn ở đó. Tiếp lấy xét lại một lần bảng thuộc tính của mình. Sau đó, một bên cầu nguyện Lý Đông Trạch bên kia sẽ có tin tức tốt, một bên suy nghĩ lên trong sơn thần miếu từng ly từng tí. Vừa rồi bồi Tiểu Di chơi game trong quá trình, hắn có cảm ngộ mới. Nếu linh cảnh cũng là một trò chơi, vậy có phải tồn tại quy luật đâu? Nếu như tìm tới quy luật, coi như hắn là một cái tay trói gà không chặt tiểu nam hải, không chừng cũng có thể thuận lợi thông quan. Suy nghĩ lung tung thời khắc, chói hai tiếng chuông vang lên, để Trương Nguyên Thanh trái tim đột nhiên ngừng. Hắn nắm lên điện thoại di động ở đầu giường, điện báo biểu hiện là số xa lạ, lựa chọn kết nối. "Uy, là Trương Nguyên Thanh à?" Loa truyền đến kêu gợi tiếng nói, Trương Nguyên Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hỏi vội: "Có phải hay không cầm tới đường hầm xà linh tin tức rồi?" Quan Nhã Ân một tiếng: "Thập trưởng thay ngươi muốn tới kỹ lượng hơn tư liệu, hắn để cho ta phát đến ngươi hồng thư. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi từ trước tới giờ không nhìn hồng thư, cho nên gọi điện thoại thông chi ngươi một chút. Không hổ là phía quan phương, gia nhập phía quan phương lựa chọn là đúng." Trương Nguyên Thanh tâm tình trong nháy mắt tươi đẹp đứng lên, chịu đựng bổ nhào vào trước máy vi tính xem xét biểu kiện xúc động, thành khẩn nói: "Thay ta tạ ơn Lý thập trưởng, tạ ơn Quan Nhã tỷ, chờ ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, mời các ngươi ăn cơm." thuận lợi hoàn thành thí luyện. Quan Nhã trong lòng thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi một phen về sau, thanh âm hiếm thấy nhu hòa. "Tốt, chờ ngươi." Nàng đã nhìn qua Thái Nhất môn truyền tới tư liệu, sau khi xem xong chỉ có tâm mắt cùng tuyệt vọng, khó trách thập trưởng cả ngày rầu rĩ không vui. Tại Lý Đông Trạch trong lòng, vị này mới mời chào Dạ Du Thần, chỉ sợ muốn gãy tại thí luyện trong nhiệm vụ. Kết thúc thông quan, Trương Nguyên Thanh kéo ra nhân thể công học ghế dựa, không kịp chờ đợi khởi động laptop, ghi tên hồng thư. Hắn tại loạn thất bát tao chưa đọc trong bưu kiện tìm được Quan Nhã gửi tới bưu kiện. Đao loạn phụ kiện văn kiện. Đường hầm xà linh, linh cảnh số hiệu 0079, độ khó đẳng cấp S, loại hình, một mình, tử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến 1, còn sống 3 giờ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079. Cùng ta nhiệm vụ thí luyện một dạng. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, đó là cái hiện tượng tốt, nội dung miêu tả cùng hắn nhiệm vụ càng gần sắt càng tốt. Linh cảnh số 0079 tràng cảnh cũng không phải là đường hầm xà linh, mà là một tòa đại minh miếu cổ, gọi là Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu. Theo ta phỏng đoán, vị nương nương này hẳn là vị cách cực cao Dạ Du Thần, không, có lẽ không có khả năng lại xưng là Dạ Du Thần. Tạm không rõ ràng đại minh là có hay không có như thế một vị phong hoa tuyệt đại nương nương, cũng có thể là linh cảnh địa đặt. Sau đó là một đoạn lớn liên quan tới Tam Đạo Sơn Nương Nương sự tích miêu tả, nội dung cùng Trương Nguyên Thanh tại trong miếu nhìn thấy nhất trí. Tiếp lấy nhìn xuống, còn sống 3 giờ nhiệm vụ tương đối đơn giản, ban sơ ta đang quan sát bút ký nội dung về sau, tao ngộ một cái toán linh dây dưa, nó đặc tính là tiếp tục không ngừng rút ra vật sống dương khí, thẳng đến mục tiêu tử vong. Dạ Du Thần đối với linh thể có trời sinh áp chế, ta không có phí quá lớn tinh lực liền khu trừ nó, nhưng khi ta muốn thôn vệ nó lúc, lại gặp phải trở ngại to lớn. Đây có lẽ là linh cảnh đối với toán linh bảo hộ. Tất cả nhìn qua bút ký người đều sẽ bị nguyền rủa, nhận toán linh không chết không thôi dây dưa, bất kỳ cái gì loại trừ phương pháp đều là ngắn ngủi, loại trừ một lần toán linh, đại khái có thể thu được 15 phút đồng hồ kỳ an toàn. Đáng nhắc tới, Miếu Sơn Thần chỉnh thể cách cục là một tòa chủ điện, hai tòa lân cận hậu viện. Trong chủ điện ngọn nến là một kiện cực kỳ cường đại đạo cụ, có chấn tà, tịnh hóa năng lực, chỉ cần trốn ở trong chủ điện, liền mang ý nghĩa an toàn. Đại giới là ngọn nến sẽ tiêu trừ trong lòng người sợ hãi, lâu dài tắm rửa ánh nến sẽ thay đổi không sợ hãi, thân ở như vậy hung hiểm linh cảnh bên trong, không sợ hãi là chí mạng. Mặt khác, nó không cách nào bị di động, không cách nào mang ra linh cảnh. Tại trong chủ điện chờ đợi nửa giờ sau, ta đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu, từ hậu viện truyền đến tiếng cầu cứu. Trong lúc đó xen lẫn để cho người ta dùng mình gào thét, không giống vật sống gào thét, do dự một phen về sau, ta quyết định tiến về hậu viện thăm dò. Chủ điện đúng là phòng an toàn, điểm ấy ta tự mình nghiệm chứng, nhưng không nghĩ tới căn nguyên là ngọn nến, ta còn tưởng rằng là vị kia xinh đẹp sơn thần nương nương. Tiếng cầu cứu là từ viên kia cây gờ lớn bên trong phát ra tới, tiếng giống ta không nghe thấy, phía đông tòa viện kia quả nhiên khủng bố. Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên, âm thầm quất lấy khí lạnh. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần hướng xuống đọc, phía sau tin tức phi thường trọng yếu, nếu như có thể sớm biết được một tòa sân nhỏ khác tình huống, hắn thăm dò lúc liền có thể lẩn tránh nguy hiểm. Cây gừa lớn rất nguy hiểm, không nên quay đầu lại, không nên quay đầu lại. Cây gừa này tựa hồ có ý thức, nhưng tại sao muốn cầu cứu đâu? Về phần đáng sợ tiếng giống, ta cũng không có tìm tới đầu nguồn, bởi vì sự xuất hiện của nó đánh gãy ta thăm dò. Nó là một đôi giày múa đỏ. Nó không có trước tiên công kích ta, mà là mời ta khiêu vũ. Xuất phát từ thăm dò tâm lý, ta đồng ý nó mời. Ta căn bản không nhớ được nó vũ bộ, quá loạn quá hỗn tạp. Đối với không có vũ đạo kinh nghiệm ta tới nói, đây là không có khả năng hoàn thành yêu cầu. Không. Cho dù là có vũ đạo kinh nghiệm người cũng không có khả năng nhớ kỹ những vũ bộ kia. Ta thất bại, giày múa đỏ đối với ta triển khai truy sát. Ta thuận lợi trốn về chủ điện, nhưng xương sườn bị nó đạp gãy hai cây. Ta nghĩ ta thấy rõ diện mục thật của nó, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ đạo cụ. Nó truy tung không nhìn địa hình cùng chướng ngại vật, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Sơ bộ phỏng đoán, nó là một kiện quy tắc loại đạo cụ. Khó có thể tin, một cái linh cảnh thí luyện bên trong lại có quy tắc loại đạo cụ. Ta rốt cuộc biết tiền thọ rõ ràng mang theo một kiện đạo cụ, lại như cũ chết tại miếu sơn thần. Biết vì cái gì cái này linh cảnh chưa bao giờ có người thông quan, nói đùa cái gì, có thể đi vào đường hầm xà linh, hoặc là cấp một sơ kỳ Dạ Du Thần, hoặc là người bình thường, làm sao có thể thông quan. Tạm thời không biết Miếu Sơn Thần suy bại nguyên nhân, cũng không biết cái kia việc quan hệ ngàn năm hưng suy bí mật là cái gì, hy vọng có thể thành công hoàn thành đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, là tổ chức mang về chân tướng. Tư liệu đến đây là kết thúc, cũng vẫn tiếp tục. Trương Nguyên Thanh biết, vị này Dạ Du Thần hơn phân nửa đã chết bởi đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 13, lại vào Miếu Sơn Thần. Đáng sợ Miếu Sơn Thần. Trương Nguyên Thanh dựa vào phía sau một chút, đem thân thể trọng lượng đều giao cho thành ghế. Hắn nhắm mắt lại, kết hợp trong tư liệu tin tức, cùng mình tự mình kinh lịch, thông qua chơi game lấy được linh cảm, đối với Miếu Sơn Thần tiến hành phân tích, tìm kiếm quy luật. Nằm sấp vai toán linh có thể dùng ánh nến loại trừ, mỗi lần loại trừ có 15 phút an toàn thời gian, lại nằm sấp sau vai sẽ không lập tức bị thương. Phía đông sân nhỏ phải cẩn thận cây hoè, không thể quay đầu, vì cái gì không thể quay đầu, tình huống như thế nào không thể quay đầu? Quay đầu lại sẽ như thế nào, vì cái gì trong tư liệu không viết rõ ràng. Tạm thời còn không thể xác định tiếng giống cùng cây hoè có quan hệ hay không, nếu là không quan hệ, nguy hiểm lại nhiều một phần. Cặp kia giày múa đỏ chân diện mục là đạo cụ. Quy tắc loại đạo cụ, nghe bức cách rất cao. Hiện tại xem ra, đội thi công các tiền bối, xác suất lớn là bị giày múa đỏ dẫm chết, dẫm toàn thân xương cốt vỡ vụn. Mặc dù tại cậu bồi dưỡng dưới, ta cũng biết một ít vũ đạo, nhưng cấp một dạ du thần đều không giải quyết được, ta một đứa bé khẳng định cũng không được. Nếu như là cậu gặp giày múa đỏ, nhất định có thể nhảy đến thiên hoàng địa lao đi. Loại chuyện này hẳn là để không đáng tin cậy cậu đến, dù sao cậu đời này chính sự không làm, liền yêu hát nhảy ra. Chờ chút. Trương Nguyên Thanh con mắt đột nhiên sáng lên. Dựa theo tư liệu nói, vị kia dạ du thần thất bại nguyên nhân căn bản, trừ không có vũ đạo kinh nghiệm, mấu chốt nhất là không nhớ được bể bộn hỗn loạn vũ bộ. Cái này hơn phân nửa đã vượt qua thường nhân tốc ký cực hạn. Nhưng hắn không có phiền não như vậy à, chỉ cần ép mình một thanh, để bệnh cũ tái phát, đại não từng tiến vào chờ trạng thái, tên kia chứng kiến hết thảy cũng sẽ ở trong đầu tái hiện. Mà lại quá tải trạng thái dưới, đại não đối với thân thể lực khống chế viễn siêu thường nhân, làm một chút cao năng độ động tác không thành vấn đề. Vấn đề là, không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào, thuốc của ta khả năng không mang vào đi, một khi bệnh cũ tái phát, không có dược vật áp chế, ta không biết mình sẽ như thế nào. Loại chuyện này không cần thiết chính mình mù suy nghĩ, trực tiếp hỏi là được, không phải vậy gia nhập phía quan phương tổ chức làm gì? Trương Nguyên Thanh nắm lên điện thoại, mở ra trò chuyện ghi chép, trở về gọi quan nhã dãy số. Vài tiếng về sau, điện thoại kết nối. Xem hết tài liệu. Quan nhã đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng là cái chú trọng bảo dưỡng nữ nhân, kiêng kỵ nhất thức đêm, ghét nhất lúc ngủ bị quấy rầy. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh, sự khoan dung của nàng độ rất cao, ai nhẫn tâm đối với một cái không còn sống lâu nữa nam hải nói lời ác độc đâu, lại nói hắn dáng dấp tú, nói chuyện lại tốt nghe. Xem hết, có nhiều chỗ không biết rõ. Trương Nguyên Thanh hỏi, quy tắc loại đạo cụ là cái gì? Quan nhã giải thích nói, linh cảnh bên trong đạo cụ chủng loại phong phú, công năng cũng không giống nhau, chúng ta phía quan phương tổ chức căn cứ đạo cụ đặc tính, quy nạp ra tam đại loại, theo thứ tự là đại giới loại, quy tắc loại, còn có một loại không quá rõ ràng, ta cấp bậc không đủ, tiếp xúc không đến. Nói đến đây, nàng cười tủm tỉm bổ sung, quy tắc loại cùng đại giới loại đạo cụ, bình thường không phân cao thấp, dù sao đạo cụ công năng không giống nhau, không cách nào dùng đơn nhất tiêu chuẩn cân nhắc. Nhưng có một chút được công nhận, quy tắc loại đạo cụ xử lý phiền toái hơn, cũng càng thưa thớt, mỗi một kiện quy tắc loại đạo cụ đều giá trị liên thành. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp, đối phó quy tắc loại đạo cụ phương pháp, tại phía quan phương trong tổ chức cũng không phải là bí mật, đó chính là tìm tới nó quy luật, phá giải quy tắc của nó. Trong tư liệu nâng lên dạy múa đỏ mời khiêu vũ chuyện này, hơn phân nửa không bàn mà hợp quy tắc của nó. Nếu như có thể hoàn thành nó mời, cái kia có nhất định xác suất thu phục cái này quy tắc loại đạo cụ. Đương nhiên, chỉ là có nhất định xác suất. Cái này quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố, tỉ như nó có nguyện ý hay không, tỉ như nó phải chăng vô chủ các loại. Bất quá thu phục quy tắc loại đạo cụ loại sự tình này, ngươi suy nghĩ một chút là được rồi, đừng coi là thật. Nàng trong lòng tự đủ. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn nghe xong, lại hỏi, còn có một việc, dược phẩm có thể đưa vào linh cảnh sao? Trừ bình thường quần áo bên ngoài, tuyệt đại bộ phận trong hiện thực đồ vật đều không thể đưa vào linh cảnh, dược phẩm có thể, nhưng nhất định phải là đã phục dụng. Ngậm trong miệng đâu? Cái này, quan nhã đáp không được. Xem ra chỉ có chính mình thử. Trương Nguyên Thanh nói, ta không có vấn đề, tạ ơn. Quan nhã ân một tiếng, cười nói, bảo trọng a tiểu Nam Hải, đúng, hôm nay là trộm bỏ cạp ngày may mắn. A, Trương Nguyên Thanh không có kịp phản ứng. Đối diện đã giật máy, hắn để điện thoại di động xuống, mắt nhìn thời gian, đã rạng sáng. Buổi sáng ngày mai, hắn sẽ lần nữa tiến vào linh cảnh. Ngày kế tiếp, Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, đạp trên sáng bóng giày ra, tiến vào đồn cảnh sát cao ốc sau pha lê lâu. Thân là không cần quẹt thẻ lãnh đạo, hắn thói quen chỉ hoãn một giờ đi làm, có đôi khi dứt khoát liền không đi làm, ăn lương thực nộp thuế sở lấy cá, tự do thẳng thắn. Đối với dưới tay linh cảnh hành giả, hắn đồng dạng bỏ bê quản lý, mặc kệ. Thứ nhất là trừ quan nhã bên ngoài, những người khác không phải bạch hổ binh chúng, nghe điều không nghe tuyên. Thứ hai, linh cảnh hành giả phó bản tỷ lệ tử vong cực cao, nói không chừng lần nào tiến vào linh cảnh liền không ra được. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lý Đông Trạch đi vào lầu 2, thói quen liếc nhìn khu làm việc, trống rỗng bên bàn làm việc, chỉ ngồi chăm chỉ làm việc Quan Nhã, cùng tra tư liệu viết luận văn Vương Thái. Quan Nhã, tư liệu cho hắn sao? Cho. Lý Đông Trạch gật gật đầu, không nói gì, quay người tiến vào xa hoa phòng làm việc. Quan Nhã cũng không có tiếp tục cái đề tài này, túi đầu. Lý Đông Trạch tiến vào phòng làm việc, đi đến tủ rượu một bên, rót cho mình một ly vodka, bóc nước ép chanh. Hung hăng ngược một hớp. Vừa vặn lúc này, điện thoại đinh đông một vang, hắn đặt chén rượu xuống, hướng ghế rửa mềm một nằm, Lý Đông Trạch mở ra điện thoại. Có người đang tán gẫu trong nhóm hắn, tên nhóm gọi là nhóm quản lý linh cảnh hành giả Khang Dương đại khu. Làm hàng một đại đô thị thành phố Tùng Hải, tổng cộng có 16 cái đại khu, mỗi một cái đại khu đều có 10 đội linh cảnh hành giả, do đội trưởng cấp nhân vật thống lĩnh. Lý Đông Trạch là đội 2 đội trưởng, dùng Bạch Hổ binh trung chế độ tới nói, chính là thập trưởng. Đám đội trưởng người lãnh đạo trực tiếp là chấp sự, Khang Dương khu có 3 vị chấp sự. Chấp sự phía trên chính là trưởng lão. Trưởng lão bình thường sẽ không quản sự tình, cấp bậc này linh cảnh hành giả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trưởng lão đoàn phía trên thì là ngũ hành minh cao nhất lãnh tụ, năm vị minh chủ. Năm vị minh chủ thuộc về truyền thuyết cấp nhân vật, Lý Đông Trạch chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết là nhà mình Bạch Hổ binh chúng nguyên soái, còn có Thủy Thần cung cung chủ, đều là thân nữ nhi. Ngũ hành minh bí mật, đem hai vị này minh chủ ca tụng là tuyệt đại song tiểu. Nhóm quản lý linh cảnh hành giả Khang Dương đại khu, tổng cộng 14 người, 10 vị đội trưởng, 3 vị chấp sự, cùng một tên thái nhất môn dạ du thần đội trưởng. Đại cơ bá, Lý Đông Trạch nghe nói ngươi chiêu mộ một vị dạ du thần, hắn làm sao biết? Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, hồi phục một câu, liên quan gì đến ngươi? Trong ngũ hành lửa khắc kim, Bạch Hổ binh chúng trinh sát phổ biến đều chán ghét Xích Hỏa Bang hỏa sư, cảm thấy bọn hắn thô lỗ táo bạo, nói chuyện bất quá đầu óc. Cái gì? Lý Đông Trạch chiêu mộ được Dạ Du thần rồi. Trong nhóm đám đội trưởng tựa như người được mùi máu tươi cá mập, mừng rỡ. Thanh đẳng, Dạ Du thần. Lý thập trưởng gần đây đi đâu thắp hương bái Phật, vậy mà chiêu mộ được Dạ Du thần, hâm mộ. Bạch Long, chúng ta toàn bộ thành phố Tùng Hải, bài trừ tán tu, phía quan phương Dạ Du thần giống như không cao hơn 10 cái đi, mà lại đều là thái nhất môn. Thủy Thượng Phiêu, Lý Đông Trạch ngươi đạp cái gì vận khí cất chó, chua chết lão tử. Lập tức ló đầu ba vị đội trưởng cấp nhân vật. Đường Quốc Cường phát một cái hồng bao. Hồng bao trong nháy mắt cướp sạch. Lý Đông Trạch bản năng đoạt hồng bao, phát hiện người khác đều là hơn 100, mà hắn là một khối nhiều. Đường Quốc Cường, Lý thập trưởng vận khí không tệ. Dưới đáy một mảnh cảm ơn lão bản bao biểu lộ. Đường Quốc Cường cũng là một vị đội trưởng, nhưng cùng lúc hay là đội kiến trúc công ty tổng giám đốc, tài đại khí thô, bình thường không thích nói chuyện, một lời không hợp liền phát hồng bao. Vị đại lão bản này đều bởi vì Dạ Du thần chủ đề nổi lên. Quyền Vương, các ngươi đây là cái gì trí nhớ, quên ngũ hành minh cùng thái nhất môn hiệp nghị sao? Chiêu mộ được Dạ Du thần, muốn ưu tiên để thái nhất môn thu nạp. Bạch Long, Quyền ca, ngươi mới trí nhớ không tốt đâu, ngươi quên chúng ta phó bách phu trưởng rồi. Lấy hắn cùng thái nhất môn nguồn gốc, lưu một cái Dạ Du thần không có vấn đề. Quyền Vương không nói. Mấy cái nổi lên đội trưởng một trận đỏ mắt, mặc kệ là Dạ Du thần khan hiếm tính hay là nghề nghiệp tiềm lực, đều muốn mạnh hơn xa những nghề nghiệp khác, bồi dưỡng tốt, tương lai chính là tướng tài đắc lực. Thanh Đằng, đúng rồi, chúng ta Khang Dương khu linh cảnh hành giả đội ngũ, thật lâu không có lập đoàn, không bằng định vị thời gian, mọi người họp gặp. Bạch Long, ô ô, Bạch Hoa hội tao đệ tử vừa chuẩn bị câu người rồi. Nhưng ta không có ý kiến. Thủy Thượng Phiêu, gần nhất vừa vặn không chạy thuyền, tụ họp một chút có thể. Lý thập trưởng, huynh đệ đã sớm muốn tìm ngươi uống rượu. Thuận tiện đem vị kia Dạ Du thần kêu lên. Đường Quốc Cường, lập đoàn ý nghĩ không sai, mọi người họp gặp. Lý Đông Trạch đoạt ta hồng bao, coi như ngươi đáp ứng. Lý Đông Trạch khỏe miệng co quắp một trận, tâm tình vốn cũng không tốt, gửi tin tức giận mắng. Ta từ các ngươi trong câu chữ thấy được vô sỉ, thấy được tham lam, thấy được đảo chân tường dụng tâm hiểm ác. Ta gần nhất nhất định là bị linh năng sẽ cho nguyền rủa, vận rủi quân thân. Đại cơ bá, vơ xèo ghét. Thủy Thượng Phiêu, cái này vận rủi ta cũng muốn a. Lúc này, thái nhất môn vị kia Dạ Du thần nổi lên, Viên Đỉnh. Vị kia Dạ Du thần, chúng ta thái nhất môn không cần. Các ngươi quên sao, hồi trước vừa qua khỏi Thanh Minh. Thanh Đằng, có ý tứ gì? Viên Đình, Lý Đông Trạch chiêu Dạ Du thần, nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh. Trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn mặc dù không phải Dạ Du thần, nhưng làm thành phố Tùng Hải bản thổ phía quan phương linh cảnh hành giả, đối với đại danh đỉnh đỉnh đường hầm xà linh hay là hiểu rõ một chút. Bạch Long, sẽ không như thế xui xẻo. Viên Đình, vì cứu vãn tên đáng thương kia, phó bách phu trưởng hôm qua cố ý tìm chúng ta Tôn trưởng lão cầu một phần đường hầm xà linh tài liệu cặn kẽ. Đại cơ bá, đây còn có cứu vãn tất yếu sao? Từ thế kỷ trước bắt đầu, liền không có tân thủ có thể thông quan đường hầm xà linh. Lý Đông Trạch tiểu tử ngươi thật đáng thương. Ta có thể tưởng tượng đến ngươi nghe nói mời chào đối tượng linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh sau biểu lộ. Hỏa sư từ trước đến nay có chuyện nói thẳng. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Trước bàn làm việc Lý Đông Trạch kém chút sách vào tay trượng xông ra phòng làm việc, tìm ra hỏa này đơn đấu. Vội vàng hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng lặp lại, ưu nhã, muốn ưu nhã. Thủy Thượng Phiêu, đột nhiên nhận được đơn đặt hàng, tháng này muốn chạy thuyền, lập đoàn sự tình vẫn là thôi đi. Đường Quốc Cường, đáng tiếc. Thanh Đằng, Minh Bạch, đáng thương người mới. Miệng không che lớp hỏa sư đại cơ bá lần nữa Lý Đông Trạch. Ngươi làm hại phó bách phu trưởng lãng phí một cái nhân tình, có hay không bị mắng? Lý Đông Trạch, im miệng đi, lại dài dòng một câu, lão tử hiện tại liền đến phòng tập thể thao đánh nổ đầu chó của ngươi. Hết chuyện để nói. Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh dù sao cũng là hai cái tổ chức, lẫn nhau tình báo là không cùng hưởng, phó bách phu trưởng, chấp sự, từ Thái Nhất Môn muốn tới tình báo, đến tiêu hao một phần nhân tình. Đại cơ bá, ngươi lại đánh không lại ta. Những đội trưởng khác không có trả lời, tựa hồ không còn quan tâm việc này. Lúc này Tam đại chấp sự một trong phó Thanh Dương phát cái tin tức. Các ngươi rất nhàn sao? Có cần hay không đem các ngươi một lần nữa ném vào trại huấn luyện tập huấn? Lý Đông Trạch cùng đại cơ bá lập tức im lặng. Cách mấy giây, phó Thanh Dương lại phát cái tin tức. Như là đã nhập trước, vậy chính là ta dưới tay binh. Bạch Hổ binh chúng sẽ không buông tha cho bất luận một vị nào đồng liêu, đây là tín nhiệm của chúng ta, không quan hệ giá trị. Lý Đông Trạch thở dài, chuyện này đúng là hắn làm hư hại, phó bách phu trưởng ngoài miệng sẽ không nói, nhưng người nào biết trong lòng có hay không trừ điểm. Giữa trưa 10 giờ rưỡi, Trương Nguyên Thanh khóa lại cửa phòng, buộc lại dây giày, uống hai đại chén nước. Sau đó, vặn ra bình thuốc, ngậm năm hạt tiểu dược hoàn màu lam ở trong miệng. Tiếp theo, hướng trên giường một chuyến, yên lặng chờ đợi linh cảnh mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái sau 10 phút, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được trong đầu truyền đến băng lanh thanh tuyến. Linh cảnh đang trong quá trình mở ra. Đinh, linh cảnh địa đồ mở ra hoàn tất, hoan nên đi vào Dạ Du Thần, đường hầm xà linh, số hiệu 0079. Độ khó đẳng cấp S. Loại hình: một mình, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến 1, còn sống 3 giờ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, trước mắt thăm dò độ 20%. Ghi chú, không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào. Chúc ngày may mắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chân nhà bắt đầu vặn mèo, tựa như bị gió thổi loạn mặt nước, đợi đến hình ảnh hồi phục, Trương Nguyên Thanh phát hiện chính mình thân ở chủ điện mở nhạt ánh nến bên trong. Chương 14, thăm dò đông viện. Ngọn nến, pho tượng, thi hải, cùng cổ hương, cổ sắc cửa ô vuông, ngoài cửa là cỏ hoang chập trùng đình viện, khuynh đảo thanh đồng lưu hương, còn có con đường đá xanh cùng ánh trăng sáng trong. Trong tĩnh mịch lộ ra hoang vu cùng quỷ dị. Nơi này tựa hồ vĩnh viễn ở vào đêm tối. Trương Nguyên Thanh giơ bàn tay lên tiến đến bên miệng, phun ra ngậm trong miệng tiểu dược hoàn màu lam. Biện pháp thành công, ta thật mẹ nó cơ trí. Hắn mừng rỡ đem dược hoàn thả trong túi, đối với mình tiền đồ thoáng có chút lòng tin. Có bọn chúng, tại đối mặt dày múa đỏ lúc, liền có bảo mệnh hy vọng. Tiếp theo, hắn kình đi thẳng đến bàn cống phòng trước, suy nghĩ một lát, đưa tay cầm giá cắm nến. Trong lúc đó, một đầu tin tức ở trước mắt hiện hiện. Tên: ngọn nến vĩnh viễn không dập tắt. Loại hình: nhiên liệu. Công năng: chân tà, tinh hóa. Giới thiệu: Tam đạo sơn nương nương lưu lại đạo cụ, nghe nói là trưởng minh thú dầu chân tinh luyện mà thành, có chân tà, tinh hóa công hiệu. Ghi chú: có đôi khi, tinh hóa sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt. Mặt khác, nó không cách nào bị xê dịch. Quả nhiên, đạo cụ chỉ có tự tay chạm đến mới có thể có đến tin tức. Mà trước đó không dám đụng ngọn nến, cho nên một mực không biết đây là kiện đạo cụ, thẳng đến nhìn tư liệu. Tinh hóa sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt, dựa theo quan nhã nói phân loại, ngọn nến là đại giới loại, sử dụng nó đại giới là mất đi sợ hãi. Nhưng ta hiện tại rất sợ sệt, hoàn toàn không có tìm đường chết ý nghĩ, trước cầu thả tại chủ điện đi. Hắn tại bàn cống phẩm trước ngồi xếp bằng, tự hỏi tiếp xuống hành động. Tiếp xuống hành động mục tiêu là thăm dò phía đông sân nhỏ, lục lọi ra nơi đó cất giấu nguy hiểm cùng quy luật, lại tìm kiếm khắc chế, khắc phục biện pháp. Thăm dò thời gian không có khả năng vượt qua 15 phút đồng hồ, nếu không oán linh nằm sấp vai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Màu lam dược hoàn là ta đối phó dạy múa đỏ át chủ bài, nhưng chưa hẳn có tác dụng, mà một khi trực diện dạy múa đỏ, không phải vốn liền là chết. Trước thăm dò đông viện đi, đối với bên kia hoàn cảnh làm một cái bước đầu hiểu rõ, lại suy nghĩ cách đối phó. Sự đáo lâm đầu, trong lòng của hắn vẫn có mấy phần e ngại, lùi bước, không muốn ra ngoài. Lần trước sống sót là may mắn, lần này có thể hay không sống hay là ân số. Đông viện bên kia tình huống không rõ, không cách nào phán đoán trình độ hung hiểm, rất dễ dàng thử một chút liền tạ thế. Nhưng là, chuyện trên đời này, xưa nay không là ngươi không nghĩ, liền có thể không cần. Mặc dù thăm dò miếu cổ nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, trên lý luận hắn có thể một mực cầu thả tại chủ điện, nhưng không có thời hạn cũng liền mang ý nghĩa không hoàn thành nhiệm vụ, hắn hơn phân nửa mãi mãi cũng ra không được. Kéo lâu, thân thể sẽ bởi vì đói khát, buồn ngủ, khát nước các loại nguyên nhân, trạng thái trượt. Đến lúc đó lại đi ra thăm dò, đó chính là một con đường chết. Đưa đầu rụt đầu đều là một đao, chỉ có thể liều mạng. Trương Nguyên Thanh khẽ cắn môi, nhanh chân hướng ra ngoài bước đi. Chờ chút, ta hẳn là lại suy nghĩ một chút, bên ngoài rất nguy hiểm. Một chân bước ra ngưỡng cửa hắn, đột nhiên đánh lên chống lui quần, nhịn không được quay đầu nhìn một chút trong điện, lưu luyến nơi đây hào quang. Ánh đến ấm áp, xua tan khói mù, tịnh hóa ô uế, mang cho người ta nội tâm không có gì sánh kịp dũng khí cùng tự tin. Vấn đề không lớn. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin đi ra ngoài. Ánh trăng sáng trong như sương, Trương Nguyên Thanh dọc theo chủ điện bên trái, dẫm lên ngọn đá mềm đường mòn, lần nữa tới đến đổ nát hoang vu tứ hợp viện. Không có côn trùng kêu vang cùng chim kêu ban đêm, yên tĩnh để cho người ta sợ sệt. Nhưng yên tĩnh cũng làm cho lòng người an, hắn sợ nhất đi ra ngoài nghe thấy cộc cộc tiếng bước chân. 15 phút, ta chỉ có 15 phút thời gian, muốn đuổi tại oán linh quấn thân trước đó thăm dò xong đông viện. Hắn tiến vào tứ hợp viện phía đông nhất gian phòng, từ tựa ở dưới cửa thi hài trên thân, một lần nữa lục lọi ra gương đồng, giấu vào trong túi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cánh cửa hình vòm, tiến vào đông viện. Đông viện so tứ hợp viện phải lớn rất nhiều, đập vào trong mắt chính là một mảnh vườn hoang phế, hòn non bộ, đình nghỉ mát, ao nhỏ, còn có một gốc cây gờ lớn, thân cây trắng kiện, thân cành từng cụ, xanh nhạt lá cây phản xạ ánh trăng sáng trong. Cây gờ dưới có một cái giếng cổ. Ánh mắt lướt qua núi giả đình nghỉ mát, có thể trông thấy vườn chỗ sâu lộ ra hình chữ nhất nóc nhà. Trương Nguyên Thanh không có thẳng đến vườn chỗ sâu kiến trúc, mà là cẩn thận vòng quanh cây gờ lớn đi một vòng. Trong tư liệu nói cây này rất nguy hiểm, nhưng hắn lượn quanh một vòng về sau, không có phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Xem xét cây gờ lớn, hẳn là cũng có thể tiến lên độ thăm dò đi. Trương Nguyên Thanh trong lòng suy nghĩ, phủi một chút đen nhánh giếng cổ, do dự mãi, hắn vẫn là không có dũng khí bổ nhào qua nhìn một chút. Hắn đối với loại này khủng bố trong chuyện xưa giếng cổ, có rất mạnh bóng ma tâm lý. Trương Nguyên Thanh vòng qua giếng cổ, tất sột soạt đi tại cỏ hoang ở giữa, hướng phía vườn chỗ sâu kiến trúc bước đi. Giang giác. Đột nhiên, dưới chân phát ra giòn vang, bị hù hắn nguyên địa nhảy. Định thân nhìn lại, nguyên lai là một bộ bị cỏ hoang vùi lấp thi thể, bọc lấy ổ xì hóa trang phục bảo hộ. Trương Nguyên Thanh túi người kiểm tra, bộ thi hải này xương cốt bảo tồn hoàn hảo. Nó là nằm sấp ngã xuống đất, có thể đầu lâu lại là hướng sau lưng, điều này nói rõ trước khi chết bị thứ gì, đem đầu ngạnh sinh sinh vận 180 độ. Thứ gì làm? Trương Nguyên Thanh lặng yên cảnh giác lên, đứng dậy, đang muốn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đúng lúc này, một trận gió trà sắt tới, trong vườn cỏ hoang chập trùng không chừng, tiếng sột soạt vang động, sau lưng viên kia cây gờ lớn phảng phất xuống lại, có chút vặn vẹo lung lay cành lá. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Sau lưng truyền đến một đạo lanh lảnh tiếng kêu. Thanh âm này theo gió thổi qua đến, phảng phất là bên thai bờ nói nhỏ, mang đến từng đợt dùng mình hắn ý. Trương Nguyên Thanh xuất phát từ bản năng, liền muốn quay người cảnh giới, trong đầu đột nhiên hiện lên tư liệu tin tức. Không nên quay đầu lại. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Gặp hắn không có phản ứng, thanh âm kia tựa hồ có chút vội vàng, muốn để hắn tranh thủ thời gian xoay đầu lại. Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không quay người, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lẽ kéo ra áo giả kịt túi khóa kéo, lấy ra kính đồng thau, từ từ nâng lên, đến cao hơn bả vai vị trí. Kính đồng thau đem sau lưng cảnh tượng không quá rõ ràng chiếu rọi tại trong kính. Trong giếng cổ, chui ra một cái tóc hai bù xù nữ nhân áo trắng, trên mặt của nàng không có ngũ quan, đang muốn tấm kia trắng bệnh mặt thịt, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên Thanh. "Tiên sư cha mày." Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng nhợt, cắm đầu liền hướng trước chạy. "Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh." Thanh âm kia từng lần một kêu gọi, vội vàng kêu gọi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn càng chạy càng xa. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh vòng qua núi giả, đi vào vườn chỗ sâu, nơi này có một tòa phòng lớn, hình chữ nhất nóc nhà, hòn đá lũy thế nền tảng, đất vàng xây thành bức tượng. Bên này phòng ở so tứ hợp viện càng thêm cũ nát, nóc nhà mảnh ngói thưa thớt, phá thật nhiều động. Trong tư liệu vị kia Dạ Du thần cũng đã tới nơi này, hắn chỉ nói không nên quay đầu lại, nhưng không nói không có khả năng đi trở về, trong giếng nữ quỷ kêu gọi, có lẽ chỉ nhằm vào người quay đầu. Lời như vậy, ta chờ một lúc trở về lúc, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn nguyên địa hít sâu, bình phục quần quật sợ hãi cùng kinh dị, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt. Trước thăm dò một chút nhà này phòng ở. Nhà này phòng lớn tổng cộng có 3 cánh cửa, đại biểu cho 3 gian phòng. Hắn cẩn thận dựa sát vào bên trái nhất một gian, đưa tay dùng sức đẩy ra rách dưới cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa gỗ rộng mở trong thanh âm, Trương Nguyên Thanh vội vàng lui lại, bày ra cảnh giới tư thái. Nửa ngày, vô sự phát sinh. Đánh bạo vào nhà, ánh trăng từ rách dưới nóc nhà chiếu vào, hắn cố gắng mở to hai mắt, để con ngươi tận khả năng thu nạp tia sáng. Nơi này là phòng bếp kiêm nhà ăn, có 2 cái gạch xanh lũy lên đất lò, nồi bát bầu chậu nước vạc tủ bát các loại vật kiện, sớm đã mục nát tích bụi. Không có nguy hiểm, rốt cuộc tìm được vật chứa. Trương Nguyên Thanh bắt lấy một cái bụi bẩn hồ lô bầu, không khỏi phát tán tư duy. Nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá tà. Hắn cân nhắc muốn hay không tiếp một bầu nước tiểu đồng tử, cẩn thận sau khi tự hỏi, bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù không có kết giao qua nữ hài tử, nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình cũng không có thể tính đồng tử. Ta qua dung túng các ngươi, cho các ngươi một lần lại một lần trang bức cơ hội. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú hai tay, có chút đau lòng nhức óc. Trải qua một phen thăm dò, xác nhận tòa này phòng lớn là phòng bếp cùng phòng ăn kết hợp, không có bất kỳ cái gì đặc thù, cũng không có nguy hiểm về sau. Trương Nguyên Thanh cầm một thanh vết dỉ loang lổ dao phay, một cây gậy gỗ, đi ra khỏi phòng, đưa ánh mắt về phía cuối cùng tòa kia hình chữ nhật phòng lớn. Cùng kiêm làm lớn phòng ăn phòng bếp khác biệt, nhà này phòng ở có 4 cánh cửa, chia cắt thành 4 cái gian phòng. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nắm chặt trong tay gậy gỗ cùng dao phay, bọn chúng chưa hẳn hữu dụng, nhưng có thể cho người mang đến trong lòng an ủi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra gian thứ nhất cùng căn phòng thứ hai, bọn chúng thuộc về gian tạp vật, chất đống tiểu dáng cổ lão nông cụ, đồ dùng trong nhà, cùng Dương quên tiền cái gì, không có giá trị gì. Trương Nguyên Thanh ngược lại đi vào căn phòng thứ ba. Đây là một gian kho vũ khí, treo trên tường đao kiếm cung chủy thủ đoàn đao đẳng binh khí, không ít vũ khí bởi vì dây đeo mục nát, đã rơi tại địa phương. Bên cửa sổ là 2 hàng giá binh khí, trong đó một loạt khuynh đảo, côn đồng trường thương rơi lả tả trên đất. Lật ra vũ khí một bên, nằm lấy 2 bộ thi thể. Nhìn thấy những binh khí này, Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc. Trong miếu các đệ tử sư thừa Tam đạo sơn nương nương, có thể chế tạo ra chấn thi phủ, hiển nhiên có bản lĩnh bản thân. Sẽ vũ đạo lộng đồng cũng liền không kỳ quái. Hắn theo thường lệ đi kiểm tra một chút thi thể, từ tiền bối trên người chúng tìm kiếm tin tức. Vừa đi gần thi thể, hắn liền không nhịn được a một tiếng, cái kia 2 bộ nằm ở trên đất thi thể, cũng không phải là khô lâu, mà là 2 bộ thây khô. Làn da u ám, phát nhăn, kể sát xương cốt, bụng trũng. Tại sao có thể có thây khô? Trương Nguyên Thanh một trận nhíu mày, thân là Tùng Hải sinh viên đại học, hắn có đầy đủ phong phú tri thức số lượng dự trữ. Hình thành thây khô nguyên nhân có 2 loại, một loại là nhân công chống phân hủy, một loại khác là tự nhiên hình thành. Loại thứ nhất có thể trực tiếp bài trừ, loại thứ hai mà nói, phần lớn là tại sa mạc tương đương khô khu vực mới có thể hình thành. Trong miếu điều kiện hiển nhiên không hợp. Hắn cẩn thận kiểm tra 2 bộ thây khô, trên thân không có vết thương chí mạng, xương cốt cũng không có bị dày múa đỏ đặc gãy, nhưng chỗ cổ ra thịt chỗ có 2 cái rõ ràng lỗ thủng, giống như là manh thú bén nhọn răng nanh khai ra tới. Bọn hắn là bị thứ gì hút thành người khô? T. Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân căng cứng. Lúc này, hắn nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến một tiếng đông, giống như là gõ cửa gỗ thanh âm. Trong nháy mắt ra đầu sắp vỡ, Trương Nguyên Thanh như là nhạy bén hiệu hoàng, chống lên cổ lắng nghe. Chương 15, giày múa đỏ. Đông. Lại là một tiếng cùng loại gõ cửa tiếng vang. Sắt vách có đồ vật gì? Trương Nguyên Thanh vội vàng đem vết dỉ loang lổ dao phay đổi thành vết dỉ loang lổ đòn đao, đem gậy gỗ đổi thành trường thương. Mang theo vũ khí, bước chân nhẹ nhàng vọt ra gian phòng, ánh trăng như sương, bốn phía yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh cúi người xoay người, vụng trộm dựa vào hướng cửa sổ. Giáng cửa sổ giấy sớm đã rách rưới, hắn ngồi xổm ở dưới cửa, cẩn thận từng ly từng tí dò xét ngẩng đầu lên, từ ngăn chứa cửa sổ cái nào đó chỗ thủng nhìn đi vào. Thanh lãnh như xương ánh trăng, bị nóc nhà lỗ rách áp xúc thành từng đạo trùng sáng, là căn này chật hẹp phòng ở mang đến sáng ngời. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, Trương Nguyên Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong phòng lờ mờ yên tĩnh, bày biện 3 miệng cổ xưa quan tài, màu đen sơn pha tạp, nắp quan tài rơi đầy cho bụi. Quan tài bên cạnh đang nằm lấy 2 bộ thây khô, mặc trang phục bảo hộ, trong đó một bộ trong tay lăn xuống lấy một thanh làm bằng đồng cái truy. Cái truy kia hấp dẫn Trương Nguyên Thanh chú ý, thứ này có bán tí dài, đồng thau rèn đúc, truy trôi khắc lấy chú văn cùng khắc hoa, làm công tinh tế, mấu chốt là tất cả vũ khí đều dỉ xét, duy chỉ có nó và nóng, không thấy màu xanh đồng. Trong đầu của hắn không khỏi hiện hiện một cái hình ảnh, Tam đạo sơn nương nương một bàn tay, 5 ngón tay khép lại làm cầm nắm hình. nhưng trong lòng bàn tay giống tuyết. Đông. Trầm đục âm thanh lần nữa truyền đến, để Trương Nguyên Thanh không thể không di động ánh mắt, nhìn về phía ở giữa cố quan tài kia. Một trận để cho người ta ghê răng kéo kẹt tiếng vang lên, nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Một cái màu xanh đen bàn tay ló ra, bắt lấy quan tài vùng ven. Sau đó, một bộ thân ảnh đáng sợ từ trong quan tài ngồi dậy. Mượn nóc nhà chiếu xuống ánh trăng trong ngần, Trương Nguyên Thanh thấy rõ vật kia bộ dáng, bọc lấy áo quần làm lũ, bộ mặt sương mù, độ cao hư thối, tĩnh mịch ánh mắt lồi ra ngoài. Tóc như là cỏ khô, rối bời đè vào trên đầu. Ôi ôi. Nó ngóc đầu lên, hướng phía đỉnh đầu ánh trăng, thở ra một ngụm đục ngầu thi khí, hai viên răng nanh nhìn thấy mà giật mình. Cương thi. Cương thi. Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình anh thúc tờ tờ S giờ phát tác. Nguyên lai là cương thi, đúng, hẳn là cương thi, không phải vậy trấn thi phủ tiêu hao phẩm này ý nghĩa ở đâu? Trương Nguyên Thanh trong lòng bắt đầu sinh thái ý, thăm dò đến một bước này, thu hoạch tin tức đã đầy đủ, nên trở về chủ điện đi. Nhưng vào lúc này, bả vai đột nhiên trầm xuống, quen thuộc cảm giác gầm lanh giáng lâm, ăn mòn thân thể, mang đến nổi da gà nổi lên ý lạnh. Tại thời khắc mấu chốt này, bắt kiên quỷ tới. 15 phút đến. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống. Tại trong cổ miếu tràn ngập nguy cơ này, tinh thần cao độ căng cứng, rất khó phân ra tâm lực đi đếm thầm thời gian, chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán, cái này sẽ tồn tại sai lầm. Bát Kiên đoán linh xuất hiện có thể xưng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, kế tiếp một màn thì là lửa cháy đổ thêm dầu. Phảng phất người được người sống khí tức, ngồi tại trong quan tài cương thi thu hồi ngang đầu động tác, lồi ra ngoài ánh mắt vừa rơi xuống, nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn trộm ánh mắt của mình. Trương Nguyên Thanh tại nổi da gà lần lượt bạo khởi kinh dị bên trong, bật lên mà lên, quay đầu liền chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, chỉ nghe thấy nắp quan tài rơi xuống đất loảng xoảng tiếng vang. Không dám quay đầu, cong trên vai Hoán Linh, bước chân nặng nề chạy. Lại là một trận bang tiếng vang, cửa bị đụng bay. Trương Nguyên Thanh một bên phi nước đại, một bên quay đầu, trông thấy bọc lấy rách dưới quần áo, giữ tợn đáng sợ thân ảnh xông ra phòng ở, đột nhiên nhảy lên, hổ đói nào dê giống như truy kích mà tới. Đây là cương thi, cứng tại chỗ nào? Sắc mặt hắn đại biến, lòng bàn chân xoay tròn, mượn nhờ quán tính hoàn thành quay người, một thương đâm về cương thi ngực. Đôi thương hướng mặt đất một sự, hình thành một cái giản dị cự mã thung. Đồng thời, hắn trông thấy cương thi ngực có một cái giữ tợn trống rỗng, trái tim tựa hổ bị đảo đi. Đại sư huynh. Cương thi là trong bản chép tay đại sư huynh. Sau một khắc, cương thi đỉnh lấy trường thương đánh tới, một chỉ thô thân thương băng như trăng tròn, tiếp theo răng rắc một tiếng bẻ gãy. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thanh bắt lấy trường thương sáng tạo cơ hội, từ cương thi bên chân lăn qua, trong mũi tràn đầy thi sú, sau lưng vang lên đại đao chém vào trên mặt đất thanh âm. Hắn một đường lăn đến cương thi sau lưng, hai đầu gối bắn ra, nhảy lên, vung ra trong tay đoàn đao. Đang. Đoàn đao chém vào cương thi cái hốc, như là chém trúng sắt thép, trừ cắt đứt mấy cây cỏ khô giống như tóc, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Trương Nguyên Thanh bị trôi đao chuyển về lực đạo chấn hổ khẩu đau nhức kịch liệt, binh khí kém chút tuột tay. Mình đồng ra sát. Trương Nguyên Thanh trong lòng hoảng hốt, chợt trông thấy cương thi nhanh chóng quay người, nâng lên móng tay đen nhánh sắc bén hai tay, giữ lại bờ vai của mình. Cảm giác đau đớn lập tức đánh tới. Đen nhánh móng tay sắc bén đâm rách da của hắn, đỏ thấm máu tươi nhuộm đỏ áo khoác. Mùi máu tươi kích thích nó, lồi ra ánh mắt chỗ sâu phun lên màu đỏ tươi ánh sáng, cương thi mở ra răng nanh, phun ra ra chứa hôi thối khí thể, hung hăng cắn về phía Trương Nguyên Thanh cái cổ. Ánh đến tỉnh hóa hiệu quả vẫn còn. Hắn không có bởi vì sợ hai đánh mất lý trí, suy nghĩ khẽ động, màu lam huỳnh thùng vật phẩm hiện hiện, trong tay hắn nhiều một tấm phủ. Đang đang đang. Trước một khắc còn hung tàn bạo ngược cương thi, trông thấy lá bùa này, lại liên tiếp lui lại, như thị xà hạt. Hữu hiệu, nó sợ ta, nó có nhất định trí tuệ. Trương Nguyên Thanh cố nén hai tay miệng vết thương đau đớn, kéo căng cơ bắp, gắt gao nhìn chằm chằm cương thi, vai kiên hoán linh, từng bước một chậm chạp lui lại. Hắn một bên lui, một bên cầu nguyện trong giếng nữ quỷ không cần ngoi đầu lên thêm phiền. Trong quá trình này, cương thi hư thối trong cổ họng phát ra khiếp người gầm nhẹ. Màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nguyên Thanh. Rất may mắn, không biết là cương thi nguyên nhân hay là Trương Nguyên Thanh chạy đến đi, trong giếng nữ quỷ chưa từng xuất hiện, Trương Nguyên Thanh rời khỏi đông viện, quay về tứ hợp viện, một bước cũng không dám ngừng, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía chủ điện, tại ở gần chủ điện bay vểnh lên mái hiên lúc, vang lên bên thai hư ảo kêu thê lương thảm thiết. Bả vai chợt nhẹ, tất cả mặt trái hiệu quả tiêu tán. Hồng hộc. Trong chủ điện, Trương Nguyên Thanh rửa cửa ô vương thở dốc không ngừng, chân khống chế không nổi co rút. Cái này một nửa là xuất phát từ sợ hãi, một nửa là ạ diện lỉn thối lui sau phản ứng sinh lý. Hắn nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau, ạ diện lìn tối lui, cánh tay vết thương bắt đầu làm đau, nhe răng trợn mắt cởi áo khoác xuống cùng thương cảm, chỉ gặp hai đầu cánh tay bị bắt máu thịt bé bét, máu tươi chảy xuôi hồng trung biến thành màu đen. Rõ ràng, cương thi trong móng tay ẩn chứa kịch độc. Tình huống lập tức hỏng bét. Nơi này không có nước khử trùng, không có chân bốn ván, thi độc phát tác tốc độ nhanh hay không? Ta sẽ không trúng độc bỏ mình a. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên một chuỗi ý niệm, kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà không thế nào sợ sệt, sau đó lại phát hiện, cái này cùng hắn không quan hệ, là ngọn nến cho dũ khí. Hắn tắm rửa tại trong ánh nến, cảm xúc dần dần được an bình phủ. Ta hiện tại chúng thi độc, càng thêm không có khả năng kéo, trực tiếp khai thác phương án thứ hai đi. Tiến vào linh cảnh trước, Trương Nguyên Thanh cho mình chế định hai cái phương án, phương án thứ nhất là cẩn thận thăm dò miếu sơn thần, khống chế tin tức, sau đó tìm kiếm phương pháp phá giải. Thuộc về ổn đánh ổn đâm. Sau đó, nhờ vào Bùi Tiểu Di chơi game dẫn dắt, tìm quy luật, tìm phương pháp, hắn chế định cái thứ hai tương đối mạo hiểm phương án. Nếm thử thu phục giày múa đỏ. Nếu đều là đạo cụ, phù giấy vàng có thể bị hắn sử dụng, ai nói giày múa đỏ lại không thể. Quan Nhã nói qua, phá giải quy tắc loại đạo cụ quy tắc, có nhất định xác suất thu phục nó. Bằng vào năng lực của ta, rất không có khả năng bằng vào chính mình, đem phù giấy vàng dán tại cương thi trán. Muốn đem lá bùa dán tại một cái hung tàn đáng sợ lại có trí khôn âm vật cái trán, liền giống với hài đồng cầm đao cùng người trưởng thành đơn đấu, mặc dù người trưởng thành kiêng kỵ lưỡi đao, nhưng cũng không có nghĩa là hài đồng thật có thể làm bị thương người trưởng thành. Trương Nguyên Thanh không lại trì hoãn, vị cửa ô vương đứng dậy, vượt qua bậc cửa, đi tới chủ điện trước đình viện. Nơi này là hắn ban sơ gặp được dãy múa đỏ địa phương. Trăng tròn như cuộn, cổ trạch, cỏ hoang, bóng cây lắc lư. Hắn chờ a các loại, chờ a chờ. Tại cỏ hoang ở giữa đứng lặng hồi lâu, cảnh giác bốn phía biến hóa, nhưng một mực không có thể chờ đợi đến dãy múa đỏ xuất hiện. Đôi giày này tựa hồ không có địa bàn cố định, ban đầu là vào miếu lúc đi theo phía sau hắn, sau đó là tại trong tứ hợp viện xuất hiện, lúc này không biết đi nơi nào. Kéo dài càng lâu tình trạng cơ thể càng hỏng bét, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay người, trở về chủ điện. Hắn vừa hoàn thành quay người, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cộc cộc. Tại hắn cùng chủ điện ở giữa, một đôi phát ra đỏ sẫm ánh sáng nhạt màu đỏ giày múa, chính cùng một chỗ vừa rơi xuống, phảng phất có nhìn không thấy người, chính mặc nó dậm chân tại chỗ. Tiếng bước chân tại trong đêm yên tĩnh trống trải, xâm nhiên tiếng vọng. Có thể thay cái ra sân phương thức sao, mỗi lần đều kinh sợ như vậy. Trương Nguyên Thanh kèm chút bị dọa đi ra hồn phách từ từ quý vị, lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Cứ việc mong mọi sự xuất hiện của nó, nhưng khi trực diện cái này quỷ dị giày múa lúc, Trương Nguyên Thanh vẫn cảm thấy chính mình sạn nhỉ tỉ tại không bị khống chế hạ xuống. Giày múa đỏ tiếp tục làm lấy dậm chân tại chỗ, gót giày gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, cộc cộc hồi âm nhập ra, càng lộ ra cô tịch, càng lộ ra khủng bố. Trương Nguyên Thanh trong tầm mắt đột nhiên bắn ra một đầu màu lam huỳnh tin tức. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. Cái tin này xuất hiện tại giày múa đỏ bên cạnh, phảng phất là nó tại cùng mình đối thoại. Quả nhiên là yêu cầu khiêu vũ, không bồi nó khiêu vũ liền giết người, ác liệt giày. Trương Nguyên Thanh chỉ có được ăn cả ngã về không, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, giày múa đỏ đem hắn đường lui cho gây mất. Nó xuất hiện vị trí là Trương Nguyên Thanh cùng chủ điện ở giữa. Một khi khiêu vũ thất bại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Là trùng hợp, hay là giày này cố ý? Nó cũng có trí tuệ à? Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ, lắng động cảm xúc, tại trong đầu quan tưởng phụ thân dung mạo. Đồng thời, nhấc chân làm ra dậm chân. Cộc cộc. Phảng phất là mở ra đạo cụ này chốt mở, nương theo lấy hắn dậm chân, giày múa đỏ trên dưới lên xuống tiết tấu biến đổi, tới một đoạn tốc độ cực nhanh lẹ xẹt. Nó nhảy là điệu nhảy cơ lắc kít, tiết tấu rất có cảm giác, tốc độ cực nhanh, vang dội lẹ xẹt âm thanh quanh quẩn tại bầu trời đêm yên tĩnh, quanh quẩn tại hoang phế miếu cổ. Dưới đêm trăng, cỏ hoang ở giữa, ngọc đá mềm trải trên đường mòn, một đôi giày múa đỏ cô độc nhảy múa, có loại không nói ra được yêu dã vẻ đẹp. Trương Nguyên Thanh mở to hai mắt, để con ngươi thu nạp ánh trăng, gắt gao nhìn chằm chằm giày múa đỏ, hắn không cần tận lực đi nhớ, chỉ cần đem đối phương bộ pháp đập vào trong mắt. Đồng thời, trái tim của hắn tựa như siêu phụ tải động cơ, nhanh chóng nhảy lên, bên tai đều là ồn ào tạp âm, trong đầu vô số hình ảnh vỡ nát hiện lên. Đại não bắt đầu tự động tiếp thu tin tức của ngoại giới, thổi qua tiếng gió, cỏ hoang có chút uốn lượn tư thái, nơi xa cây hoẹ lớn phiến lá chập chờn tần suất, giày múa đỏ lẹ xẹt tư thái, tần suất. Tiếp thu được tin tức đại não nhanh chóng phân tích, ký ức. Mấy phút đồng hồ sau, giày múa đỏ hài lòng ngừng lại, chân trái sau vượt qua, nhón chân lên. Cái tư thế này nhìn rất quái lạ, nhưng nếu có người mặc nó, chính là tiêu chuẩn quỳ gối lễ. Vẫn rất có lễ phép. Trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó trông thấy giày múa đỏ phía trên hiện hiện một câu. Đến lượt ngươi á. Trong vài phút, nó nhảy mấy trăm tiết tấu, lại bộ pháp cũng không giống nhau, cái này đã vượt qua thường nhân tốc ký năng lực. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, từ trong túi lấy ra tiểu dược hoàn, ngậm trong miệng. Tiếp theo, đầu óc của hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, đi qua trong vài phút hình ảnh, một tấm tấm chiếu lại. Cộc cộc cộc đát. Hắn lấy tốc độ chậm rãi, sứt sẹo tư thái, nhảy mấy cái tiết tấu, sau đó cẩn thận xem kỹ lấy giày múa đỏ. Nếu như đối phương tiêu chuẩn là giống nhau như lúc vật tư, cái kia coi như hắn có thể ghi lại tất cả tiết tấu cùng động tác, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nó không có gì thường, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, hết sức chăm chú bắt đầu vũ đạo. Lẹ xẹt, xoay người, biên độ nhỏ nhảy nhót, tả hữu chân giao nhau. Hắn nhảy rất chậm, tư thế sứt sẹo khó coi, cùng giày múa đỏ động tác nước chảy mây trôi so sánh, đơn giản khó coi. Nhưng chậm tiết tấu vũ bộ có thể cam đoan không phạm sai lầm. 7-8 phút về sau, Trương Nguyên Thanh trở lại như cũ giày múa đỏ tất cả bộ pháp, thở hồng hộc dừng lại. Xoan mũi của hắn bên trong đầy tràn ấm áp chất lỏng, thuận bờ môi, cảm xa xút, nhưng không để ý tới lau, gắt gao nhìn chằm chằm giày múa đỏ. Có thể hay không sống mà đi ra linh cảnh? Có thể hay không thuận lợi hoàn thành thí luyện. Liên nhìn hiện tại, ngài vũ khí hoàn toàn như trước đây hỏng bét. Giày múa đỏ bắn ra như vậy một đầu tin tức, sau đó nó hóa thành đỏ sẫm ánh sáng nhạt, tiêu tán ở trong màn đêm. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong đầu vang lên băng lãnh thanh tuyến. Đinh, ngươi làm bạn giày múa đỏ hoàn thành một chi vũ đạo, chúc mừng ngài đạt được giày múa đỏ thưởng thức. Nhưng bởi vì ngươi vũ đạo bản lĩnh quá kém cỏi, giày múa đỏ chỉ thưởng thức ngươi nửa giờ, chúc ngài vận khí tốt. Trương Nguyên Thanh hư thoát giống như hề vải tại đất, sắc mặt trắng bệch, đại não trận trận có rút đau đớn. Nửa phút đồng hồ sau, triệu chứng làm dịu, sắc mặt hắn trắng bệch ngồi dậy, không kịp chờ đợi mở ra thùng vật phẩm. Ngăn chứa thứ hai bên trong, nằm một đôi màu đỏ, mới tinh giày múa. Nhìn chăm chú giày múa mấy giây, vật phẩm tin tức tự động hiện hiện. Tên: giày múa đỏ. Loại hình, giày loại. Công năng, truy tung, truy sát. Giới thiệu, nó đã từng chủ nhân là phương Tây vương quốc nào đó công chúa thiên sinh lệ chất, am hiểu vũ đạo, vương quốc nam nhân vì đó khuynh đảo. Thế nhưng là ác độc mẹ kế ghen ghét tài hoa của nàng và khuôn mặt đẹp, đem nàng cầm tù tại trên tháp cao, cô độc công chúa tại thê lành ánh trăng bên trong múa đơn, cuối cùng chết đi. Nay đôi giày múa đỏ kế thừa nàng di trí, bắt đầu lang thang, cũng không bao giờ ngừng nghỉ múa đơn. Ghi chú 1, sử dụng hình thái 1, hướng chỉ định mục tiêu ném ra giày múa đỏ, cũng có thể thông qua mục tiêu máu tươi, tóc ra các loại tế bào làm môi giới đến khóa chặt mục tiêu, nó đem đối với mục tiêu tiến hành vô chỉ đừng truy sát. Trong quá trình truy sát, không nhìn bất luận cái gì vật lý phương diện trở ngại, không cách nào đào thoát, không cách nào phá hư, thẳng đến mục tiêu tử vong, hoặc cùng nó nhảy xong một chi vũ đạo chủng loại không hạn. Sử dụng hình thái 2, mặc vào giày múa đỏ, có thể gia tăng nhanh nhẹn độ, để cao né tránh năng lực, không nhìn địa hình chạy, không cần thanh toán thể lực. Người duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, mỗi lần chỉ có thể mặc 5 phút đồng hồ, vượt qua thời gian, giày múa đỏ sẽ vĩnh viễn không cách nào cởi, người đem bồi tiếp nó một mực chạy xuống dưới, thẳng đến sinh mệnh kết thúc, hoặc là chém tới hai chân. Ghi chú 2, không bồi ta khiêu vũ. Hết thể chết non. Là kiện thần khí. Trương Nguyên Thanh xem hết đạo cụ thuộc tính giới thiệu, hưng phấn không thôi. Đây chính là quy tắc loại đạo cụ. Đơn giản cường đại đến không hợp thói thường. Trước đó phủ giấy vàng cùng ngọn nến, vật phẩm giới thiệu tương đối đơn giản, ngắn ngủi vài câu, mà này đôi giày múa đỏ vật phẩm tin tức, thao thao bất tuyệt. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra giày múa đỏ đặc biệt. Đáng tiếc chỉ thưởng thức ta nửa giờ. Trương Nguyên Thanh chú ý tới thùng vật phẩm bên cạnh đếm ngược, trong lòng một trận tiếc hận. Dạng này thần khí nếu như có thể về hắn tất cả, mặc kệ là trong hiện thực hay là tương lai tiến vào mặt khác linh cảnh, đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Chương 16, chưa từng thăm dò chi địa. Trương Nguyên Thanh một lần nữa trở về chủ điện, tắm rửa tại trong ánh nến, lắng lại lấy bệnh cũ tái phát đau từng cơn, thuận tiện cho mình tới một lần tĩnh hóa. Dựa theo thời gian suy tính, hoán linh sẽ ở trong 1-2 phút cuốn lên hắn, lúc này khẳng định không thích hợp tiến vào đông viện, trực diện cương thi. Nghỉ ngơi 4-5 phút đồng hồ, trạng thái thân thể lại càng ngày càng hỏng bét, đau đầu bên trong nương theo rất nhỏ mê muội, hắn biết là thi độc dần dần ăn mòn thân thể, sơ bộ hiện ra triệu chứng. Chủ điện ánh nến tựa hồ không có khả năng tịnh hóa trong thân thể độc tố, không thể kéo dài được nữa. Hắn phải thừa dịp lấy giày múa đỏ nửa giờ sử dụng thời hạn, tốc chiến tốc thắng, một hơi thông quan phó bản. Trương Nguyên Thanh rời đi chủ điện, dọc theo đá của đường mòn, xuyên thẳng qua tại cỏ hoang ở giữa, đã tới tứ hợp viện. Đứng lặng tại cỏ hoang chập trùng trong viện, mở ra thùng vật phẩm, triệu hoán giày múa đỏ. Hai đạo màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, ở trong màn đêm linh động du tẩu, hóa thành một đôi mới tinh giày múa. Lựa chọn hình thái thứ hai. Trương Nguyên Thanh im lặng mặc niệm. Giày múa đỏ lần nữa tán loạn thành đỏ sẫm ánh sáng nhạt, lướt đi hai đạo đường vòng cung, bao lấy hai chân của hắn. Trong khoảnh khắc, dưới chân giày chạy đua biến thành một đôi cỡ lớn màu đỏ giày múa. Cái này không phải liền là biến tướng nữ trang sao? Còn may là màu đỏ giày múa, không phải giày cao gót. Trương Nguyên Thanh không quá thích đứng nhìn một chút hai chân, cảm giác là lạ. Hắn ép buộc chính mình không đi để ý chi tiết này, lấy ra chấn thi phủ, nắm ở trong tay, tại cây gừa lớn sàn sạt nhẹ vang lên bên trong, xuyên qua cánh cửa hình vòm, lần nữa đi vào đông viện. Đông viện bên trong, cỏ hoang chập trùng, ánh trăng trong ngần hạ xuống, hai tòa phòng lớn lặng lặng đứng lặng, hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch. Hắn coi chừng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy cương thi tung tích, lúc này cẩn thận xuyên qua đình viện, dựa vào hướng bị chia cắt thành bốn cái gian phòng phòng lớn. Gian kia trưng bày quan tài gian phòng, cửa gỗ đã bị đụng bay, hắn không cần vào nhà, xa xa cách lấy cánh cửa hạm hướng trong phòng nhìn quanh. Ánh trăng từ mảnh ngói lỗ hổng chiếu vào, thi thể, quan tài, tung bay nắp quan tài, cùng món kia đồng thao sử, bọn chúng lẳng lặng ở vào chỗ cũ, không có bị di động mảy may. Trong phòng không có cương thi thân ảnh. Nó có thể hay không nằm lại trong quan tài? Hắn góc độ này, nhìn không thấy trong quan tài tình huống. Đang do dự thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện ánh trăng tựa hồ mở đi, bóng đen từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Ngay sau đó, gió đêm đưa tới nồng đậm thi số vị, cùng ôi ôi gầm nhẹ. Nó giấu ở trên cây. Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, trái tim bỗng nhiên co vào, bản năng làm ra né tránh suy nghĩ. Sau một khắc, trên chân giày múa đỏ sáng lên đỏ sẫm ánh sáng nhạt, Trương Nguyên Thanh đột nhiên lòng bàn chân trượt, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước, một cái hoạt sạn liền xông ra ngoài, tại cỏ hoang ở giữa cày ra một đạo vết tích. Bành! Bọc lấy lam lũ quần áo cương thi vồ hụt. Tránh, tránh đi. Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân đứng lên, mừng rỡ không thôi, một trái tim thả lại trong bụng. Giày múa đỏ quả nhiên là thần kỳ, né tránh năng lực so với hắn dự liệu mạnh hơn. Lấy hắn tự thân lực phản ứng, vừa rồi không có khả năng né tránh cương thi tấn công. Trương Nguyên Thanh lòng tin tăng nhiều. Ôi ôi, tóc như cỏ khô cương thi phát ra chấn động màng nhĩ gào thét, lồi ra ngoài ánh mắt hung tàn càng thịnh, nó búng ra đầu gối, lần nữa hướng con mồi đánh tới. Tốc độ nhanh tựa như cao tốc lao vụt ô tô. Gió tanh xông vào mũi ở giữa, đáng sợ âm vật đã gần ngay trước mắt, Trương Nguyên Thanh không bị khống chế hai chân vận động, tựa như múa ba lê xoay tròn một dạng, thuận hoạt cắt ra một nửa hình tròn, tránh đi sắc bén móng tay đồng thời, cắt tới cương thi sau lưng. Ngay sau đó, hắn tự nhiên mà vậy làm ra dạng thẳng chân động tác, thân thể bỗng nhiên đổ sụt, đỉnh đầu kình phong gào thét, hai cánh tay quét ngang mà qua. Kéo, kéo tới trứng. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nhăn nhó, rất muốn kẹp lấy hung tiêu thảm, nhưng giày múa đỏ đã điều khiển hắn hai chân nhảy lên, bắn người mà lên. Hắn cao cao nhảy lên, hai chân hung hăng đá vào cương thi ngực. Bành! Trầm đục âm thanh bên trong, cương thi làm lũ y phục rách dưới tóe lên mảnh bụi. Nó phát ra phẫn nộ không cam lòng gào thét, bị cỗ này lực lượng khổng lồ đạp ngửa mặt ngã quỵ. Cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh không lo được như tê liệt đau đớn hung bước, nhanh chân chạy gấp, đem nắm ở trong tay trấn thi phù hung hăng chụp về phía trước mắt khuôn mặt độ cao hư thối, phát ra hôi thối kia. Chụp về phía trán của nó. Đùng. Cơn bạo khát máu cương thi tựa như chúng định thân chú, đột nhiên cứng đờ. Hết thảy động tinh biến mất theo, quy về an tĩnh. Cương thi thẳng tắp nằm tại bụi cỏ hoang ở giữa, giữ tận trong ánh mắt, màu đỏ tươi chậm rãi ảm đạm. Nó đã mất đi sinh cơ. Nhìn xem hóa thân tựa bùn, không cách nào khoe khoang cương thi, Trương Nguyên Thanh kịch liệt thở dốc, mỏi mệt cùng vui sướng cùng một chỗ xông lên đầu. Hắn còn sống. Không có giày múa đỏ trợ rút, đơn thương độc mã muốn giải quyết cương thi rất khó, mà cương thi chỉ là quỷ dị một trong, không hổ là cấp S linh cảnh, quá khó khăn. Nhưng đội thi công nhiều người, theo lý nói giải quyết cương thi không thành vấn đề, một đám đại lao ra, làm sao lại không chịu được như thế. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn biết nguyên nhân. Trấn thi phù là tại dưới cửa thi hài trong túi tìm tới, vị tiền bối kia thu được đạo cụ này, nhưng hắn cũng không có nói cho đồng bạn, mà là tư tàng. Lòng người muốn so quỷ quái phức tạp, cũng càng đáng sợ. Giải quyết cương thi, tiếp xuống nên đi trong giếng tìm cái kia không biết xấu hổ nữ quỷ. Bất quá trước đó, còn có kiện đồ vật để Trương Nguyên Thanh phi thường để ý. Hắn bước xuống cương thi, đi hướng trưng bày quan tài gian phòng, vịn khung cửa vượt qua bậc cửa, âm u trong phòng, ánh trăng như buộc. Hắn đang thây khô trước dậm chân, xoay người nhặt lên đồng truy. Rõ ràng là bằng đồng vật, nắm ở trong tay lại chưa phát giác lạnh buốt, ngược lại ôn nhuận như ngọc. Chợt, trong tầm mắt hiện hiện một đầu tin tức. Tên: Phục Ma Sử. Loại hình: Vũ khí. Công năng: Tình hóa, trấn linh, phá ma. Giới thiệu: Ẩn chứa Nhật chi thần lực vũ khí, là hết thể âm vật khắc tinh. Lấy tinh huyết hiến tế sử này, sẽ đạt được Nhật thần chi lực. Ghi chú: Cường đại sao? Dùng mệnh đổi. Quả nhiên là một kiện đạo cụ, nhìn công năng giới thiệu, tựa hồ so chủ điện ngọn nến mạnh hơn, đội thi công tiền bối hẳn là muốn dùng nó giết chết cương thi, nhưng không thể thành công. Ai, bọn hắn tại đối phó cương thi trước, liền đã tổn thất quá nhiều nhân thủ. Trương Nguyên Thanh may mắn mình làm ra chính xác phán đoán. Xào rượu lợi dụng dạy múa đỏ phá giải nan quan. Đương nhiên, đội thi công các tiền bối không có lựa chọn, bọn hắn không có khả năng thu phục cái này quy tắc loại đạo cụ, mà lại trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người chính là chết bởi giày múa đỏ trà đạp. Có cái này chuyên khắc gâm vật đạo cụ, lại phối hợp giày múa đỏ, ta thông quan nhiệm vụ thí luyện sát suất tăng lên rất nhiều. Tay cầm Phục Ma Sử hắn, trong lòng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ, thừa dịp 5 phút đồng hồ còn chưa tới, rời phòng, trở về sân nhỏ. Lần này, hắn thẳng đến chiếc giếng cổ kia, làm sao cùng dò xét. Miệng giếng sâu thẳm hắc ám, một cỗ ẩm ướt, cỏ cây mùi hư thối quẩn quẩn dâng lên. Đi xuống xem một chút. Trương Nguyên Thanh nắm chặt Phục Ma Sử bày ra tư thái phòng ngự, nâng lên một chân giẫm tại giếng suối heo, sau đó, hắn cứ đi như thế xuống dưới, tại vách giếng như dẫm trên đất bằng. Đổi thành trước đó, hắn khẳng định không dám xuống dưới thăm dò, không nói đến đáy giếng có hay không nguy hiểm, tại không có dây thừng, không có giúp đỡ tình huống dưới, nhảy đến đáy giếng liền mang ý nghĩa tự tìm đường chết. Rất nhanh, hắn thuận lợi đến không sâu đáy giếng, nơi này ánh trăng đã phi thường yếu ớt. Nước ở trong giếng sớm đã khô kiệt, dưới đáy trầm tích lấy màu đen nước bùn, biên giới mọc ra từng lùn cỏ dại, vách giếng bò đầy màu xanh đậm rêu. Trong giếng không có quỷ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, trong lòng tự nhủ cái này không đúng, ta rõ ràng trông thấy trong giếng nhô ra một cái không có mặt nữ quỷ. Hắn tại đáy giếng lặp đi lặp lại kiểm tra, bởi vì giày múa đỏ mặc thời gian có hạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm lên dốc đứng vách giếng, trở về mặt đất, bước nhanh chạy hồi chủ dưới mái điện. Lúc này mới yên tâm giải trừ giày múa đỏ mặc. Chủ điện, tắm rửa lấy mờ nhạt ánh nến, Trương Nguyên Thanh thần sắc vẻ bại tựa ở bàn công phòng trước, thi độc đối với thân thể ăn mòn làm sâu sắc, kế choáng đầu đằng sau, xuất hiện hô hấp khó khăn, tim phổi đau đớn các loại triệu chứng. Thời gian không nhiều lắm, ta đã thăm dò xong hai tòa hậu viện, cũng thành công chế phục cương thi, nhiệm vụ còn không có kết thúc, nói rõ ta còn có địa phương nào không có thăm dò qua. Hậu viện mỗi cái gian phòng đều thăm dò qua, ngay cả đáy giếng tất cả đi xuống, không có khả năng tồn tại chỗ sơ suất. Như vậy, đến cùng là nơi nào đâu? Khi bài trừ tất cả khả năng, còn lại một cái mặc kệ nhiều không thể tưởng tượng nổi, đều tất nhiên là chân tướng. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, chậm rãi chống đỡ lấy thân thể. Không có thăm dò qua địa phương, chính là nơi đây, chính là trước mắt tòa chủ điện này. Trương Nguyên Thanh ánh mắt chậm chậm đảo qua chủ điện, cuối cùng dừng lại tại Tam Đạo Sơn nương nương tượng bùn trên thân. Tại lần thứ nhất tiến vào chủ điện lúc, tượng bùn trên người một chi tiết liền để hắn rất để ý. Tượng bùn tay phải là trống không, lại làm cầm nắm hình, nói rõ vốn là cầm đồ vật. Lúc trước không biết trong tay nàng nguyên bản nắm cái gì, hiện tại biết, là Phục Ma Sử. Ôm thử một lần không sao tâm lý, Trương Nguyên Thanh tiến lên, đem vàng nóng Phục Ma Sử cắm vào tượng bùn trong lòng bàn tay, sau đó nhảy xuống nền móng, lui lại mấy bước. Cơ hồ tại hắn lui lại sát na, nền móng mặt ngoài răng rắc rạn nứt, vết rách bắn lên một trận dày đặc cho bụi. Ngay sau đó toàn bộ nền móng đổ sụp, lộ ra một cái đen ngòm địa quật. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 17, Quỷ dị chi nguyên. Đoán đúng. Trương Nguyên Thanh trong lòng hơi lỏng. Kỳ thật thăm dò xong miếu sơn thần, giải quyết hết cương thi, động quật lối vào liền sẽ mở ra, nhưng đội thi công tiền bối trước đó, liền lấy đi Phục Ma Sử. Nếu như không có khả năng khám phá chi tiết này, trả lại Phục Ma Sử, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn kẹt tại một bước này. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn chờ đợi, lặng yên kéo căng thần kinh, ngưng tụ tinh lực. Không dám có chút chủ quan, bởi vì động quật dưới đáy rất có thể tồn tại để miếu sơn thần suy bại đầu nguồn. Một hồi lâu, gặp đổ sụp cửa hang chưa từng xuất hiện dị thường, liền một lần nữa triệu hoán giày múa đỏ, mở ra hình thái thứ hai, để nó thay thế giày chạy đua, bao lấy hai chân. Tiếp lấy đi đến đen kịt thâm thúy động của trước, nhẹ nhàng nhảy lên. Lạch cạch. Lòng bàn chân của hắn rất nhanh chạm đến mặt đất, giày múa đỏ thay hắn tiêu trừ hạ xuống lực đạo. Trương Nguyên Thanh tại từng khối giữa đám đá vụn tìm được phục ma sử, xoay người nhặt lên, một lần nữa khống chế cái này cường đại đạo cụ. Có giày múa đỏ cùng phục ma sử, hắn tự tin có thể trực diện trong động quật nguy hiểm. Ánh nến từ đỉnh đầu thẩm thấu xuống tới, có thể chiếu sáng địa phương có hạn, phía trước là hắc ám y mắng đường hành lang, tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Ở vào tình thế như vậy, bôi đen tiến lên là cực kỳ không sáng suốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay đạo cụ. Vật phẩm giới thiệu thảo luận, đây là một kiện ẩn chứa nhật chi thần lực đạo cụ, lấy máu tươi hiến tế, liền có thể thu hoạch được thần lực. Nghiêm chỉnh nhật chi thần lực, hẳn là có thể xua tan hắc ám, mang đến quang minh a. Đáng giá thử một lần, chính là thuộc tính giới thiệu ghi chú có chút làm người ta hoảng hốt. Trương Nguyên Thanh ý mắng thở hắt ra, đem sắc bén ba cạnh gai nhọn đính tại đùi. Bén nhọn cảm giác đau đớn đánh tới, máu tươi hào hạt toát ra, không có dọc theo ống quần chảy xuôi, mà là hóa thành từng đầu tơ máu, rót vào thanh này đồng thao đạo cụ bên trong. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng từ trong phục ma sử tuôn ra, dọc theo cánh tay xông vào thân thể, con ngươi của hắn sáng lên màu vàng nhạt hào quang, hóa thành vàng rực đồng tử. Phục ma sử không có xua tan hắc ám, nhưng giao phó hắn nhìn ra hắc ám năng lực. Đồng thời, mê muội, hô hấp khó khăn, tim phổi đau đớn các loại mặt trái trạng thái đều biến mất, chỉ để lại mất máu quá nhiều cảm giác suy yếu. Thể nội thi độc bị thanh trừ. Đúng là đang dùng mệnh đổi lấy lực lượng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Hắn vận khởi thị lực, nhìn về phía trước, trước người là một đầu rộng rãi đường hành lang, kéo dài hướng sâu trong bóng tối. Đường hành lang hai vách tường có người vì đào đới vết tích, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Trương Nguyên Thanh chân bước không nhanh không chậm hành tẩu ở trong hành lang, yên tĩnh không gian quanh quẩn tiếng bước chân của hắn. Đi mười mấy giây, đường hành lang hai vách tường xuất hiện thực vật sợi rễ, bọn chúng lít nha lít nhít bò đầy vách tường. Cứu mạng a. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối, truyền đến khiếp người tiếng kêu cứu, như khóc như tố. Lần theo thanh âm đi trong chốc lát, phía trước sáng tỏ thông suốt, một tòa to lớn hầm đá đập vào mi mắt, hầm đá ngay chính giữa là một viên tráng kiện thân cây, chui phá hầm đá đỉnh chót, sinh trưởng đến ngoại giới. Căn này tráng kiện thân cây dưới đáy, rễ cây giao thoa xoắn xuýt, quấn quanh lấy một bộ thạch quan. Đáng sợ nhất là, tráng kiện thân cây bên trong, nô ra từng đầu tái nhợt cánh tay, hiện hiện từng tấm tái nhợt mặt người, bọn chúng vô ý thức phát ra cứu mạng la lên. Lít nha lít nhít cánh tay lung tung vồ bắt, phản phất tại tìm kiếm cây cỏ cứu mạng. Ta chứng sợ nơi đông đúc phạm vào. Ánh nến cùng phục ma sử mang cho Trương Nguyên Thanh dũng khí, hắn chỉ cảm thấy rất nhỏ tê cả da đầu, không có quá mức sợ hãi. Lúc này, một cái khàn giọng tang thương thanh âm vang lên. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có còn sống sinh linh lại tới đây. Nương theo lấy câu nói này, tiếng kêu cứu đình chỉ, tảo biển giống như đong đưa cánh tay nhao nhao lùi về thân cây, cái kia từng tấm mặt người hoảng sợ ẩn vào trong cây. Ai? Trương Nguyên Thanh giật nảy mình, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta chỉ là một cái cây. Thân cây trồi lên một tấm xấu xí mặt người, cùng những oán linh kia mặt khác biệt, da mặt của nó chính là vỏ cây, phảng phất tượng trưng cho cây bản thân. Nó là trong viện cây hoè già kia, thành tinh. Trương Nguyên Thanh không nghĩ tới tại loại địa phương quỷ quái này, còn có thể gặp được một cái có thể câu thông tồn tại, mặc dù đối phương là một cái cây. Hắn không dám tới gần, thử dò xét nói: "Là ngươi giết trong miếu đệ tử?" "Không phải ta, là nàng." Thụ tinh ánh mắt hướng xuống vừa rơi xuống, phảng phất tại nhìn chăm chú dưới đáy chiếc quan tài đá kia, mặc dù nó không nhìn thấy. "Nàng là ai?" "Nàng là Tam Đạo Sơn nương nương." Trương Nguyên Thanh liền giống bị người vào đầu tới một côn, đầu óc choáng váng. Trong thạch quan nằm Tam Đạo Sơn nương nương, vị kia vốn nên tại Minh Sơ liền vũ hóa cường đại dạ du thần. Quỷ dị đầu nguồn là Tam Đạo Sơn nương nương, là nàng giết chết trong miếu các đệ tử. Trương Nguyên Thanh thốt ra, nàng tại sao muốn làm như thế? Bởi vì thời đại mạt pháp tiến đến, người tu hành lại khó đột phá bình cảnh, vì trường sinh, Tam Đạo Sơn nương nương rơi vào ma đạo, nàng tự phong tại trong thạch quan, lấy cây hoè giam cầm âm hồn, lấy âm nuôi âm, lấy bảo đảm tự thân nhục thể cùng nguyên thần bất diệt. Nàng là cường đại dạ du thần, mà dạ du thần trời sinh liền có thể thôn vệ linh hồn, lớn mạnh tự thân. Trên cành cây mặt người thở dài nói, cây hoè đã dung nạp quá nhiều linh hồn, tiếp thu ý chí của bọn nó, từ từ sinh ra linh trí, cũng chính là ta. Những năm gần đây, lục tục ngao ngoe có người ngộ nhập nơi đây, chết bởi nơi đây, cuối cùng đều thành nàng chất dinh dưỡng. Ta gánh chịu oán linh cừu hận cùng không cam lòng, một mực chờ đợi có người có thể lại tới đây, thay ta kết thúc nàng. Thì ra là thế, đây coi là không tính phát động nở tở cờ nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh ánh mắt chớp lên, ta nên làm như thế nào? Mở ra thạch quan, dùng trong tay ngươi vũ khí đâm xuyên trái tim của nàng, liền có thể kết thúc đây hết thảy. À, phục ma sử bên trong phong ấn nàng một nửa dương phách, đâm vào trái tim, có thể đem nàng trong nhục thân còn lại dương phách phong nhập trong khí, không, có dương phách hộ thể, nàng nhục thân sẽ lập tức chết đi. Hoè Thụ Tinh nói xong, chậm rãi nói, ngươi cũng liền có thể rời đi nơi này. Trương Nguyên Thanh không có nhúc nhích, trầm mặc không nói. Hoè Thụ Tinh chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, ngươi còn do dự cái gì? Trương Nguyên Thanh đột nhiên nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Hoè Thụ Tinh ôn hòa đáp lại, vấn đề gì? Trương Nguyên Thanh đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú trên cành cây mặt, gàn từng chữ. Ngươi không phải là người coi miếu đi. Trong động quật đông nhiên an tĩnh, mấy giây sau, Hoè Thụ Tinh ngự khí trầm thấp nói ra. Người coi miếu là người đầu tiên bị Tam Đạo Sơn nương nương mê hoặc, trở thành nàng khôi lỗi, về sau cũng đã trở thành nữ nhân kia chất dinh dưỡng. Nếu ngươi không tin, tới mở ra thạch quan, liền biết được ta không đang gạt ngươi. Vậy ngươi giúp ta mở ra. Ta không cách nào mở ra nó, ta chỉ là một cái cây. Là mở không ra, vẫn là không dám mở ra. Trương Nguyên Thanh tựa hồ đạt được muốn đáp án, bước lên khỏe miệng. Nằm trong quan tài là người coi miếu đi, mà ngươi là hắn thủ hộ giả, hoặc là hồn phách của hắn. Nói xong lần này thử nói, hắn tiến vào tình trạng đề phòng, chờ đợi thụ tinh phản ứng. Làm một cái am hiểu công lược trò chơi dân kỹ thuật, tại đã trải qua nhiều như vậy nguy cơ về sau, nếu như còn không thể khám phá miếu sơn thần bí ẩn, vậy liền quá kém. Đầu tiên, Tam Đạo Sơn nương nương vũ hóa tại Minh Sơ, nàng sau khi chết, nơi đó quan phủ mới cho nàng xây ngôi miếu này. Mà trong miếu đệ tử vô cớ mất tích là tại Vĩnh Lạc trong năm, ở giữa tối thiểu kém 5-60 năm, cũng chính là một hai đời người. Thứ yếu, chủ điện tin tức nhắc nhở, Tam Đạo Sơn nương nương là chính phái nhân vật, mà Huệ Thụ Tinh cái gọi là rơi vào ma đạo, là nó lời nói của một bên, Trương Nguyên Thanh càng muốn tin tưởng người trước. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, tùy bút bên trong viết nội dung là không nên tin sư phụ. Kỳ thật chân chính địch nhân là ai, Linh Cảnh đã sớm tại trong những chi tiết này cho ra ám hiệu. Chỉ là Trương Nguyên Thanh không nghĩ rõ ràng, người coi miếu tại sao muốn giết chết đệ tử của mình. Hiện tại biết, nếu như đem muốn trường sinh, rơi vào ma đạo người đổi thành người coi miếu, hết thảy điểm đáng ngờ liền giải quyết dễ dàng. Trong động quật lâm vào trầm mặc, Huệ Thụ Tinh thở dài nói, ngươi cảnh giác quá mạnh, từ đầu tới đuôi, ta đối với ngươi đều không có ác ý, càng sẽ không tổn thương ngươi. Là sẽ không tổn thương, vẫn là không cách nào tổn thương. Trương Nguyên Thanh chậm rãi lui lại mấy bước, nói: "Ừm, để cho ta đoán xem, ngươi giết người phương thức là vạn cổ, nhưng thủ pháp phải cùng huyễn thuật, tâm linh có quan hệ đi. Ngươi tại trước đây không lâu, liền muốn giết chết ta, đáng tiếc ta không quay đầu lại." Lần này, Huệ Thụ Tinh mặt đột nhiên biến đổi. Trương Nguyên Thanh thấy thế, liền biết mình suy luận hoàn toàn chính xác. Thái Nhất Môn trong tư liệu vị kia Dạ Du Thần, rõ ràng minh xác chỉ ra hai chuyện: một, cây huệ rất nguy hiểm; hai, không nên quay đầu lại. Cho nên hắn xâm nhập giếng cổ thăm dò mới có thể không thu hoạch được gì, bởi vì cái giếng kia căn bản không có vấn đề. Có vấn đề là cây. Mặt khác, hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra huyễn thuật là bởi vì nữ quỷ kêu danh tự là Trương Nguyên Thanh, mà không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một điểm cuối cùng, Trương Nguyên Thanh phát hiện giếng cổ lúc, trong đầu nghĩ tới là cái nào đó đảo quốc chứ danh phim kinh dị, bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý, không dám đi nhìn trộm đáy giếng. Sau đó, trong giếng chui ra ngoài nữ quỷ, áo trắng, tóc hai bù xù, không có ngũ quan, phù hợp Trương Nguyên Thanh trong đầu mông lung sợ hãi. Ngươi giả vờ giả vịt, hảo ngôn hảo ngữ cùng ta nói chuyện với nhau, là bởi vì huyễn thuật đã không cách nào mê hoặc ta đi. Dù sao ta có nương nương phục ma sử, miễn dịch huyễn thuật. Trương Nguyên Thanh một mặt chấn định, phân tích chân tướng. Gạt ta đi qua là muốn dùng những phương pháp khác giết chết ta, huyễn thuật đối với ta vô hiệu mà nói, đó chính là vật lý công kích lạc. Hắn nhìn thoáng qua dung trên vách bò đầy rễ cây, đột nhiên một sử đâm xuống dưới. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 18, thông quan cấp S nhiệm vụ thí luyện. Chương 18, thông quan cấp S nhiệm vụ thí luyện. Cây kia mảnh như ngón cái rễ cây, cấp tốc luồn lên ngọn lửa màu vàng nóng, sau đó hóa thành than cốc. Bò đầy dũng bích dễ cây, lập tức bị kích thích, toàn sống đi qua, như là lít nha lít nhít, ở trên tường nhúc nhích bầy rắn. Cây cửa tinh không nghĩ tới cái này từ bên ngoài đến phàm nhân, lại có như thế không tầm thường trí tuệ, thấy mình hoang ngôn bị vạch trần, nó dứt khoát không giả, nghiêm nghị nói: "Đã ngươi không nguyện ý tới, vậy liền đi chết đi." Hầm đá mặt đất ứng thanh vỡ ra, khối vụn hở ra, từng cây tráng kiện dễ cây phá đất mà lên, tựa như vặn vẹo xúc tu, hướng phía Trương Nguyên Thanh bay tới. Khoảng cách này, dù cho không có giày múa đỏ, Trương Nguyên Thanh cũng có thể chạy thoát. Quả nhiên muốn gạt ta tới gần. Trương Nguyên Thanh không lùi mà tiến tới, một cái hoạt sạn tránh thoát rễ cây quấn quanh, kéo gần lại tự thân cùng cây gừa khoảng cách, tiếp lấy bắn người mà lên, nhảy lên cao mấy mét, lại một lần tránh thoát quét ngang. Càng ngày càng nhiều rễ cây đột phá mặt đất, tại trong hang đá cuồng loạn vũ động. Trương Nguyên Thanh tại xúc tu ở giữa xê dịch nhảy vọt, tư thái ưu nhã, vô luận rễ cây cố gắng như thế nào, cũng không cách nào bắt được hắn. Nếu như không có thu phục giày múa đỏ, chỉ bằng vào phục ma sử mà nói, tân thủ đối mặt cửa này, tỷ lệ tử vong cực cao. Đang đang đang, giày múa đỏ ở trên vách tường nhanh chóng chạy lại, tránh đi rễ cây quấn quanh. Đập, hai đầu gối bắn ra, thôi động Trương Nguyên Thanh mũi tên nhọn xuyên qua rễ cây bao vây chặn đánh, vọt tới thân cây. Trông thấy kích xạ mà đến nhân loại, thân cây trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng sợ. Oeng! Rễ cây dưới đáy hòn đá vỡ ra, càng nhiều rễ cây như là giếng phun, hình thành một mặt tường gỗ. Trương Nguyên Thanh đem phục ma sử dụng sức một đụng. Ngọn lửa màu vàng tại tường gỗ mặt ngoài lan tràn, đốt cây gừa tinh phẫn nộ thét lên. Trương Nguyên Thanh thuận thế đánh vỡ thành than tường gỗ, đem phục ma sử ba cạnh bén nhọn hung hăng đưa vào thân cây. Đốt! Ba cạnh gai nhọn thật sâu đâm vào thân cây. Một vòng lừng lẫy liệt nhật, từ đen kịt động quật bộc phát. Kim quang bóp méo thân cây, bóp méo mặt người, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bốc khí suy suy khói xanh. Trong nháy mắt, những cái kia giấu vào thân cây linh hồn, cũng nhao nhao tại trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành khói xanh. Tất cả quỷ quái không còn sót lại chút gì, trừ khử tại trong kim quang. Kim quang tán đi, động quật khôi phục hắc ám, nhưng lập tức biến sạch sẽ trong sáng. Trương Nguyên Thanh trước hết nhất làm không phải xem xét cây gừa tinh có chết hay không thấu, mà là tranh thủ thời gian giải trừ dậy múa đỏ mặc trạng thái, thu nhập thùng vật phẩm. Từ tiến vào động quật đến bây giờ, không sai biệt lắm nhanh 5 phút đồng hồ. Cất kỹ giày múa đỏ, Trương Nguyên Thanh lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng cây gừa lớn, nó khô héo, vỏ cây rạn nứt, mất đi trình độ, rễ cây tản mát tại động quật các nơi. Trương Nguyên Thanh trong đầu vang lên thanh âm băng lãnh. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành cấp S nhiệm vụ thí luyện, thẻ nhân vật mở ra, ngay tại kết toán ban thưởng. Thu hoạch được vật phẩm đạo cụ, phục ma sử. Ban thưởng điểm kinh nghiệm, 100%. Ngài đã trở thành Dạ Du thần. Ban thưởng điểm kinh nghiệm, 20%. Thẻ nhân vật ban thưởng kích hoạt, ban thưởng đạo cụ, giày múa đỏ. Sau 5 phút thoát ly linh cảnh, cuối cùng kết thúc 4. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, cả người phảng phất hư thoát. Hắn thông quan đường hầm xà linh, hoàn thành trong hơn 10 năm, không ai có thể làm thành sự tình. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Trương Nguyên Thanh cái chán hắc nguyệt ấn ký nổi bật, một cỗ quỷ dị lực lượng thần bí từ nóng lên ấn ký bên trong phóng thích, lấy gần như ngang ngược vô lý tư thái, xông vào thể nội. Da của hắn đỏ bừng, giống như tôm luộc, quỷ dị lực lượng thần bí cọ rửa thân thể, dung nhập từng cái trong tế bào, dung nhập từng khối trong xương cốt, cánh tay thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn không tự chủ được co quắp, trong mắt nổi bật ra hai vòng hư ảo hắc nguyệt, tiếp theo ẩn nấp. Thống khổ rất nhanh biến mất, tiếp theo là tắm suối nước nóng giống như thoải mái dễ chịu cảm giác đánh tới. Thật thoải mái bốn. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy toàn thân lười biếng, thoải mái muốn duỗi người, hắn bản năng cúi đầu nhìn lại, lấy làm kinh hãi, trông thấy thân thể của mình đứng ở nguyên địa. Ta linh hồn xuất khiếu rồi. Trong lòng của hắn nổi lên khủng hoảng, theo bản năng muốn trở về nhục thân, suy nghĩ khẽ động, linh hồn liền lập tức chìm xuống, dung nhập thân thể. Một lần nữa chấp trưởng nhục thân về sau, Trương Nguyên Thanh phát giác bộ thân thể này nhiều vài thứ, một loại gọi là thiên phú đồ vật. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận loại thiên phú này, như là bẩm sinh. Đồng thời, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy vô tận tinh lực cùng lực lượng, thậm chí có loại một quyền đánh nổ một viên tinh cầu ảo giác. Trương Nguyên Thanh mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Tính danh: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủng tộc: Nhân loại. Nghề nghiệp: Dạ Du Thần. Đẳng cấp: 1. Kỹ năng: Dạ Du, Phệ Linh, Thái Âm Chi Linh. Điểm kinh nghiệm: 20%. Điểm đạo đức: 60, ban đầu chỉ số. Dạ Du: Chủ động ngưng tụ Thái Âm chi lực bao phủ tự thân, tiến vào Dạ Du trạng thái, kỹ năng phóng thích trong lúc đó, ngắn ngủi luân thân, cũng thu nạp tự thân mùi, hô hấp, che giấu thân thể phát ra thanh âm cùng nhiệt lượng, thời hạn 6 giây. Phệ Linh: Chủ động nuốt phệ linh hồn tăng cường tự thân linh tính. Thái Âm Chi Linh, bị động Dạ Du thần thể phách cường kiện, có được thịnh vượng sinh mệnh lực cùng cường đại lực tự lành, tại trong màn đêm, Dạ Du thần các hạng năng lực sẽ đạt được to lớn tăng phúc. Hắn chính thức trở thành Dạ Du thần, hơn nữa còn nhiều 20% điểm kinh nghiệm, lại thêm đạo cụ ban thưởng, trận này linh cảnh thí luyện thu hoạch có thể xưng phong phú. Trương Nguyên Thanh mở ra thùng vật phẩm, giày múa đỏ lặng lặng nằm tại ô thứ nhất bên trong, nửa giờ đếm ngược đã biến mất. Hắn chính thức trở thành giày múa đỏ chủ nhân. 2 phút đồng hồ về sau, hắn sơ bộ thích ứng trạng thái thân thể, hai tay vết thương đã khỏi hẳn. Sau đó, Trương Nguyên Thanh đưa ánh mắt về phía thạch quan. Nhiệm vụ kết thúc, mang ý nghĩa độ thăm dò đạt tới 100%, cho nên thạch quan là trống không. Xem ra cây gừa tinh chính là người con miếu, cứ như vậy, tất cả nhân vật đều ra sân, hắn là thế nào biến thành thụ tinh, trong thạch quan chính là hắn nhục thân. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh vô tình đi đến thạch quan trước, dự định liếm bao, không chừng trong quan tài có bảo bối chôn cùng đâu. Khoảng cách rời khỏi linh cảnh còn có hơn 2 phút đồng hồ, thời gian đủ. Lý do an toàn, hắn lần nữa triệu hoán giày múa đỏ, lựa chọn mặc hình thức. Thạch quan bị khô cạn rễ cây quấn quanh bao khỏa. Trương Nguyên Thanh vung vẩy phục ma sử, đem những này mất đi trình độ rễ cây dần dần chặt đứt, lúc này mới thấy rõ thạch quan toàn cảnh. Chiều dài ước 2 mét, thân quan tài điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, nắp quan tài tích lấy một tầng nhàn nhạt bụi. Đâm đâm năm. Hắn chậm rãi đẩy ra nắp quan tài, nhìn chăm chú hướng trong quan tài nhìn lại, thân là Dạ Du thần, dù cho không có phục ma sử thần lực tương trợ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu hắc ám. Trong thạch quan nằm một bộ nữ thi, mặc sớm đã mục nát cổ đại váy lụa, hai tay giao nhau tại bằng phẳng bụng dưới, eo nhỏ như liễu, tư thái thướt tha, không thấy hư thối. Nữ thi dung mạo đoan chính thanh nhã, hai má đường cong phát họa ra hoàn mỹ khuôn mặt, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp tinh xảo, cánh môi gợi cảm mà màu môi tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lông mi nồng đậm giao thoa, mỹ nhân tuyệt sắc. Cái này, Trương Nguyên Thanh kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, thật mẹ nó là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Cùng chủ điện pho tượng so sánh, bộ nữ thi này thiếu đi từ thiện, nhiều lánh diễm, thiếu đi mật mà, nhiều nữ tử tuổi trẻ gầy gò, nhưng mặt mày tuyệt đối giống nhau đến 7-8 phần. Chẳng lẽ cây gừa tinh nói chính là nói thật? Trong miếu đệ tử mất tích đầu nguồn là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trong lúc nhất thời, hắn sợ hãi không hiểu, đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi, mà phán đoán sai lầm tất nhiên nương theo lấy nguy cơ to lớn. Không, không đúng, nhiệm vụ của ta xác thực đã hoàn thành, điều này nói rõ suy đoán của ta là đúng. Như vậy, trong thạch quan nương nương thuộc về nhiệm vụ ẩn tàng. Trương Nguyên Thanh đột nhiên hối hận tiện tay mở quan tài. Nếu trong thạch quan nằm Tam Đạo Sơn Nương Nương, như vậy miếu sơn thần tất nhiên còn ẩn giấu đi càng sâu kịch bản. Cái này vô cùng có khả năng phát động một loạt không tốt phản ứng dây chuyền, tỉ như phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Hắn vừa định đem nắp thạch quan trở về, đông nhiên từ nữ thi bờ môi nhìn thấy một vòng màu đen loáng. Có cái gì? Hơi chút do dự, hắn nắm nhọn cằm, cậy mở nở nang khêu gợi cánh môi, thấy rõ ràng vệt kia màu đen loáng là một viên đen kịt tinh khiết hạt châu. Tên: Linh thể kết tinh. Loại hình: Tiêu hao phẩm. Công năng: Không. Giới thiệu: Trải qua nhật thần chi lực tịnh hóa sau linh hồn kết tinh, ẩn chứa linh lực khổng lồ, là Dạ Du thần khát vọng nhất thuốc bổ. Ghi chú: Tam Đạo Sơn Nương Nương đã tịnh hóa trong kết tinh tạm niệm, xin yên tâm dùng ăn. Trương Nguyên Thanh rũa ra hai ngón tay, kẹp ra hạt châu kia. Hạt châu cấp tốc tan ra, thành một đạo đặc dính năng lượng, chui vào mi tâm. Đinh, ngài thu hoạch được 22% điểm kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh toàn thân lực lượng tăng vọt, lần nữa sinh ra một quyền đánh nổ tinh cầu ảo giác. Hắn cảm giác chính mình rõ ràng cường đại một đoạn, không cần xem xét giao diện thuộc tính, cũng có thể rõ ràng phát giác được kỹ năng phương diện tăng lên. Dạ Du trì hoãn thời gian tăng lên 3 giây, từ 6 giây biến thành 9 giây. Ngoài ý muốn mạnh lên, nương nương ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi năm. Trương Nguyên Thanh yên lặng đem nắp thạch quan trở về, coi như chính mình chưa từng có mở ra. Sau đó, chờ đợi đọc dây trong quá trình, Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên, hết sức cháy bỏng, sợ xuất hiện không tốt gì thường, tỉ như chạm đến nhiệm vụ ẩn tàng, đánh gãy trở về. Cũng may không có cái gì phát sinh, Trương Nguyên Thanh nhìn xem màu lam huỳnh trên bảng máy bấm giờ bắt đầu đến ngược. 5, 4, 3. Đột nhiên, một đạo kéo dài thổ tức âm thanh tại hắc ám yên tĩnh trong động quật vang lên. Trương Nguyên Thanh, nắp quan tài từ nội bộ bị đẩy ra, một cái tái nhợt tú khí tay ló ra, bắt lấy quan tài xuôi theo, chợt, trong thạch quan mỹ nhân ngồi dậy. Nữ thi sâu thẳm như đầm con ngươi đảo qua hầm đá, cùng biểu lộ cứng ngắc Trương Nguyên Thanh đối mặt. Nàng đưa mắt nhìn Trương Nguyên Thanh, khóe miệng vẩy một cái. Nụ cười này, kém chút đem Trương Nguyên Thanh bị hù tại chỗ qua đời. Lúc này, cảnh vật như là mặt nước cái bóng bị gió đập vỡ vụn, đọc dây kết thúc. Giữa thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Khoảng khắc, hình ảnh dần dần hướng tới bình ổn, sáng tỏ tuyết trắng xí quang đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, trắng loan vết tường, bàn đọc sách, máy tính, TV, giường đôi bốn. Màn cửa trong gió lắc lư, ngoài cửa sổ là thanh thúy chim hót. Hắn trở lại nhân gian 6. Chương 19, trò chuyện. Chương 19, trò chuyện. Thảo mẹ nó, hù chết lão tử. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngồi tại bên giường, từng đợt tim đập nhanh. Hắn hoài nghi trở về lại trễ một giây trước, trở về có lẽ chính là một bộ thân thể tàn phế. Chờ hắn thật vất vả bình phục tâm tình, ngắm đến trên chân giày múa đỏ, kém chút lại tim đập nhanh đến qua đời. Giải trừ năm. Giày múa đỏ hóa thành hồng quang tiêu tán. Hô, kém chút liền muốn dậm chân. Trương Nguyên Thanh triệt để bừng lòng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nhà cao tầng, nhìn chăm chú xanh mơn mởn phiến lá phản xạ thất thải huyền ánh sáng, lắng nghe trong khu cư xá bác gái đại gia nói chuyện, cùng nơi xa xe cộ chạy hơi tạp âm. Chính vào giờ cơm, mặc đồng phục màu lam thức ăn ngoài tiểu ca, cưới con lửa nhỏ tại trong khu cư xá đi nhanh. Sắt vách lầu cư dân trong cửa sổ, truyền đến rau quả cùng dầu nóng va chạm bạo hưởng, còn có cái xẻng lật xào loảng xoảng đương đương. Hay là nhân gian tốt, hay là đại đô thị tốt bốn. Cứ như vậy đứng vài phút, hắn mới cảm giác mình triệt để thoát khỏi loại kia kinh dị cảm giác. Tỉnh táo lại về sau, hắn không kịp chờ đợi đi đến trước gương, nghiệm chứng chính mình kỹ năng. Lắng động cảm xúc, bình tĩnh tâm hồ, yên lặng câu thông thể nội thái âm chi lực. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh trông thấy chính mình trong kính thân thể, bị từng tấc xóa đi, hư không tiêu thất. Thật có thể ẩn thân, ha ha ha. 9 giây về sau, thân thể trọng tân bị phát họa ra đến, hiện ra tại trong kính. Ừm, hơi mệt, tựa như tại thao trường chạy vài vòng. Tiếp theo, hắn lại thử nhục thân của mình lực lượng, tùy tiện đem tin bóp lõm, dùng trang trí đao nơi tay còn cắt một đạo vết thương nhỏ, không tới 5 phút liền khép lại khôi phục. Bỏ qua một bên siêu năng lực không nói, riêng là cơ bắp lực lượng tăng trưởng, liền đã siêu thoát phàm nhân rồi. Về phần một cái khác kỹ năng chủ động vệ linh, tạm thời còn không có cơ hội sử dụng, bởi vì bên người không có linh thể. Ta hiện tại thể phách cường đại như thế, dẫn phát bệnh cũ mà nói, nhục thân có phải hay không có thể gánh chịu càng lâu quá tải trạng thái? Không đúng, ta nên suy nghĩ chính là linh cảnh hành giả bên trong có hay không bác sĩ nghề nghiệp đến tìm người nhìn xem ta quái bệnh. Trương Nguyên Thanh sau đó lại mở ra thùng vật phẩm thưởng thức từ bản thân đạo cụ, nhưng không có lấy ra. Phục ma sử thì thôi, giày múa đỏ lấy ra, nếu là muốn cầu chính mình cùng nó giới vũ làm sao bây giờ? Nhìn chăm chú phục ma sử, Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm tư. Nhớ không lầm, cây gửa tinh nói phục ma sử bên trong phong ấn tam đạo sơn nương nương dương phách, nàng sẽ tới hay không tìm ta à? Ngẫm lại cũng cảm giác sợ sệt. Linh cảnh bên trong nở tờ cờ hẳn là không cách nào xuất hiện tại thế giới hiện thực a. Ta lại tiến Miếu Sơn Thần khả năng cũng sẽ không quá lớn, nho nhỏ Miếu Sơn Thần đã thăm dò hoàn tất, không có khả năng chống đỡ thêm lên một cái nhiệm vụ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng không có yên lòng, trong đầu luôn luôn không ngừng hiện lên Tam Đạo Sơn nương nương dáng tươi cười. Chờ một lúc đi một chuyến đơn vị, hướng lao tài xế cùng phiên dịch khang quái chứng thực một chút. Lúc này, chốt cửa bị người vận động mấy lần, nhưng bởi vì Trương Nguyên Thanh trước đó khóa trái cửa phòng, cho nên người bên ngoài không có thể đi vào tới. Trương Nguyên Thanh, ngươi khóa cửa làm gì? Có phải hay không vụng trộm làm chuyện xấu? Tiểu Di tiểu mị giọng thanh thúy truyền đến, hừ hừ nói, ăn cơm đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện chính mình bụng đói kêu vang, một tràng tiếng ứng ngới, cấp tốc thu hồi phục ma sử, cởi xuống nhuộm cho bụi cùng máu tươi quần áo, đổi thân mùa xuân bóng chảy phục, màu đen quần thể thao, lại đem quần áo bẩn giấu kỹ. Lúc này mới đi tới cửa, vặn ra cửa phòng. Tiểu Di đứng ở ngoài cửa, đem mượt mà xinh đẹp mặt trứng ngông hướng trong phòng nhìn quanh, hầu nghi nói, ngươi khóa cửa làm gì? Tu luyện thần công. Thần công gì? Sư Di trưởng kỹ dĩ chế Di đại pháp. Tiểu tử thúi, muốn bị đánh đâu? Tiểu Di giữ dằn trừng mắt, trong mắt của nàng rất có phong tình, vừa tròn vừa lớn, sáng tỏ linh động, không có tiêm máu, không thấy đục ngầu. Cổ nhân nói thu thủy đôi mắt sáng, chỉ chính là loại này sáng lấp lánh mắt to. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh phân quyển vần tản càn quét, sức ăn tăng nhiều, bà ngoại một bên vui mừng chính mình chủ nghệ tiến bộ, một bên buồn rầu hôm nay hâm thức ăn quá ít. Ngày mai sẽ phải đi học, ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, đừng đến lúc đó gọi ngươi không dậy nổi. Bà ngoại nhắc nhở nói, Tiểu Di ban đêm không đến phòng ta chơi game ta liền có thể ngủ sớm. Trương Nguyên Thanh lập tức vứt nổi, đáy bàn bắp chân liền bị đá một cước. Chính nàng cũng muốn đi làm. bà ngoại quay đầu lại đối nữ nhi nói, ngày mai nếu là tăng ca mà nói, sớm gọi điện thoại cho ta. Tiểu Di là khoa phụ sản bác sĩ tập sự, tại một nhà công lập bệnh viện top 3 nhậm chức, nhàn thời điểm rất nhàn, bận rộn so gia súc của công ty còn mệt hơn. Có rảnh nhiều cùng nam đồng sự tiếp xúc một chút, tại trong bệnh viện hẳn là rất nhiều bác sĩ nam truy cầu ngươi đi. Bà ngoại tìm hiểu nói, mẹ, cách cục nhỏ, mang theo lão bà đến sinh kiểm nam nhân cũng thường xuyên vụng trộm hỏi ta muốn liên lạc với phương thức. Tiểu Di bóp lấy eo đắc ý nói, bà ngoại nâng bàn tay lên, Tiểu Di đầu co rụt lại, yên lặng đào cơm. Hai mẹ con lúc nói chuyện, Trương Nguyên Thanh tâm tư bay đến buổi chiều việc cần phải làm bên trên. Cơm nước xong xuôi liên lạc một chút con nhã, nói cho phía quan phương ta thành công thông quan, thuận tiện còn muốn viết một phần phó bản báo cáo, không biết thủ sát phó bản báo cáo có đáng tiền hay không, có thể đổi bao nhiêu công lao. Sơn Thần Nương Nương thức tỉnh chuyện này cũng muốn nói một chút, không thể nào quên, luôn cảm thấy đây là một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Cơm nước xong xuôi, giải quyết vấn đề no ấm, Trương Nguyên Thanh về đến phòng, phát hiện điện thoại không có điện. Bởi vì linh cảnh sự tình 43, lo lắng, quên sạc điện cho điện thoại di động. Sạc điện về sau, hắn trông thấy có 4-5 đầu cuộc gọi nhỡ. Điện báo biểu hiện, quan nhã. Trong đó 2 đầu là 1 giờ trước, lúc ấy hắn còn tại linh cảnh bên trong, còn lại 3 đầu là 2 phút đồng hồ trước. Gấp gáp như vậy xác nhận ta có chết hay không? Trương Nguyên Thanh trong lòng đầu đen rau muống, đầu ngón tay điểm nhẹ, cho quan nhã trở về điện thoại 5. Lầu nhỏ 2 tầng, tường pha lê thể phản xạ ánh nắng. Rộng rãi xa hoa trong văn phòng, Lý Đông Trạch đơn giản sử dụng hết cơm trưa, mắt nhìn đồng hồ, chống thủ trưởng đi vào khu làm việc. Quan nhã, Nguyên Thủy bên kia có tin tức à? Đây đã là hắn lần thứ 3 hỏi ra giống nhau vấn đề. Mặc dù trong lòng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước, luôn luôn để cho người ta không ngừng nhớ thương. Lý Đông Trạch thư tạ lỗi đều đã viết xong, liền đợi đến ra kết quả, sau đó hướng Bách phu trưởng thừa nhận sai lầm, hắn lần này sơ ý chủ quan, khiếm khuyết trinh sát chuyên nghiệp tố dưỡng. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng thẻ nhân vật mở ra nhiệm vụ thí luyện, không phải sức người có khả năng chống lại. Hắn điện thoại di động tắt máy. Quan nhã lắc đầu, ta đã cho hắn đánh qua 5-6 điện thoại, liên lạc không được. Lý Đông Trạch tựa hồ đã sớm ngờ tới có thể như vậy, im ắng thở ra một hơi. Chờ một chút đi, chờ một chút năm. Được rồi, thập trưởng. Quan nhã vung lên tóc mai, lộ ra dáng tươi cười, trấn an nói, kết quả không có đi ra trước đó, hết thảy đều có khả năng, tựa như con mèo của Skrinter, không mở hộp ra, vĩnh viễn không biết là sống hay chết. Bên cạnh Vương Thái nhịn không được mở miệng. Con mèo của Skrinter không phải dùng như thế. Từ sát xuất học được nói, không có thủ đoạn đặc thù cùng trợ giúp, hắn thông quan đường hầm xà linh khả năng cơ hồ là không. Quan nhã cùng Lý Đông Trạch mặt tối sầm, ngươi im miệng. Ta có phải hay không lại nói sai bảo? Vương Thái Yên lặng túi đầu. Cái này xã giao trẻ đần độn. Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã ở trong lòng phê bình một câu. Làm lâu như vậy đồng sự, bọn hắn đã sớm từ bỏ đối với Vương Thái S của bồi dưỡng. Quan Nhã cảm thấy, thú vị linh hồn cùng không thú vị linh hồn lập tức liền so sánh đi ra, nhìn xem Nguyên Thủy tiểu tử kia, dáng dấp tuấn tiếu nói chuyện lại tốt nghe, nếu là hắn có thể trở thành đồng sự, về sau đi làm liền sẽ không như vậy buồn tẻ nhàm chán. Đáng tiếc, vận khí không tốt. Đến tan tầm nếu như còn liên lạc không được, vậy liền triệt để không có hy vọng. Quan Nhã thở dài, lười biếng tựa ở trên ghế dựa mềm, để bộ ngực đầy đặn đem áo sơ mi trắng chống đỡ căng cứng. Có tin tức lập tức hồi báo cho ta. Lý Đông Trạch nói xong, đang muốn quay người rời đi, Quan Nhã đặt ở mặt bàn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lúc này, đặt ở mặt bàn điện thoại di động kêu lên. Lý Đông Trạch dừng chân lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Nhã điện thoại. Điện báo biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch hô hấp một chút dồn dập lên. Quan Nhã đột nhiên từ trên ghế bắn lên, đụng bàn công tác loảng xoảng một vang, trên bàn vật dụng nhao nhao lật. Mở to đôi mắt đẹp, trên mặt che kín kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Nàng một bên nắm lên điện thoại, một bên nhìn về phía Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch liền nghiêm mặt, nói, "Miễn đề." Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Sắc mặt hai người ngưng trọng, giống như là tại kết nối bọn cướp điện thoại một dạng. Giam giữ kết nối điện thoại, mang theo chờ mong, kiềm chế cuồng hỉ, nói, "Nguyên Thủy, ta thông quan nhiệm vụ thí luyện, từ trong Miếu Sơn Thần đi ra." Trương Nguyên Thanh thanh âm từ trong loa truyền đến. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch đồng thời ngây người, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vương Thái bỗng nhiên ngẩng đầu, vị này si mê số liệu học sĩ, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng ngạc nhiên. Ngốc trệ mấy giây sau, Lý Đông Trạch ngoài miệng hai phiết ria mép, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay múa, kêu lên: "A, thượng đế, ngươi là nghe được cầu nguyện của ta sao? Cái này quá khó mà tin, à, trời ạ, ta không thể tin được đây là sự thực." Chợt phát giác được sự thất thố của mình, vội vàng thu liễm biểu lộ, "Ưu nhã, muốn ưu nhã năm." Lý Đông Trạch biết thông quan đường hầm xà linh ý vị như thế nào, một cái bị thái nhất môn nhận định không có khả năng thông quan cấp S linh cảnh bị công lược, tất nhiên dẫn tới cường độ cao chú ý, Nguyên Thủy mặc dù là cái người mới, nhưng có thể đoán được, hắn sẽ nhất chiến thành danh, trở thành có chút danh tiếng linh cảnh hành giả. Mặt khác, cấp S linh cảnh bên trong ẩn chứa tin tức, đạo cụ là thực sự thu hoạch, lại tất nhiên phong phú. Phía quan phương tổ chức cũng tốt, dân gian tổ chức cũng được, đều sốt ruột tại công lược độ khó cao linh cảnh, nhất là thủ sát, bởi vì đây là lớn mạnh tổ chức mau lẹ nhất phương thức hữu hiệu. Một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, Tùng Hải địa khu, Dạ Du thần linh cảnh thí luyện cứ như vậy mấy cái, đường hầm xà linh cái này bụt tồn tại, để phía quan phương tổ chức tổn thất rất nhiều dự khuyết Dạ Du thần. Nếu như có được một phần kỹ càng công lược, như vậy về sau hàng năm Dạ Du thần đản sinh số lượng cũng sẽ tăng thêm. Mặc dù linh cảnh bị công lược về sau, ban thưởng không có khả năng lại hướng thủ sát như vậy phong phú, nhưng phía quan phương nhìn chúng chính là dạ du thần số lượng gia tăng. Cái này đủ để gây nên ngũ hành minh trưởng lão đoàn chú ý. Ngươi, làm sao làm được? Quan Nhã lẩm bẩm nói. Không có gì khó khăn, ta dễ như trở bàn tay đều vượt qua kiểm tra, à, đây không phải có chân liền có thể qua nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra phù hợp hắn ID lời nói. Quan Nhã nhất thời không nói gì, không phân rõ hắn là đang nói đùa hay là học bá vợ xèo lét. Tại trong ấn tượng của nàng, Trương Nguyên Thanh là một cái thông minh sinh viên, am hiểu xa giao, nhưng muốn nói không có nhiều cùng bình thường, khẳng định là không thể nào. Nàng đối với vị này đồng nghiệp mới ưa thích, cũng giới hạn tại nói chuyện êm hay, hài hước khôi hài, nhưng cũng không phải đối với hắn năng lực tán đồng. Mà bây giờ, nàng cần một lần nữa ước định vị này tân tấn dạ du thần. Rất tốt, làm rất tốt. Lý Đông Trạch hưng phấn điểm một cái thủ trưởng, vội vàng nói, ngươi tranh thủ thời gian đến một chuyến đơn vị, lập tức tới. Được rồi. Trương Nguyên Thanh nói. Kết thúc trò chuyện, Vương Thái nhịn không được nói. Hắn sẽ vượt qua thường nhân năng lực, trước mắt không biết là phương diện nào đi nữa, nhưng khẳng định có. Thập trưởng, ngươi thật giống như nhặt được một cái quái thai. Nghe vậy, Lý Đông Trạch nụ cười trên mặt khó mà ngăn chặn khuyết tán, ho khan một cái, không vui nói, cái gì quái thai, người ta đây là thiên tài. Nói xong, hắn giống như là có việc gấp đồng dạng, vội vàng đi hướng phòng làm việc. Lý Đông Trạch cảm thấy, thư tạ lỗi tiêu đề hẳn là đổi càng có ưu thế nhã một chút, tỉ như, rất xin lỗi bách phu trưởng, ta không cẩn thận nhặt được quái thai. Hắn đã không thể chờ đợi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, lấy đức phục người. Lý Đông Trạch bước nhanh trở về bàn công tác, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, cảm xúc tăng cao bật máy tính lên, biên tập tin tức. Phó bách phu trưởng, thuộc hạ có việc báo cáo, vừa mới nhận được tin tức, ta mời chào tiến đến vị kia dạ du thần đã thành công thông qua nhiệm vụ thí luyện, trở về hiện thực. Đúng vậy, hắn đã thành công thông quan đường hầm xà linh. Cơ lập gửi đi. Tại Bạch Hổ binh chúng chế độ bên trong, không phải cấp tốc sự tình, cấp dưới là không thể trực tiếp gọi điện thoại cho thượng cấp, bình thường là lấy bưu kiện, tin tức báo cáo. Nguyên Thủy thông quan đường hầm xà linh là đại sự, nhưng không phải việc gấp. Tin tức phát ra ngoài mười mấy giây sau, Lý Đông Trạch đặt ở bên cạnh bàn điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là phó bách phu trưởng. Trực tiếp gọi điện thoại. Lý Đông Trạch lập tức nắm lên điện thoại kết nối. Lý Đông Trạch, ngươi muốn đối với mình phụ trách. Trong loa truyền đến nam tử trẻ tuổi lạnh như băng tiếng nói, cắn chữ rõ ràng. Bách phu trưởng, chuyện này quả thật làm cho người bất ngờ. Đối mặt bách phu trưởng cảnh cáo, Lý Đông Trạch lại không gì sánh được nhẹ nhõm, ta mới vừa cùng hắn thông xong điện thoại. Có công lực à? Phó Thanh Dương lập tức hỏi. Còn phải chờ một lát. Phó bách phu trưởng trầm mặc mấy giây, lạnh như băng ngữ khí chuyển nhu hòa, nói: "Ta cũng không có ôm bất luận cái gì chờ mong, không nghĩ tới thu hoạch kinh hỉ. Người này có thể thông quan đường hầm xà linh, tất có chỗ hơn người." Lý Đông Trạch, ngươi là Bạch Hổ binh chúng chiêu mộ được nhân tài, ta sẽ lên báo cho trưởng lão đoàn, nhớ ngươi một cái đại công. "A thượng đế, đây quả thực quá mỹ diệu." Lý Đông Trạch khỏe miệng dáng tươi cười mở rộng, chợt nhớ ra cái gì đó, hạ giọng nói: "Cần giữ bí mật sao?" Hắn chiêu mộ một vị dạ du thần sự tình, tại Khang Dương khu đội trưởng cấp nhân vật bên trong đã không phải là bí mật. Dù cho đằng sau tận lực không để cập tới, thời gian dài cũng sẽ bị người chú ý tới. Lừa không được quá lâu. Nhất là Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn ký qua hiệp nghị, cả nước cảnh nội xuất hiện dạ du thần, Thái Nhất Môn đều có ưu tiên chọn lựa quyền lực. Hiệp nghị này dẫn đến Ngũ Hành Minh cơ hồ không có chính mình dạ du thần, cứ như vậy lẻ tẻ mấy cái. Phó Thanh Dương cười nhạo nói, tại sao muốn giấu giếm, Thái Nhất Môn đã minh xác tỏ thái độ, không cần cái này dạ du thần, không phải do bọn hắn đổi ý. Ngươi cần phòng bị chính là Ngũ Hành Minh nội bộ người, Bạch Hoa hội sự kiện kia, ta không hi vọng lại phát sinh. Chúng ta muốn lấy đức phục người, thu phục hắn. Cái này cùng Lý Đông Trạch ý nghĩ nhất trí, lúc này khiêm tốn thỉnh giáo, xin mời phó bách phu trưởng chỉ điểm, cho hắn chuyển chính thức, thêm tiền lương. A, thêm tiền lương? Đây là lấy đức phục người sao? Ta không thích dùng tiền đến thu mua lòng người, bởi vì lấy lợi gặp nhau, tất bởi vì lợi tán. Ta càng ưa thích lấy đức phục người, nhưng đức cần thời gian đến hiện ra, mà tiền hiệu quả nhanh chóng. Phó bách phu trưởng ngữ khí bình tĩnh, mau chóng để hắn viết một phần công lược, ta muốn biết Miêu Sơn thần hạch tâm tin tức, thuận tiện đem Thái Nhất Môn nhân tình cho trả. Bất luận cái gì cấp S linh cảnh, tất nhiên đều bao hàm một chút tin tức có giá trị cùng tình báo, không phải phổ thông linh cảnh có thể sánh được. Minh bạch. Lý Đông Trạch kết thúc trò chuyện. Đây coi là cái gì lấy đức phục người, bất quá đây đúng là phó gia tác phong. Lý Đông Trạch lắc đầu. Vị này phó thiếu gia gia tộc đang dung chuyển bất an niên đại giảm xa phó nước ngoài phát triển, tránh né chiến hỏa. Trải qua trăm năm kinh doanh, nghiễm nhiên trưởng thành là khổng lồ tư bản cự ngạc. Về sau phó gia tiếp nhận quốc gia ném tới cảnh ô liu, mang theo đại bút tài phú về nước phát triển, tham dự vào xây dựng kinh tế bên trong. Phó gia chẳng những là một cái khổng lồ tư bản, đồng thời còn là đời đời truyền thừa linh cảnh hành giả gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện số lượng nhất định trinh sát. Là Bạch Hổ binh chúng bên trong, không thể coi thường một cỗ gia tộc thế lực. Phó bách phu trưởng tuổi còn trẻ, liền tinh thông các loại tiền giấy năng lực, bị gọi đùa làm quan phương tổ chức trong tứ đại công tử tiền công tử. Lúc này, Lý Đông Trạch trông thấy nhóm quản lý linh cảnh hành giả Khang Dương đại khu có người chính mình. Thanh Đằng, Lý Đông Trạch, Lý thập trưởng, ngươi vị kia mới chiêu dạ du thần tình huống thế nào? Thanh Đằng là Bạch Hoa hội đội trưởng, đổi thành mặt khác một yêu hỏi như vậy, Lý Đông Trạch liền muốn hoài nghi đối phương có ý khác. Nhưng vị này nữ đội trưởng tính cách ôn hòa thiện lương, không phải loại kia không nói võ đức yêu diễm tiện hóa. Bạch Long, hoa, lời này Chu Tâm A biết rõ không có khả năng có người thông quan đường hầm xà linh, ngươi còn muốn kích thích Lý Thập Trưởng. Lý Đông Trạch còn chưa lên tiếng, cùng Thanh Đằng có khúc mắc Bạch Long dẫn đầu nhảy ra xe bước. Đại cơ bá, khẳng định bị chết tại đường hầm xà linh, hôm qua ta quản lý khu quản hạt cũng có người tại đường hầm xà linh mất tích, kia đáng thương trùng đến bây giờ cũng còn không tìm được, căn bản là chết tại linh cảnh bên trong. Thẳng tính hỏa sư hay là chán ghét như vậy? Trừ ba vị này đội trưởng tương đối sinh động, những người khác không nói gì, tựa hồ đối với chuyện này đã không có hứng thú. Ta bọn tiểu nhị, các ngươi sẽ ghen ghét ta, ngay tại một giây sau. Lý Đông Trạch tiện tay phát một cái 1000 nguyên đại hồng bao. Chính mình cái thứ nhất đoạn, đoạt một cái 5 khối tiền. Thanh Đằng, cảm ơn lão bản. Bạch Long, lão bản đại khí. Đại cơ bá, lão bản eo tốt thật tốt. Mấy người bọn hắn bản năng đoạt hồng bao, cảm tạ, đi đến quá trình này, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Bạch Long, không thể nào. Đại cơ bá, Lý Đông Trạch ngươi có ý tứ gì, đem lời nói rõ ràng ra. Thanh Đằng, Lý Thập Trưởng. Lý Đông Trạch, cảm tạ mọi người quan tâm, ta mới mời chào Dạ Du Thần thuận lợi thông quan đường hầm xà linh. Trong nhóm lập tức không có động tĩnh, như là toàn thể cấm luôn. Viên Đình, Lý Đông Trạch, không cần nói đùa. Không thế nào ưa thích tại Ngũ Hành Minh nhóm quản lý ngôi đầu lên thái nhất môn Dạ Du Thần, dẫn đầu ngôi đầu lên. Cùng những đội trưởng khác khác biệt, việc quan hệ bản chức nghiệp đại sự, hắn không cách nào đối với Lý Đông Trạch tin tức làm như không thấy, dù là hắn đùa giỡn khả năng lớn hơn. Những đội trưởng khác vẫn là không có nói chuyện, yên lặng chờ đợi Lý Đông Trạch hồi phục. Lúc này, Phó Bách Phu trưởng tại trong nhóm phát một đầu tin tức. Đến nay mặt trời mọc, đường hầm xà linh thủ sát thuộc về chúng ta Ngũ Hành Minh, sau đó ta sẽ đem linh cảnh công lược đồng bộ đến kho tin tức, làm cấp S linh cảnh thí luyện, nó có thể đản sinh ra so mặt khác linh cảnh phẩm chất cao hơn Dạ Du Thần, tin tưởng đối với tổ chức bồi dưỡng Dạ Du Thần kế hoạch có trợ giúp thật lớn. Nhìn xem đoạn này Trường Thiên Văn tự, chúng đội trưởng ngộ. Phó Bách Phu trưởng là chấp sự cấp nhân vật, nói chuyện phân lượng cùng Lý Đông Trạch khác biệt, hắn nếu nói như vậy, việc này tất nhiên chân thực. Đường hầm xà linh thật bị công lược rồi. Lý Đông Trạch chiêu mộ được cái gì quái thai? Giờ khắc này, đám đội trưởng đống nhiên ý thức được người mới kia giá trị, không còn là thưa thất nghề nghiệp mà thôi, bản thân hắn có lẽ mới là đáng giá nhất đầu tư. Đại cơ bá, ta lại muốn lập đoàn. Ngươi là muốn đào ta góc tường đi? Lý Đông Trạch khỏe miệng giật một cái. Thủy Thượng Phiêu, tháng này không chạy thuyền, hẹn thời gian làm tụ hội, liền hôm nay đi. Đường Quốc Cường phát một cái hồng bao. Bạch Long, tụ hội có thể, nhưng ta cho là Bách Hoa hội không có khả năng tham gia. Thanh Đẳng, ha ha. Quyền Vương, ta rất hiếu kỳ người mới kia là thế nào thông quan đường hầm xà linh, có thể làm được chuyện này, chỉ sợ không phải thường nhân. Lý Đông Trạch vận khí không tệ, chiêu mộ được một vị nhân tài. Mắt thấy trong nhóm lòng người lưu động, Phó Bách Phu trưởng lại phát một đầu tin tức, ta sẽ lấy đường hầm xà linh công lực là thẻ đánh bạc, hướng thái nhất môn tranh thủ Dạ Du Thần danh lệch, tận lực tại trong vòng 5 năm cho các ngươi mỗi cái đội ngũ đều phối một vị Dạ Du Thần. Thanh Đằng, tạ ơn Phó Bách Phu trưởng. Đại cơ bá, ngoa tạo, còn có loại chuyện tốt này.